Chương 626, Khí không thạch. Diệp Phàm mang theo Tần Thư Nhã qua Cửu Ba đảo bên trong đi chơi, ăn đồ nướng thuê thuyền ra biển đi chơi. Những thứ này Tần Thư Nhã cái này nhân dân giáo sư cho tới bây giờ đều không thể nghiệm qua đâu. Nàng xa nhất địa phương cũng còn không có xuất ngoại đâu. Cho nên lần này đi theo Diệp Phàm đi ra chơi, loại kêu cao hứng thần sắc tự nhiên là không cần nhiều lời. Dây vo ngay kế, cho đến ban đêm sau Diệp Phàm để Tô Ngộng Giao đặt trước vị trí, tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm qua. Tô Ngộng Giao lão cũng sớm đã tại nhà ăn chờ bọn hắn, lần này nhìn thấy Tần Thư Nhã lao sư, vô cùng thân thiết cố ý cầm quần áo ăn mặc rất lợi hại ngắn gọn, không có cao cấp như vậy tới gặp nàng. Tần lão sư, nghe nói ngài hiện tại cũng tại chúng ta Tân Nguyệt Thành, dạng này quá tốt, chúng ta về sau liền có thể trải qua thường gặp mặt đâu. Nhà ăn bên ngoài Tô Ngộng Giao nhìn thấy bọn họ xe đến, Tần Thư Nhã từ trong xe xuống tới, đi ra phía trước nắm chặt tay nàng cười hì hì nói ra. Ngộng Giao, ngươi cũng ở nơi đây, xem ra các ngươi hai cái sớm tại cùng nhau đi, trai tài gái sắc à. Ta có thể ở chỗ này vẫn là muốn nhờ có Diệp Phàm, nếu không phải hắn tới giúp ta lời nói, đoán chừng hiện tại được không có thể xin qua Tân Nguyệt Thành thẻ xanh đâu. Tần lão sư trong ánh mắt may mắn nói ra, đều là Diệp Phàm giúp nàng, nếu không phải Diệp Phàm lời nói, căn bản không thể nào làm được. Tô Ngộng Giao con ngươi giật mình, nhìn thấy đi tới nghe được lời nói Diệp Phàm. Cho nàng nháy mắt thì minh bạch Diệp Phàm không có nói cho Tần Thư Nhã chân tướng, lúc này vừa cười vừa nói, đó là hắn phải làm đâu, Tần lão sư mau vào đi, ta đặt trước nơi tốt, chúng ta liền có thể tốt xuống vậy. Diệp Phàm cũng theo ở phía sau, ba người ngồi xuống tiểu tụ một phen, Tô Ngộng Giao hỏi Tần Thư Nhã ở chỗ nào, biết được là tại Tân Nguyệt Thành Đại học phụ cận trong cư xá, gật gật đầu dưới tới nói. Bên kia tiểu khu không có chút nào quý, chúng ta trước đó cũng tại cái kia mua xuống đâu, bên này ra chính sách cũng là tương đối tốt, chúng ta mới đến đây sinh hoạt đâu. Như vậy đi, không có việc gì thì không tốt gọi lao sư ta, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta là Thư Nhã tỷ, các ngươi đều gọi tỷ ta đi. Không, vẫn là gọi Tần lao sư đi, trưởng ấu có thứ tự, đây là chúng ta đối với ngài tôn trọng. Diệp Phàm lập tức lắc đầu xuống tới, vẫn kiên trì chính mình cách gọi. Ha ha, cái kia Tần lão sư ta cũng không có cách nào đi, cứ như vậy bảo ngươi à, ngươi nếu là có thời gian lời nói, đều có thể đến Cửu Ba đảo lên chơi. Ba người cùng nhau ăn cơm liên hoan về sau, Tần Thư Nhã muốn trở về, Diệp Phàm thì đưa nàng rời đi cái này. Cho đến đem Tần Thư Nhã đưa tới nhà, trước khi đi nàng cảm tạ một phen nói ra. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm, có rảnh thường đến ta cái này chơi, muộn như vậy ngươi cũng trở về qua thật tốt bồi bồi Mộng Giao. Ừm, Tần lão sư ta biết, vậy chính ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Phàm cáo đừng rời bỏ, chuyện này cuối cùng là viên mãn kết thúc xuống tới. Trở về tới Cửu Ba đảo trên đường, Di Dô ạ xô điện thoại tới, thông báo một chút việc này bọn họ ngũ đại gia tộc đều tham dự vào thành lập tổ điều tra. Vô duyên vô cớ mất tích nhiều như vậy trong đó nhẫn, đã gây nên nội bộ coi trọng. Được, trong khoảng thời gian này mật thiết chú ý một chút, ta tìm tới phù hợp cơ hội lại đi ra tay. Diệp Phàm trong đầu nghĩ một hồi, trước mắt tinh thạch về số lượng cũng không có, vẫn phải qua châu Âu nhưng bên kia đoán chừng đối mình đã có đề phòng xuống tới, muốn lần nữa tiến về trong pháo đài cổ chiếm lấy tinh thạch rất khó khăn. Xạ tán lù xạ ở cùng nghị trưởng đều trở về, việc này độ khó khăn quá lớn, huống hồ đối phương cũng tại làm cùng Diệp Phàm đồng dạng sự tình. Xem ra trước luyện chế tử nguyên đan mấu chốt nhất, nếu không chính mình không phải là những người kia đối thủ. Diệp Phàm để Lạc Hữu Dung cái kia sưu tập tử nguyên thảo tin tức, nhưng không có kết quả gì, ngã là buổi tối một quyển thanh cho mình đến điện thoại, là từ hàng tịnh trai Minh Tĩnh tới tìm nàng. Nhưng bởi vì chính mình không tại, cho nên nàng liền rời đi. Diệp Phàm cho là nàng muốn dẫn cho mình liên quan tới tử nguyên thảo tin tức, lại là không có cái này linh thảo rơi xuống. Chẳng lẽ muốn qua tìm Côn Lôn cung thánh nữ hay sao? Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, cái chỗ kia là nhớ kỹ đi như thế nào, nhưng căn bản vào không được, mà lại trên ngọn núi căn bản không tín hiệu, điện thoại là không làm được, nếu muốn tìm đến nàng rất khó khăn. Diệp Phàm chuẩn bị về trước khu vực một chuyến, đem người một nhà đầu giao cho ứng cảnh điểm đổi lấy một chút điểm cống hiến, hạng một điểm cống hiến đã là vượt qua 3 vạn. Diệp Phàm giết 20 cái dị năng giả, điểm cống hiến cũng mới 2 vạn, còn rơi xuống đối phương 1 vạn, muốn đuổi trở về không khó. Lần này Diệp Phàm lại muốn đổi lấy một chút khoảng không rửa thạch, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy đổi mới sau hệ thống bên trong, tồn tại khí không thạch, đây chính là tin tức tốt, dạng này khí không thạch có thể cho trong chữ vật giới chỉ lưu giữ tại không khí, phải biết Diệp Phàm trong chữ vật giới chỉ đều là trạng thái chân không, nếu như có thể có không khí lời nói, liền xem như người sống ở bên trong đều có thể còn sống sót. Mà lại Diệp Phàm còn có Thủy Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu, Cực Châu, nếu như có thể được Mộc, Thổ, Kim Linh Châu lời nói, như vậy thì dễ làm nhiều, trong chữ vật giới chỉ đều có thể tồn tại ngũ hành không gian, đồ, vật đều có thể sinh trưởng, không chỉ có chỉ là giới chỉ đơn giản như vậy. Tân Nguyệt Thành phi trường quốc tế bên trên, Diệp Phàm ngồi tại chuyến bay lần trước Lô Sơn qua. Mục San San hì hì nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp Phàm, ta chuẩn bị cho ngươi một số ăn đâu. Tốt, cái kia đều mang lên đi, lần trước tiền thưởng nhận được không có đâu. Diệp Phàm theo miệng hỏi, thu đến ngài phát cho ta tiền thưởng, thế nhưng là hơi nhiều 20 vạn tiền thưởng. Mục San San trong đôi mắt lấp lóe một chút, cái này Diệp Phàm trả thù lao quá nhiều, đều bị chính nàng cảm giác đến không có ý tứ. Phần công tác này đều nhẹ nhàng như vậy, Diệp Phàm trả lại cho nàng tiền. Tiền thu đến liền tốt, không muốn ghét bỏ ít, thật tốt nỗ lực về sau ngươi tiền lương sẽ còn đi lên. Ngươi cũng coi ta hơn một năm nữ tiếp viên hàng không, nếu như trong nhà còn có cái gì khó khăn lời nói, đều có thể hướng ta nói ra, không muốn giấu ở trong lòng. Diệp Phàm thấy được nàng chuẩn bị cho mình đông pha thịt chờ một chút đến từ Tô Hàng một vùng mỹ thực. Cũng không nhiều lời mở bắt đầu ăn, Mục San San tâm tư vẫn là minh bạch, có thể là căn bản không có khả năng, làm chính mình nữ tiếp viên hàng không có lẽ còn có thể, nhưng Diệp Phàm đối nàng không có thứ tình cảm đó. Trong nhà của ta không có việc gì đâu, Diệp Phàm ngươi không dùng vì ta suy nghĩ nhiều đâu. Mục San San tâm thở dài, Diệp Phàm ánh mắt đều có thể thấy được, đối với mình vẫn là dạng như vậy, lao bản cùng cấp dưới quan hệ. Tầng này là không thể vượt qua, một khi vượt qua lời nói, vậy liền thực biết rất khó chịu. Ân, ta ngủ một hồi đợi lát nữa đến gọi ta. Diệp Phàm biết nàng suy nghĩ là cái gì, tận lực né tránh. Ban đêm đến Lỗ Sơn về sau, Diệp Phàm rời đi phi trường tiến về trụ sở dưới đất, nhìn thấy Hỏa Nam bốn người bọn họ, gần nhất bọn họ cũng tại nghỉ cơm, nhiệm vụ càng ngày càng khó. Mọi người chỉ có thể ở trong căn cứ huấn luyện, mà lại Diệp Phàm đều không dẫn bọn hắn. Diệp Phàm ngươi trở về a, lần trước Hoa Sơn luận kiếm về sau, chúng ta cũng không thấy ngươi. Hòa Nam nhìn thấy Diệp Phàm trở về rất lợi hại kinh ngạc, không biết hắn đến điểm cống hiến là bao nhiêu, trong ánh mắt chờ mong. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 627, Ngự Kiếm Phi Hành. Phó cục tại không. Ta tìm đến nàng đổi ít đồ. Từ khi tấn cấp đến luyện khí thất tầng đỉnh phong về sau, Diệp Phàm thấy là ứng cảnh điểm căn bản không phải vương giả đỉnh phong, nàng thực lực chí ít trên mặt đất cấp đỉnh phong trở lên. Đi tới thời điểm, Diệp Phàm phát hiện mình quả nhiên là bị lừa, nữ nhân này thực lực thật không phải vương giả đỉnh phong, mà chính là địa cấp đỉnh phong. Trên thân không biết là bảo bối gì che lại thực lực mình, nếu không phải Diệp Phàm luyện khí thất tầng thần thức nhìn thấy, cũng sẽ nhìn lầm nàng tu vi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ứng cảnh điểm đã là thật lâu không có gặp Diệp Phàm, cho nên lần này nhìn thấy Diệp Phàm có chút kinh hãi, từ lần trước Hoa Sơn luận kiếm về sau, rốt cuộc không thấy được hắn. Ứng cảnh điểm cười rộ lên hai vầng loan nguyệt, khi mắt, mặc trên người đồng phục màu trắng. Hơi hơi ngậm lấy nụ cười nói ra. Phó cục ta tìm ngươi là bởi vì điểm cống hiến sự tình. Diệp Phàm giao cho nàng trước đó đã chuẩn bị kỹ càng 20 trùng nhẫn huyết dịch. Đây là dùng để đổi lấy điểm cống hiến. 20 đều là đến từ nước ngoài dị năng giả. 20. Ứng Cảnh Điềm nghĩ đến tại Nhật Bản bí mật biến mất 20 cái trung nhẫn, không nghĩ tới là Diệp Phàm xuất thủ. Tốt, vậy ngươi muốn đổi lấy cái gì? Ứng Cảnh Điềm biết Diệp Phàm thực lực, chỉ là không nghĩ tới 20 cái dị năng giả, vậy mà đều bị hắn cho giết, hơn nữa còn là đem những thứ này điểm cống hiến đều cho tiêu hết. Phía trên khoảng không rửa thạch cùng khí không thạch đều không gọi làm cái tên này, mà chính là mặt khác tên, có điều đều bị Diệp Phàm cho tiêu phí rơi, toàn bộ cầm đem đổi lấy khoảng không rửa thạch cùng cái này khí không thạch. Ngươi 20 điểm cống hiến đều phải tốn rơi a, vậy cái này vé tàu ngươi đều không muốn sao? Ứng Cảnh Điểm nhìn thấy Diệp Phàm điểm cống hiến là 20000, mà tối cao đều có 30000, trên lệch ngay tại 10000 mà thôi. Hắn vậy mà muốn toàn bộ đều tiêu hết, dạng này thật có chút đáng tiếc. Vẽ tàu đương nhiên muốn à, làm sao phó cục ngươi đối thực lực của ta chẳng lẽ không có có lòng tin sao? Diệp Phàm móc móc mũi, 20000 điểm cống hiến mà thôi, quả quyết thời gian liền có thể lại cầm trở về, với hắn mà nói đều không nóng nảy. Ha ha, ta đương nhiên đối ngươi có lòng tin, cái kia ngươi chờ ta một chút đi. Để đọc chuyện. Ứng Cảnh Điểm từ Diệp Phàm trong ánh mắt đã sớm nhìn ra, nếu như hắn không có lòng tin lời nói, cũng sẽ không như thế nói. Làm phiền. Diệp Phàm chờ lấy nàng đâu, hỏa nam bọn người tiếp cận đến, từ ứng phó cục trưởng trong miệng biết là 20000 điểm cống hiến, bọn họ đều mắt trợn tròn xuống tới, không nghĩ tới một người cạo chết 20 cái dị năng giả, nếu như là bọn họ lời nói căn bản làm không được cái này. Diệp lão đại ngươi thực nữ A, 20000 điểm cống hiến, cái gì đều có thể mua. Hòa nam bọn người chỉ có hâm mộ phần, Diệp Phàm không dẫn bọn hắn chơi đùa cũng là bình thường. Người ta chính mình liền có thể hoàn thành một đống lớn nhiệm vụ, mang lấy bọn hắn cũng là vương hữu. Không phải còn có một cái 30000 sao? Ta cái này không có gì châu A. Diệp Phàm lắc đầu nói ra. Trước đó để Mùa Quyển Thanh cùng bọn hắn tổ đội tiến đến một lần, về sau đều không lại đi xuất ngoại, biệt quốc dị năng giả đều nhìn chằm chằm đâu, xuất ngoại liền sẽ bị giết. Ngại, chúng ta chỉ có hâm mộ phần đâu. Hòa Nam không có lời nào có thể nói, chỉ có nắm chặt đi tu luyện, tranh thủ chính mình tu vi thăng lên, đến lúc đó làm nhiệm vụ thì dễ dàng nhiều. Thực Diệp Phàm cũng muốn đem bọn hắn lấy tới bên người qua. Nhưng là Ứng Cảnh Điểm không có đồng ý, không phải vậy hiện tại bọn hắn đã sớm là vương giả cấp cao thủ, làm sao đến mức chờ tới bây giờ đây. Lại đồ tốt cũng không bằng Diệp Phàm trên tay Long Huyết Đan. Không bao lâu Diệp Phàm liền thấy Ứng Cảnh Điểm dẫn theo nhất đại túi đồ, vật hướng phía nơi này đi tới, chịu nặng khoảng chừng tê dần túi khoảng không rửa thạch cùng khí không thạch. Diệp Phàm sau khi thấy hít sâu một hơi xuống tới. Cái này thực sự cũng quá nhiều một điểm đi. Ngươi muốn đủ, vật đều tại cái này, có điều ngươi điểm cống hiến hiện tại về không, hy vọng ngươi tốt nhất lưu giữ điểm cống hiến đi, ta vẫn là nhìn rất đẹp ngươi có thể tiến vào Ngũ Châu Sơn. Ứng Cảnh Điểm đem đồ, vật giao cho Diệp Phàm kiểm kê về sau không có vấn đề mới lên tiếng. Ứng phó cục là ta gặp qua có thể nhất đem thực lực mình ẩn tàng, địa cấp đỉnh phong tu vi. Là sao nhìn chỉ có vương giả đỉnh phong. Diệp Phàm tiếp nhận qua tùy ý nhìn một chút về sau, lúc rời đi đợi hơi khẽ cười nói. Ứng Cảnh Điểm thân thể khẽ giật mình, trong mắt đẹp nhiều mấy phần ngoài ý muốn, hiển nhiên Diệp Phàm lời nói để chính nàng đều có chút trở tay không kịp đây. Diệp Phàm chính mình rời đi, lưu lại Ứng Cảnh Điểm sững sờ tại cái kia, trong đầu không biết đang suy nghĩ một ít gì. Rời đi cơ trở lại Hồng Dương thôn bên trong, Diệp Phàm chuẩn bị bắt đầu một lần nữa đem chữ vật giới chỉ cho tế luyện một phen, dạng này có thể thả cơ thể sống đi vào, cho dù là người cùng thú đều có thể làm đi vào. Diệp Phàm đem đồ, vật toàn bộ đều cho lấy ra, dùng trúc long hỏa đem chữ vật giới chỉ cho dùng, dựa theo đạo quyển thiên phù lên thủ pháp luyện chế, để thuần tinh hoa sau bắt đầu chế tạo chữ vật giới chỉ hình dáng. Lần này thêm vào khoảng không rửa thạch rất nhiều, chí ít không dùng là nhà kho lớn nhỏ, Diệp Phàm mở rộng sau không gian lại tăng gấp mấy lần. Không đến mấy cái sân bóng lớn nhỏ là sẽ không buông tha cho, tạo nên chữ vật giới chỉ phôi hình dáng về sau. Diệp Phàm tiến khí không thạch, sau cùng khắc họa trận pháp cho đến 3 ngày thời gian trôi qua, rốt cục nhìn thấy hoàn toàn mới chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trước mặt mình. Ba cái sân bóng đại tiểu không gian A, cái này là kiếm được A. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra vui sướng đến, trong lúc lơ đãng liền đem không gian cho mở rộng, cái gì khủng long hóa thạch cùng cái này ẩn long đều bị Diệp Phàm cho ném vào, còn có tầm bảo thỏ bọn họ đều làm đi vào, chỉ thiếu chút nữa ngũ hành linh châu. Không phải vậy lời nói có thể tự thành một phiến thiên địa tốt bao nhiêu, đến lúc đó liền có thể đem linh thảo đều cho làm đi vào, chính mình muốn đi nơi nào đều có thể. Đương nhiên cái này chỉ ít Diệp Phàm ý nghĩ mà thôi, ngũ hành linh châu chỉ có thủy hỏa hai cái, lại thiếu thổ một kim cái này ba cái rất trọng yếu. Diệp Phàm cũng cho một quyển thanh luyện chế lại một lần một cái vòng tay chữ vật, bế quan đi ra một quyển thanh bị Diệp Phàm lấy tới trong không gian, hai mắt có chút rung động nói ra, không thể nào Diệp Phàm, ngươi trong không gian giới chỉ, lại có không khí, vẫn là lớn như vậy địa phương a. Nếu có thổ có nước còn có thể sinh trưởng vậy là tốt rồi a. Rất khó trong này không có ngũ hành, nếu như có thể gom góp ngũ hành linh châu, về sau còn có thể để bắt đầu. Diệp Phàm chính mình cũng cười, không rất hoàn mỹ a, có cơ hội lấy được mặt khác ba cái linh châu tốt nhất. Đối Diệp Phàm, Thử Nguyên Thảo còn không có tin tức sao? Một quyển thanh lo lắng là cái này. Diệp Phàm lắc đầu dưới tới nói, còn không có đâu, bất quá ta đi một chuyến từ hàng tịnh trai lại nói. Không biết Minh Tĩnh tìm chính mình có chuyện gì, Diệp Phàm khởi hành tiến về. Ban đêm không có người nào tại, Diệp Phàm có thể từ sơn phong ngự kiếm phi hành, thi triển ra ngự kiếm thuật, Diệp Phàm chân đạp phi kiếm, đạp không phi hành thân hình nhanh đến chỉ còn lại có một đạo lưu quang, ở trên không bên trong mà bay. Diệp Phàm có thể xuyên thấu qua tầng mây có thể nhìn đến phía dưới từng tòa nhà, dựa theo hiện tại tu vi Diệp Phàm nhiều lắm là liền có thể phi hành hơn một giờ. Có điều hơn một giờ, chính mình cũng đến Chu Sơn trong thành phố. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, Minh Tĩnh vậy mà biết mình đến đây, từ từ hàng tịnh trai đi ra tìm tới hắn. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 628, Bạc Thẹ Nân Thần Miếu. Trước đó vài ngày ta không tại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm nhìn thấy Minh Tĩnh mang mạng che mặt, mặc trên người áo lông da áo choàng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con ngươi sóng xanh như nước, da thịt trong suốt sáng long lanh, nhìn rất lợi hại khí chất xuất trần. Ta tìm ngươi tới là có chuyện quan trọng. Lần trước ngươi không phải đi Côn Luân cùng, ta được đến một tấm bản đồ, ta nghĩ ngươi khẳng định rất lợi hại có hứng thú. Minh Tĩnh đem một tấm bản đồ giao cho Diệp Phàm, sau đó yên tĩnh chờ lấy. Diệp Phàm nhìn thấy trên bản đồ nói là Hy Lạp một chỗ di tích cổ, Bạc Thẹ Nân trong thần miếu, thế nhưng là hắn nhíu mày không hiểu là phía trên không nói là có ý gì, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía Minh Tĩnh, muốn biết phía trên là có ý gì. Phía trên này một cái truyền tống trận là tốt, chỉ cần chúng ta có linh thạch, liền có thể thôi động trận pháp, truyền tống chúng ta đến Bồng Lai Đảo. Minh Tĩnh mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cái gì, Bồng Lai Đảo? Không phải nói Bồng Lai Đảo đã biến mất, vậy coi như là tại chúng ta trong thế giới này sao? Diệp Phàm có chút lo lắng là cái truyền tống trận này, đem chính mình cho truyền tống không, nếu như đến Bồng Lai Đảo về không được thì phiền phức. Sẽ không, cái truyền tống trận này là song hướng, ta qua thần miếu nhìn qua, một lần truyền tống đi qua cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, trở về cũng là như thế, không phải đơn hướng truyền tống trận, chúng ta có thể trở về, nhưng chúng ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể đến Bồng Lai Đảo dưới, hẳn là tại cái vị diện này bên trong, sẽ không vượt qua vị diện này. Minh Tĩnh bỏ đi Diệp Phàm lo nghĩ. Diệp Phàm còn tại nghĩ nơi này có đồ vật gì. Là có thể đáng giá qua một chút, có điều duy nhất một lần cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, cái này hơi nhiều, mà lại vừa đi vừa về cũng là 20 khối hạ phẩm linh thạch, nếu như nơi đó linh thạch nhiều còn tốt một chút, nếu như không có cái gì linh thạch cái này thì khổ cực một điểm. Lúc nào có thể xuất phát? Diệp Phàm dù sao mặc kệ, Tử Nguyên Thảo đã không có tin tức gì, cái này đi một chuyến Bồng Lai đảo lên tìm vận may, nếu là có thể tìm tới cái này Tử Nguyên Thảo liền tốt. 3 ngày sau chúng ta lên đường đi, đến lúc đó ta đến thôi động trận pháp, loại sự tình này ta chỉ dám tới tìm ngươi, hai chúng ta tu vi là tối cao. Minh Tĩnh rốt cuộc tìm tới hắn tu chân giả, cho nên chỉ có thể tìm Diệp Phàm. Thực Diệp Phàm vẫn còn muốn tìm ẻ đùa lao đầu kia cùng đi, có điều mạ gì khả năng không cho, lại nói phía trước rất nguy hiểm, không biết so tam giác quỷ Bét Mù Đa thế nào, nhưng ít ra Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm không thể so với trước đó thiếu. Vậy liền 3 ngày sau lại lên đường đi. Tin tức này đối Diệp Phàm tới nói rất là trọng yếu, liều chết cũng phải vừa đi. Trở về thời điểm Diệp Phàm cùng Mộ Uyển Thanh nói, thế nhưng là nàng không thể đi theo, Diệp Phàm căn bản không cho. Người khác Diệp Phàm đều không nói, miễn đến bọn hắn đều lo lắng đến đây. 3 ngày sau, Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh hẹn nhau ở phi trường, lần này nàng mặc lấy hiện đại phục trang, quần đen áo đen đem chính mình bao vây lại, mang trên mặt khẩu trang, nhưng này hai con ngươi như nước, bóng lưng và khí chất đều có thể thấy được là cái mỹ nữ. Ngược lại là Diệp Phàm chính mình ăn mặc rất lợi hại hiền hòa, chờ đợi phi trường chuyến bay phát thanh thông báo về sau, cùng hắn cùng tiến lên phi cơ. Nếu như chúng ta bay qua cần phải bao lâu? Diệp Phàm lên tới trên máy bay, theo chỗ ngồi hào sau khi ngồi xuống, nhìn lấy bên cạnh không nói một lời, trầm mặc ít nói Minh Tĩnh hỏi. 1 ngày đi, có tiền không ngồi cái này phi cơ, ngươi còn bay qua. Ngươi có nhiều như vậy chân khí qua tiêu hao. Trên máy bay Minh Tĩnh buồn bực ngán ngẩm chế giễu, Diệp Phàm lại nói thật có ý tứ. Ngươi nói cũng là a, có lỗi với ta vừa rồi ngốc. Diệp Phàm phát triển một chút bầu không khí, mới có thể trò chuyện mở. Ngươi không có ý định để Trần Y Dĩ Yệ biết ngươi thân phận chân thật a. Trên máy bay Diệp Phàm không có ý định kết thúc, đuổi theo vấn đề này nói ra. Nàng không có căn cốt không cách nào tu hành, khả năng đời này chỉ muốn khoái lạc còn sống, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Nói đến đây Minh Tĩnh nội tâm không cách nào yên tĩnh, tình tỉ muội quá thâm hậu, hơn nữa còn là chính mình thân tỉ muội. Lúc trước nàng lúc rất nhỏ đợi liền đã rời đi Trần gia, cho đến hiện tại cũng cùng Trần Y Y phiết không ra thâm hậu cảm tình, bằng không nàng làm sao lại mỗi lần đều trở về nhìn nàng. Vậy tại sao không đem nàng cũng làm tiền đến, cùng nhau đi tu chân đâu? Diệp Phàm ngược lại hỏi như vậy lên, muốn nhìn một chút Minh Tĩnh phản ứng là cái gì? Nơi nào có dễ dàng như vậy, coi như có thể tu chân cần rất nhiều tư nguyên, ngươi là luyện khí thất tầng, mà ta là luyện khí tầng 6, chúng ta đều lãng phí bao nhiêu tư nguyên, ở cái này cần cối địa phương căn bản không có khả năng. Minh Tĩnh không ôm ấp hy vọng quá lớn biết tu chân con đường này thật sự là không tìm đi, nếu như Trần Y Y Y cũng liên lụy vào, về sau nàng cũng phải phân tâm qua chiếu cố nàng. Ngươi lời nói thực không sai, bất quá ta trên tay có căn cốt đan, nếu như ngươi muốn dễ dàng tìm ta, không có linh thạch chúng ta đi tìm, vị diện này không có chờ chúng ta tu vi cao thâm thời điểm, qua vị diện cao hơn có thể đạt được càng nhiều tư nguyên. Diệp Phàm chậm chạp không cho Sở Nguyệt cũng đạp vào con đường này, chủ yếu vẫn là linh thạch quá ít, họ tu luyện tới luyện khí tầng 5 gần như không khó, nhưng là luyện khí tầng 6 về sau phải vô cùng nhiều linh thạch. Diệp Phàm đã đem Mai A cổ thành, còn có Ai Cập kim tự tháp bên trong, phàm là có linh thạch địa phương đều cho đào đi, còn lại chính là không có. Ngươi có căn cốt đan? Thật bất ngờ sao? Ta còn thực sự có đâu. Diệp Phàm lật tay thêm ra đến một hạt đan dược, hấp dẫn Minh Tĩnh hai con ngươi xem ra, từ nàng kinh ngạc trong ánh mắt, sờ mũi một cái nói ra, ta hy vọng ngày sau chúng ta liên thủ, dù sao người khác ta căn bản không tin được, Trần Y Y Y đều cho rằng làm ca ca, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Xem ra ta còn thực sự xem thường ngươi, có điều người một nhà câu nói này nói có chút sớm, hiện tại liên thủ đương nhiên có thể. Minh Tĩnh đương nhiên không yên lòng đem muội muội mình giao cho Diệp Phàm, cho nên còn muốn suy nghĩ một chút. Không nói cái này, Đồng Lai đảo giống như tam giác quỷ Bét Mù Đa, chỗ sâu tại rất loạn trong không gian, khó trách trước đó đều phát hiện không. Bất quá ta tại mã bên trong tòa thành cổ cũng phát hiện mấy chỗ truyền tống trận, có điều trận pháp là xấu, ngươi biết đó là trước đi nơi nào không? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói cái kia một chỗ trận pháp tiến về địa phương là 100 vạn cây số xa sao hỏa, ở trong đó có một chỗ tế đàn, là thông hướng một vị diện khác tinh không cổ lộ. Ta không biết có phải hay không là thật, tại một chỗ sách cổ lên thấy qua, lấy thực lực chúng ta tiến về sao hỏa căn bản không có khả năng, liền phi hành khí đều đến không địa phương. Minh Tĩnh bỏ đi rơi ý nghĩ này, nhưng câu nói này tại Diệp Phàm tâm lại là siêu cấp rung động. Thông hướng sao hỏa truyền tống trận A, có điều đã hư mất, trên cơ bản trừ hỏa ngôi sao con đường này là không có hy vọng, nhưng còn có một hy vọng chính là mình ẩn lòng phi hành khí. Liền không có chỗ khác đường sao. Diệp Phàm không tin chỉ có con đường này có thể đi, khẳng định còn có khác phương thức có thể. Có, đương nhiên là có, chẳng qua trước mắt mới thôi cũng không phát hiện, khả năng chúng ta tu vi còn chưa đủ. Căn bản phát hiện không? Minh Tinh thở dài một tiếng, trong hai tròng mắt lại là rất bất đắc dĩ. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 629, Quỷ dị Bồng Lai Đảo. Một khung từ lỗ sơn lái hướng Hy Lạp Athens phi cơ, đáp xuống Athens tòa này mấy ngàn năm lịch sử trên tòa thành cổ, từ bên trong phi trường đi tới Minh Tinh cùng Diệp Phàm. Đi song song, đi ra ngoài lấy sĩ, trực tiếp qua bạt thẻ nần thần miếu. Minh Tĩnh làm sự tình một chút cũng dây dưa dài dòng, rất rõ ràng biết mình muốn làm gì. Chúng ta cứ như thế trôi qua. Diệp Phàm coi là không được tìm một chỗ trước ở lại, nhưng mà ra lại phát, trong ánh mắt rất lợi hại cổ quái liếc nhìn nàng một cái. Làm sao ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm một chỗ ở lại, tắm rửa chúng ta lại đi. Minh Tĩnh đã thượng sĩ, nếu như Diệp Phàm còn không đi lời nói, chính mình liền để tài xế đem xe cho lái đi. Diệp Phàm bước nhanh về phía trước giữ chặt cửa xe ngồi xuống, xấu hổ sờ đầu nói ra, ta thì tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật à. Ta sẽ không đùa giỡn, ngươi nói ta coi như thật. Minh Tĩnh trên mặt khôi phục mặt lạnh an tiền, đánh sĩ từ nơi này rời đi. Athens tòa thành thị này. Là Hy Lạp thần thoại bên trong những thần minh đó nơi sinh ra phương, mặc kệ là trên đường phố còn có kiến trúc bên trên, đều tràn ngập cổ vận, cổ mùi thơm. Bắt thẻ nẩn thần miếu rời cái này rất xa, ngồi xe đều tốt hơn lâu mới có thể đến. Minh Tĩnh ngồi tại Diệp Phàm bên cạnh, có thể ngửi được trên người nàng loại kia mùi thơm, không phải mùi vị nước hoa, mà là đến từ hàng tịnh trai hoa mùi thơm. Đến bây giờ Minh Tĩnh có tính không đạo cô, Diệp Phàm nói không rõ ràng, phản khi thấy nàng không có quy ý ỉa, còn bảo lưu lấy tóc mình, đã cảm thấy nàng không tính là người xuất gia. Minh Tĩnh lục cảm rất mãnh liệt, biết Diệp Phàm đang nhìn nàng, một trương băng thanh ngọc khiết lạnh lùng sắc mặt nhìn lại, Diệp Phàm liền không lại nhìn nàng, mà chính là chuyển hướng ngoài cửa sổ qua. Sau mấy tiếng, Diệp Phàm giao một số lớn taxi tiền. Mới vừa tới cái này bạt thẻ ngân thần miếu. Diệp Phàm thần thức nhìn sang, tại mỗi cái trên cây cột, đều dựa theo nhất định quy luật tại cái này bày đặt, mà lại cây cột còn không có hư hao, dưới hẳn là trận cơ. Xem ra chính là chỗ này không sai, cái này thật tồn tại truyền tống trận, đến là ai kiến tạo ra được. Diệp Phàm bội phục A, đây tuyệt đối là đại thủ bút tồn tại truyền tống trận. Lâu như vậy đi qua trận pháp đều không phá đi, nếu như nơi này bị phá hư rơi lời nói, căn bản là không có cách truyền tống ra ngoài. Ngươi linh thạch chuẩn bị kỹ càng không, ta muốn bắt đầu thi pháp. Minh Tĩnh đưa tay đòi hỏi linh thạch, Diệp Phàm cho nàng 10 khối hạ phẩm linh thạch, nàng hướng phía 10 nơi hẻo lánh ném qua, vốn chính là đêm tối, nơi này không có gì tại, 10 khối hạ phẩm linh thạch đều rơi vào đến trận cơ chỗ. Tay nàng phương pháp nhanh chóng kết động, phức tạp biến hóa, Diệp Phàm biết đây là khởi động truyền tống trận thủ pháp. Tầng tầng chân nguyên bị nàng đánh vào đến trận cơ bên trên, 10 cây cột giống như sống tới, tản mát ra hào quang màu xanh nước biển, ngoại giới căn bản không nhìn thấy. Tìm tới tọa độ không có. Diệp Phàm cách đó không xa đứng đấy hỏi. Trận pháp này nếu là mở ra là đơn hướng truyền tống trận liền có thể, nếu như là song hướng truyền tống trận vậy liền phiền phức. Minh Tĩnh trên tay chân nguyên rất lợi hại mau dừng lại, xoay người lại kinh hỉ nói ra, không cần lo lắng cho bọn ta bị truyền tống đến không gian loạn lưu bên trong, đây chỉ là đơn hướng truyền tống trận, chỉ có một cái địa điểm cũng là Đồng Lai đảo, ngươi nhanh lên tiến đến ta muốn khởi động truyền tống trận. Diệp Phàm lo lắng bị đánh tiêu tan, một bước bước vào, sau đó Minh Tĩnh khỏe miệng đọc mấy chữ đi ra, hào quang màu xanh nước biển bên trong bao trùm ở hai người, lấp lóe một chút hai người đều biến mất tại nguyên chỗ bên trên. Diệp Phàm trước mặt đen kịt một màu cái gì đều nhìn không thấy, chỉ biết là không gian di chuyển nhanh chóng lấy, giống như đều không qua 5 giây thời gian, liền thấy trước mắt bừng sáng, Diệp Phàm đi vào một cái hải đảo bên trên. Mà tại vạt thẹ nẩn trong thần miếu, những hạ phẩm linh thạch đó sớm liền biến thành mảnh vỡ, khôi phục như thường. Nơi này chim hót hoa nở, đưa mắt nhìn lại, Diệp Phàm thấy là mênh mông vùng biển, mà vùng biển lên cũng chỉ có một cái hải đảo, lộ ra vô cùng hạc giữa bầy gà cảm giác. Hắn cùng Minh Tĩnh đều xuất hiện tại trên hải đảo, bọn họ tại chân núi là một tòa bia đá, phía trên chỉ có Đồng Lai hai cái thương tùng có lực chữ lớn, mà ở trong đó quá an tĩnh, có thể nói yên tĩnh không giống như là lời nói. Liền một con chim cũng không thấy, chung quanh đều là đại thụ che trời, già thiên tế nhật, khắp nơi đều là kéo dài không hết sơn phong đứng vững tại trước mặt bọn hắn. Minh Tĩnh, đây chính là Đồng Lai đảo A, nơi này sẽ có hay không có người? Diệp Phàm nhìn nơi này yên tĩnh liền một cái hải điểu đều không có, sẽ tới hay không đến cái gì địa phương cổ quái? Ta chưa từng tới A, ta căn bản không biết, nghe nói nơi này trước đó là có người, nhưng không biết vì cái gì trong vòng một đêm nơi này toàn bộ đều biến mất, liền cái bóng người đều không có. Diệp Phàm hỏi nàng cũng không biết, nếu là biết lời nói, cái kia còn mang theo Diệp Phàm làm gì? Bên ngoài những vùng biển đó là thông hướng chỗ nào, vậy chúng ta vẫn là tại cái vị diện này à? Dù sao Diệp Phàm bây giờ thấy trên tấm bia đá cũng có một cái đơn hướng truyền tống trận, cũng liền thoáng trầm tĩnh lại, nơi này bầu không khí rất lợi hại quỷ dị, luôn cảm giác hội có cái gì không chuyện tốt phát sinh đây. Tại à, chúng ta đương nhiên vẫn còn, có điều cái này hải đảo bên ngoài ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng, tốt nhất chia ra biển, chỉ có Đồng Lai đảo lên là an toàn, nếu như rơi vào trong biển liền không có cơ hội sống sót. Rất nhiều người ngồi thuyền mất tích ở trên biển, cũng là bởi vì cái này vùng biển quá lớn, có chút huyền hóa ra đến, trừ truyền tống trận muốn dựa vào biển ra ngoài, căn bản không có khả năng, không tin lời nói ngươi có thể dùng thần thức nhìn một chút. Minh Tĩnh đều như vậy nói, Diệp Phàm thần thức trên hải vực nhìn lại, quả nhiên hoàn toàn mờ mịt ta, căn bản nhìn không xa, nơi này nước biển cũng rất có vấn đề, chính mình luyện khí thất tầng đỉnh phong. Đều không nhìn thấy bộ qua, nên đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối là chỗ sâu tại mặt khác một tầng không gian bên trong. Quả thật là như thế, vậy chúng ta vẫn là đến mỗi cái sơn phong nhìn một chút, có thể hay không tìm tới thứ gì đi. Diệp Phàm để ý là có thể hay không tìm tới muốn tử nguyên thảo, phi kiếm đã bị chính mình xoay quanh lên đỉnh đầu mở đường, vùng núi này bên trong đi một đoạn đường đi xuống, liền một con yêu thú đều không có. Phát hiện không ít linh thảo, bị Diệp Phàm hái đến trong chữ vật giới chỉ. Minh Tĩnh dọc theo con đường này đi qua, cũng đều là nhíu mày cẩn thận, rất sợ gặp được yêu thú nào xuất hiện, nhưng có lẽ hai người là thật nghĩ nhiều, ở chỗ này thật không có yêu thú nào xuất hiện, liền côn trùng không có cái gì. Nơi này tuyệt, thậm chí ngay cả yêu thú đều không có, ngươi nói người nào môn phái hội kiến tạo ở chỗ này à? Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh dọc theo con đường này tìm linh thảo, còn có linh thạch đều tại vơ vét phạm vi bên trong, thế nhưng là không có dỡ xuống phòng ngự, càng như vậy càng cảm thấy nơi này quá cổ quái, làm sao lại tồn tại dạng này địa phương đây. Nghe nói lúc trước có cái tiên môn ở chỗ này tồn tại qua, không biết chúng ta còn có thể hay không tìm tới, nhưng là có vài chỗ địa phương chúng ta không thể đi, nơi đó quá mức hung hiểm. Minh Tĩnh là nhìn một tên sách cổ lên nói, mới khiến cho Diệp Phàm không muốn như thế tự phụ, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì không tốt. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 630, Trung Phẩm Linh Thạch. Yên tâm, ta trong mắt ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu, ngươi cũng không nghĩ một chút ta là tu luyện thế nào đến cảnh giới này bên trên, cần chẳng những là thiên phú còn có một khỏa gan lớn tâm. Diệp Phàm cười ha ha, đi ở phía trước thần thức tìm kiếm khắp nơi lên linh thảo, tử nguyên thảo cũng không biết ở cái này Bồng Lai đảo có hay không, nhưng nơi này trừ rậm rạp rừng sâu núi thẳm, liền côn trùng không có cái gì, vô cùng yên tĩnh. Hải đảo bên ngoài hoàn toàn mờ mịt, không nhìn thấy cuối cùng, ai cũng không biết bên ngoài là cái gì. Đi qua một đoạn đường Diệp Phàm hái không ít linh thảo, một mực không có hướng trên núi đi, nơi này có một tòa Bồng Lai Phong, minh tĩnh không cho Diệp Phàm qua, được xưng là tử vong đỉnh cao, qua người tu chân kia đều chưa từng trở về, bên trong chỗ đáng sợ căn bản không cần nhiều lời. Nơi này tại sao có thể có hải cốt ta? Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh đi vào một chỗ sơn phong dưới chân, nhìn thấy đã bị bùn đất vùi lấp lộ ra một nửa hải cốt, xác định cái này bên trong khẳng định có trước người đến qua. Đồng Lai đảo vô cùng cổ quái, có người đi vào chết tại đây cũng là bình thường. Minh Tĩnh nhìn cái này một cỗ hải cốt, lúc còn sống hẳn là vây chết ở chỗ này, chung quanh nơi này cũng chưa từng xảy ra tranh đấu dấu vết, bình thường tại cái này chết giả. Những người này đầu đều hoàn hảo, không có có nhận đến trọng kích mà chết, cùng ngươi đoán là một dạng, bình thường chết đi. Diệp Phàm cũng là đồng ý nàng cái nhìn, quan sát rất lâu tại đi qua một đoạn đường núi đi qua, cơ hồ nhìn thấy không ít di hài, đều là vây chết ở đây. Nơi này sắc trời rất nhanh liền đêm đen đến, Diệp Phàm coi là không có ban đêm, không nghĩ tới buổi tối tới nhanh như vậy. Nơi này cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này một ngày chỉ có 12 canh giờ, mà ở bên ngoài mới đi qua nửa ngày mà thôi. Ngươi mau nhìn bên kia trên mặt biển. Trời tối lên Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh tại cái này nhóm lửa, nhìn về phía nơi xa trên mặt biển. Vậy mà nhìn thấy trên mặt biển hiện hiện một tòa tiên cung, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, lầu các cao trúc, một phái tha thiết hướng vinh cảnh tượng, tựa hồ còn từ trên mặt biển, nhìn thấy một cây cầu lớn vượt tại trên hải đảo. Có thể hấp dẫn người tiến đến, vạn trượng quan mang. Đừng nhìn, đó là hơn ngàn năm hình ảnh, ngươi bây giờ thấy chẳng qua là hải thị thận lâu mà thôi, cái kia mảnh biển là lớn nhất cổ quái, bất kỳ người nào bước vào bên trong đều gặp phải lấy tử vong, đó là hải tộc địa bàn. Minh Tinh tỉnh táo nói ra, đối cái này huyễn cảnh sớm đã khám phá. Hải tộc? Không thể nào, mảnh này biển cũng là hải tộc địa phương. Diệp Phàm nhớ tới lần trước chính mình cứu vãn cái kia bạn nữ đến từ nhân ngư tộc, nghe nói cũng là bị phạt giam giữ tại vứt bỏ chi môn bên trong, chỉ muốn mở ra cánh cửa kia liền có thể trở lại hải tộc cảnh nội, nói hải tộc không phải là nơi này đi, đánh bậy đánh bạ phía dưới đi vào hải tộc. Ừm, đây đều là giả, hải tộc cùng ta nhân tộc không đội trời chung, rớt xuống cái kia hải lý, đụng phải hải tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem chúng ta có thể hay không tìm tới một ít linh thạch đi. Nơi này hừng đông tương đối sớm, cho nên chỉ có 3 canh giờ nơi này cũng đã là sáng lên. Đống lửa dập tắt Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh cùng lên đường. Hải đảo rất lớn, nơi này có 10 ngọn núi, mà Diệp Phàm hai người chỉ là tìm tới bên trong một ngọn núi mà thôi. Linh thảo là không ít nhưng không tìm được tử nguyên thảo. Không biết có phải hay không là ở chỗ này không có sinh trưởng. Từ đỉnh núi mà qua, đi vào mặt khác một ngọn núi dưới, Diệp Phàm nhìn thấy một tòa cổ thụ chỉ còn lại có một nửa có gỗ, bên ngoài che kín dấu vết, thụ vòng lên nhìn lại đến có một ít năm tháng, mà lại cái này thụ còn giống như lột xác. Diệp Phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này lột xác sau chỉ còn lại có gốc cây. Xuất ra phi kiếm triều bái lấy gốc cây đào qua, tại gốc cây dưới cùng, móc ra một khối kim sắc thân căn, bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, quang hoa lưu chuyển. Cây này hẳn là thành tinh, sẽ không vì cái gì chết đi tạm thời không biết, cái này hẳn là thuế biến xuống tới sinh mệnh tinh hoa. Kim sắc thân căn bị Minh Tĩnh nhìn thấy, đoán được là lai lịch gì. Diệp Phàm ném tới miệng bên trong ba lần nhai lấy trực tiếp ăn hết, một cỗ dược lực hóa thành nhiệt khí trong đan điền lưu chuyển, ăn vào Diệp Phàm sinh sinh đem khí huyết biến sống, dung nhan trong nháy mắt tuổi trẻ mấy tuổi xuống tới, cảm giác được chính mình tựa hồ quay về 18 tuổi niên kỷ, quả thực dọa người a. Đáng tiếc chỉ có như thế một khối. Minh Tĩnh bội phục lên Diệp Phàm vận khí tốt, chính nàng cũng không phát hiện đâu, nhìn ra Diệp Phàm trên thân biến cố, song trong mắt vẻ hâm mộ. Có phải hay không nơi này cơ thể sống cũng không thể còn sống a? Diệp Phàm đống nhiên nghĩ đến cái này đi dài như vậy đường, vẫn là không có phát hiện gì, sơn lâm xanh biết một mảnh, nếu như còn không có phát hiện gì lời nói, Diệp Phàm thật sự là rời đi nơi này còn không bằng tại tam giác quỷ Bét Mù Đa đâu, tối thiểu nơi đó có nguy cơ, mà ở trong đó không có cái gì, nếu như bị vây ở chỗ này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngươi nhìn phía trước địa phương, có phải hay không cái kia Tử Nguyên Thảo? Minh Tĩnh hai con ngươi sáng màu, tiên nhân chỉ lộ một điểm, tại một khỏa cao 30 mét trên cây, thật tồn tại một khỏa Tử Nguyên Thảo, cao như thế địa phương, tồn tại một gốc phát ra nhàn nhạt màu tím linh thảo, phương hoa lưu chuyển, hết thể 9 chiếc lá, cũng là Diệp Phàm muốn tìm tới linh thảo Tử Nguyên Thảo. Diệp Phàm thuận thế nhìn lại, nội tâm phấn chấn, hai mắt lộ ra nét mừng đến, kinh ngạc nói ra, thật đúng là Tử Nguyên Thảo, cao 30 mét xem ra cần ngự kiếm phi hành đi lên. Lời nói rơi xuống, Diệp Phàm đạp không phi kiếm, ly khai mặt đất, ước chừng hơn 10 mét địa phương, đồng nhiên một vệ chớp tím màn sáng tránh đi xuống. Vâng! Liền người mang theo phi kiếm đều bị cỗ này màn ánh sáng màu tím giăng xuống, trung điệp đập xuống đất, rơi rất lợi hại thảm. Diệp Phàm miệng bên trong đều là bùn đất, thần sắc kinh ngạc ngồi dậy, không dám nói rõ chi tiết nói, nơi này vậy mà không thể phi hành, vượt qua 10 mét địa phương, sẽ bị màn sáng đánh rơi xuống, tại sao có thể như vậy à? Ta cũng không rõ ràng, khó trách nơi này không có phi cầm, xem ra chỉ có thể leo đi lên. Đạo ánh sáng này màn quá mạnh, lấy Diệp Phàm sửa chữa làm căn bản không thể phá mở. Nàng tiểu nói này, Diệp Phàm cải thành leo đến trên cây qua, 10 mét địa phương quả nhiên không tại có ánh sáng màn xuất hiện, nơi đây đều là cấm bay, đem cửu Diệp Tử Nguyên Thảo hái xuống, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới. Tử Nguyên Thảo đã tới tay, tại cái này không có phát hiện cái gì linh thạch, có điều tại cái này tu luyện cũng không tệ. Diệp Phàm lấy đi Tử Nguyên Thảo, hắn đem tầm bảo thỏ phóng xuất. Tầm bảo thỏ, ngươi lại có loại này linh tính đồ, vật. Minh Tĩnh hai con ngươi một mảnh kinh ngạc, nói ra, ngươi sớm một chút đem tầm bảo thỏ kêu đi ra liền tốt, bớt cho chúng ta dạng này tìm. Tầm bảo thỏ từ trong chữ vật giới chỉ đi ra, mang theo Diệp Phàm phải đi tầm bảo, đi vào một chỗ trên ngọn núi, đào đất đào hầm, tầm bảo thỏ chui vào, chờ nó lại xuất hiện thời điểm, miệng ngậm lấy một cái linh thạch, nhét vào Diệp Phàm trước mặt. Nóa, lại là trung phẩm linh thạch ra, ta thiên nha. Diệp Phàm nhìn thấy một khối cùng trứng chim cút đại tiểu thạch khối, bên trong linh khí là hạ phẩm linh thạch gấp trăm lần nồng, nhận ra đây là trung phẩm linh thạch, quả thực phát tải cái này một khối trung phẩm linh thạch ra. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 631, Dung Hợp. Thật sự là trung phẩm linh thạch ra, đồng lai đảo cũng là khác biệt. Minh Tĩnh hai mắt cũng lộ ra quang mang đến, dạng này linh thạch nàng cũng là lòng tham a, thế nhưng là không có Diệp Phàm như thế tầm bảo thỏ. Tầm bảo thỏ thì móc ra một khỏa trung phẩm linh thạch về sau, mang theo Diệp Phàm lại qua nơi khác qua, cái mũi ngửi ngửi, vẫn là nghe móng vuốt ra sức một chảo, xanh tươi cổ thụ bên trong bị nó dứt bỏ trong một cái động, bên trong lại là một mịch linh tuyển, sinh trưởng ở trong hốc cây. Làm xong những thứ này tầm bảo thỏ lấp lóe một chút, biến mất tại Diệp Phàm trong chữ vật giới chỉ. Nồng đậm như vậy linh tuyển A, có thể tại cây này dưới tu luyện. Diệp Phàm vừa lộ ra nét mừng đến, Minh Tĩnh trước Diệp Phàm một bước đến dưới cây, đem cái này miệng linh tuyển chiếm lấy, hai con ngươi như nước, xảo cười nói, cái này miệng linh tuyển cho ta tu luyện đi, ngươi cũng có trung phẩm linh thạch, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi. Ngươi bây giờ mới là luyện khí tầng 6, ngươi muốn mượn cái này miệng linh tuyển đột phá đến luyện khí thất tầng. Diệp Phàm hiện tại gặp được bình cảnh, coi như tu luyện tiếp nữa đều vô dụng. Cái này miệng linh tuyển vốn là nhường cho Minh Tĩnh, nàng ngồi ngay ngắn ở hốc cây dưới vận chuyển thể nội công pháp, linh tuyển bên trong linh khí đều bị nàng cho hút nhập thể nội, chu thiên tuần hoàn giống như một vòng lại một vòng. Diệp Phàm ở bên cạnh hộ pháp, không biết Minh Tĩnh lúc nào có thể tu luyện xong, trơ mắt nhìn thấy linh tuyển một điểm một giảm bớt. Cái này miệng linh tuyển khẳng định tu luyện không đến bao lâu. Liên tiếp lấy số ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm cũng là không có qua, trong lúc đó chạy đến chính mình trong chữ vật giới chỉ, khởi động ẩn long số 007 phi hành khí, đối với nơi này tiến hành định vị. Ẩn long định vị nơi này tọa độ, dự đoán rời đi nơi này cần phá vỡ cả cái hải đảo lên cấm chế, nơi này tự thành một phiến thiên địa. Cố năng lượng này vậy mà cần Nguyên Anh kỳ mới có thể đánh tan, khó trách Diệp Phàm cảm thấy quỷ dị như vậy. Về phần cái kia phiến hải vực không phải là không có cuối cùng, đánh giá tính được lại là mấy vạn dặm vùng biển, tàu thuyền không cách nào đến nơi này, mà lại tại vùng biển phía dưới tồn tại phi thường cường đại năng lượng ba động. Xem ra nàng nói không sai, thật có hải tộc nhân. Diệp Phàm tiểu tâm bắt đầu thấp thỏm không yên. Ra chữ vật giới chỉ, tại hốc cây bên ngoài đã thấy toàn bộ linh tuyển khô cạn, liền nhất linh khí đều không có, mà lại Minh Tĩnh tu vi cũng sớm đã là nhảy lên tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, ẩn ẩn còn có dấu hiệu đột phá đâu, trên thân khí tức phi thường cường đại. Minh Tĩnh đã hấp thu hết tất cả linh tuyển, cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, chân khí trong cơ thể không ngừng trùng kích kinh mạch cực hạn. Chỉ cần đánh vỡ hiện tại luyện khí tầng 6 hàng rào liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 6, có thể thấy được nàng cũng không muốn mượn dùng, lần trước Diệp Phàm cho nàng bồi long đan. Nếu có bồi long đan lời nói, nàng cũng có thể thuận lợi đột phá đến luyện khí thất tầng. Đan dược hấp thu nhiều, về sau đột phá gặp được lôi kiếp cũng mạnh hơn, luôn có tác dụng phụ. Thế nhưng là nàng cố khí thế này trùng kích vào, linh khí lại không đủ dùng. Chân khí trong cơ thể chậm rãi yếu đi xuống, cái này muốn đột phá lời nói, chỉ có ăn hết Diệp Phàm đang ăn dược. Diệp Phàm trên thân đã không có gì dư thừa linh thạch, không có khả năng đem trung phẩm linh thạch cho nàng, liền đợi đến nàng phục dụng đan dược. Quả nhiên một phen nếm thử thất bại về sau, Minh Tĩnh liền bắt đầu phục dụng đan dược. Một cỗ dược lực tại trong cơ thể nàng tan ra, đem chân khí của hắn đẩy hướng đỉnh phong. Tựa như là đẩy ra một cánh cửa sổ, tầng tầng hàng rào bị đánh phá. Rầm rầm rầm. Trên người nàng tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt quang mang lấp lóe, ý niệm bốn phía triển khai, tu vi xông phá bình cảnh, một đường đột phá đến luyện khí thất tầng. Nàng hai con người bắn ra một đạo yêu dị quang mang, chung quanh cây cối đều bị nàng cố này ý niệm khống chế dưới, quang huy ảm đạm, chặt đứt không ít cây cối. Sau đó tại Diệp Phàm nhắc nhở dưới mới đưa cô khí thế này thu lại. Rốt cục đến luyện khí thất tầng, một khắc cuối cùng vẫn là người đan dược A. Minh Tĩnh biết giờ khắc này gian nan đến mức nào A, một ngụm linh tuyển đều hút khô, đều không để cho nàng đột phá. Về sau luyện khí 8 tầng tu luyện càng khó, đi lại liên tục khó khăn. Chúng ta tại đây đã là chậm trễ không ít thời gian, đồng lai đảo chúng ta mới đi không đến 1/10 A. Khuê long hoa cùng rơi phân quả ngã còn không được đến tay, đây là ta dùng để luyện chế tử nguyên đan. Diệp Phàm ở chỗ này cũng không phát hiện hắn hai loại linh thảo, cho nên cùng Minh Tĩnh trên đường đi tiếp tục tìm đi xuống. Sau cùng tìm đi xuống không có thu hoạch gì, ngược lại là tìm tới hắn một ít linh thảo. Ngươi nhìn cái kia, giống như một chút khỏa thổ linh châu A. Minh Tĩnh đưa tay biến ảo chân nguyên tay. Đem một khỏa cổ thụ bên trong móc qua, một khỏa phát ra thổ sắc quang mang hạt châu xuất hiện tại trong tay nàng. Rất xưa cũ hạt châu, cơ hồ là ở cái này thổ linh châu xuất hiện thời điểm. Diệp Phàm trong chữ vật giới chỉ thủy hỏa linh châu lại không bị khống chế muốn xông ra đến bộ dáng. Diệp Phàm cực lực gáp chế xuống, trên thân khí tức mãnh liệt, Minh Tĩnh cũng nhìn ra Diệp Phàm tựa hồ tại áp chế thứ gì. Không khỏi nhìn một chút trong tay thổ linh châu nói ra, ngươi sẽ không trên thân cũng có ngũ hành linh châu à? Không biết vì cái gì, ta sắp khống chế không nổi, trên người của ta có thủy hỏa linh châu, nhìn thấy thổ linh châu không khỏi hưng phấn. Diệp Phàm khống chế không nổi, dứt khoát buông tay, thủy hỏa linh châu từ trong giới chỉ lao ra, mà minh tĩnh trong tay thổ linh châu nhận dẫn dắt, ba khỏa linh châu trên không trung đan vào một chỗ, bộc phát ra hỏa xanh xám ba loại quang mang, sau đó xưa nay chưa từng có ba khỏa linh châu dung hợp lại cùng nhau, lắc mình biến hóa thành một khỏa cực lớn hạt châu. Nóa, tại sao có thể như vậy, sẽ không bị ăn hết ta? Diệp Phàm thật nghĩ khóc, thủy linh châu cùng hỏa linh châu đều kiếm không dễ à, một cái là bạn nữ đưa cho hắn, mặt khác hỏa linh châu là từ miệng núi lửa bên trong tìm tới, mà cái này thổ linh châu là tại cái này đồng lai đảo tìm tới, không nghĩ tới cứ như vậy dung hợp đến cùng nhau đi. Không có việc gì, ngươi cũng đem linh tuyển nhường cho ta, cái này linh châu ngươi cầm đi, dù sao đối với ngươi mà nói là có tác dụng lớn chỗ. Minh Tĩnh nhìn lấy rơi xuống Diệp Phàm trong tay tam sắc dung hợp linh châu, mặc dù có chút hâm mộ, nhưng biết đối với Diệp Phàm tới nói không thể thích hợp hơn. "Tốt, nếu như lần sau tìm tới thứ gì, vậy ta thì cho ngươi." Diệp Phàm cũng không giả mồm cùng hắn tiếp tục đi xuống dưới, cảm giác cái này dung hợp sau linh châu uy lực mạnh mẽ không ít đâu, rất ít nhìn thấy tình huống như vậy không nghĩ tới như thế phát sinh. Trong nháy mắt bọn họ ở cái này đồng lai đảo đã qua nửa tháng còn lại, trong lúc đó tìm tới mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Phàm đều cho nàng, một khối đều không qua mớn, còn phát hiện mấy cái cố hài cốt cùng lưu lại pháp khí, cấp khác đều là thượng phẩm pháp khí, mà trong tay nàng còn tìm đến tàn phá bảo khí. Đây là phất trần A, chẳng lẽ các ngươi từ hàng tịnh trai người đến qua nơi này? Diệp Phàm lại là lần đầu tiên nhìn thấy bảo khí cấp bậc phất trần A, chỉ tiếc là tàn phá. Hẳn là từ hàng tịnh trai đạo cô, ngươi thấy nàng hài cốt trên tay cái viên kia bích chiếc nhẫn màu xanh lục không? Đây là lục chiếc nhẫn, là lịch đại từ hàng tịnh trai trưởng môn tùy thân mang theo thân phận chi vật, không nghĩ tới rơi xuống đến nơi đây. Khó trách cái này trăm năm qua từ hàng tịnh trai cũng không tìm tới, nguyên lai lên đại trưởng môn chết ở chỗ này. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 632, rời đi. Cái gì, cái này lục chiếc nhẫn là các ngươi lên đại trưởng môn, vậy nàng là làm sao tiến đến cái này, chẳng lẽ lại cũng là tu chân giả hay sao? Từ hàng tịnh trai căn bản không phải tu chân giả môn phái à, cũng chính là một cái cổ võ môn phái mà thôi. Diệp Phàm sắc mặt giật mình, hiển nhiên không hiểu họ. Ai nói nhất định muốn là tu chân giả mới có thể đến cái này, cũng có khác phương thức tới này. Năm đó đồng lai đảo còn không có biến mất ở chỗ này thời điểm, có một loại gọi là người đưa đò làm dạng này sinh ý, từ hải đảo một đầu đem người tiếp đến nơi đây bên trong. Nhưng mà trăm năm về sau hết thể hóa thành cho tàn, không còn có người đưa đò xuất hiện. Minh Tĩnh bóp cổ tay thở dài, nếu có người đưa đò lời nói, thì không cần truyền tống trận cũng có thể đến nơi này, mười khối linh thạch không phải là cái gì người có thể hoa lên. Tuy nhiên ta không biết đồng lai đảo đến phát sinh cái gì, nhưng bây giờ cái này mai lục chiếc nhẫn tại trên tay ngươi. Ngươi trở về có hay không có thể kế thừa từ hàng tịnh trai trưởng môn? Diệp Phàm biết thanh này bảo khí đã là tàn phá, lấy về tiếp tục lại tế luyện về sau, vẫn là có thể luyện chế ra đến một thanh cực phẩm pháp khí, về phần bảo khí lời nói tu vi còn chưa đủ. Minh Tĩnh nhặt lên lục chiếc nhẫn lắc đầu nói ra, chiếc nhẫn này nếu là xuất hiện lời nói, chúng ta tới nơi này thì bộc lộ ra qua, cho nên vẫn là tính toán. Cái này lục chiếc nhẫn với ta mà nói đều không có tác dụng gì, ngươi muốn thì đem đi đi. Dù sao cái này lục chiếc nhẫn không phải thiên tài địa bảo gì, chỉ là một cái thân phận biểu tượng mà thôi. Minh Tĩnh lại không ngấp nghé vị trí trưởng môn, cho nên tự nhiên không muốn. Ngươi thật không muốn a? Vậy ta lấy đi, cái này bảo khí ngươi biết luyện chế sao? Diệp Phàm rất muốn đạt được cái này bảo khí, lấy về tế luyện một chút. Có thể cho Tô Ngộng Giao đến dùng. Không biết luyện chế A, ngươi muốn cho ngươi đi. Minh Tĩnh bốn phía nhìn một chút về sau, không sai biệt lắm cũng là nên rời đi thời điểm. Ở chỗ này đã là nửa tháng nhiều, ở chỗ này tu luyện là không tệ, nhưng có không biết biến cố. Hai người đi tới bất chi bất giác đã đi tới Bồng Lai Phong dưới. Thần thức không cách nào nhìn thấu đi vào, Bồng Lai Phong bên trên có cung điện di chỉ, đình đài tòa nhà lớn, nhưng bây giờ lại rách nát không chịu nổi, nơi này vô cùng tàn phá, bên trong lại một điểm sinh cơ đều không có, không thể tiến vào nơi đó. Nhìn thấy con đường này không, có 9981 khối thềm đá, nhưng mỗi cái trên thềm đá chỉ có hài cốt, nơi này không thể tiến vào, tu chân giả sinh mệnh tinh nguyên trong nháy mắt sẽ bị hút khô, có bao nhiêu thọ nguyên ở chỗ này đều sẽ tổn thất, tiên cung từ khi pháp tác, muốn đi vào tầm bảo trừ phi có thể tìm tới ngăn cản được thọ nguyên bị hút đi pháp bảo, không phải vậy đi vào thì sẽ từ từ ra đi, không cần một lát liền có thể ra đi. Đứng tại Bồng Lai Phong bên ngoài mình tĩnh sắc mặt khó mà bình tĩnh, hai con ngươi kiêng kỵ nói ra. Không thể nào, thực biết gia tốc già yếu, thọ nguyên bị hút khô. Diệp Phàm có chút không quá tin tưởng, chính tốt chính mình trong chữ vật giới chỉ có một cái cao một thước Sơn Dương, bị Diệp Phàm từ bên ngoài ném vào. Sơn Dương xuyên qua cái này tầng cấm chế, đến bên trong một giây sau Diệp Phàm nhìn thấy nó lông tóc bắt đầu rớt xuống. Trên thân tinh huyết bị chậm rãi hút khô, không đến một phút đồng hồ thời gian, da thịt bắt đầu suy yếu biến thành một cái gầy dê, sau cùng giống như là phong hóa một dạng, huyết nhục đều biến mất, chỉ để lại hài cốt, lại không có cái gì. Đáng sợ, nơi này thật không thể đi vào. Diệp Phàm cảm khái một tiếng xuống tới, nhìn thấy một con dê trong vòng một phút hóa thành hài cốt, chính mình đi đến tiến cũng ngăn cản không nổi bao lâu. Trong hai mắt hãi nhiên, không biết ta mở ra ẩn long đi vào sẽ như thế nào đâu. Diệp Phàm có chút chờ mong đoán chừng ẩn long loại này cực phẩm linh khí lái vào đi vào, không biết có thể hay không chống chọi được. Đương nhiên minh tĩnh ở chỗ này Diệp Phàm liền không thể nếm thử. Tìm cái thời gian Diệp Phàm còn muốn tiến tới một lần, dù sao hắn mình còn có ngọc long dịch, có thể ngăn cản được 10 năm thọ nguyên. Tăng thêm trước đó như dùng xuống đến cổ thụ tinh lưu lại kim sắc thân căn thọ nguyên cũng gia tăng mấy năm, đối với mình tới nói muốn đi vào đến bên trong tìm tòi hư thực. Thử qua đi, hiện tại chúng ta có thể rời đi cái này, tháng này lập tức liền muốn tới, đến lúc đó chúng ta thì không tốt ở chỗ này, mà lại cái này Bồng Lai đảo là di động, cho nên tại tháng này trước đó nhất định phải rời cái này. Minh Tĩnh biết Diệp Phàm rất ngạc nhiên, nhưng có đôi khi lòng hiếu kỳ hại chết người, cho nên để chính hắn nghĩ rõ ràng, những lời này chỉ là đối với hắn một cái nhắc nhở. Cái gì? Cái này Bồng Lai đảo còn biết di động? Diệp Phàm có chút mắt trợn tròn. Cái này Bồng Lai đảo sẽ chỉ ở một nơi dừng lại một tháng, sau đó sẽ phi tốc di động cách nơi này, tiến về khắc vùng biển qua, không phải vậy lời nói sớm đã bị người cho tìm tới. Minh Tĩnh cũng là từ trên điển tịch biết, nếu không lời nói sẽ không như thế nói. Tốt à, vậy chúng ta rời đi đi. Diệp Phàm tuy nhiên tại tòa này Bồng Lai đảo lên chỉ lấy được từ Nguyên Thảo, còn kém hai cái Linh Thảo không tìm được, nhưng có thu hoạch dù sao cũng so không thu hoạch tốt à. Đi vào trước đó bia đá địa phương, lần này Diệp Phàm chính mình đến khởi động truyền tống trận. Đem 10 khối hạ phẩm linh thạch phân biệt rơi vào không cùng vị trí bên trên, sau đó chân nguyên khởi động trận pháp, hai người đứng ở bên trong, quang mang lấp lóe một chút, hai người từ biến mất tại chỗ. Chờ bọn hắn xuất hiện thời điểm, đã là tại Hy Lạp Bạt Thẻ Ngân Thần Miếu bên ngoài. Lúc này đã là ban đêm, nếu như là tại ban ngày lời nói, đột nhiên xuất hiện cái này hội dọa sợ rất nhiều người. Chúng ta đi ra. Lần này không có phí công đi một chuyến A, đáng tiếc 20 khỏa hạ phẩm linh thạch không, với ta mà nói thật sự là đau nhức A. Diệp Phàm một bộ thịt đau bộ dáng, may mắn đạt được một khỏa trung phẩm linh thạch, tâm lý thoáng có thể an ủi một chút chính mình. Ta đi trước, chính ngươi chậm rãi chuyển đi. Minh Tĩnh lười nhắc cùng Diệp Phàm nói nhảm, trước khi đi nói ra, chính ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta qua Ngũ Châu Sơn bên trong thế giới nhỏ kia, đến lúc đó ngươi ta lại liên thủ, Ngũ Châu Sơn nơi đó cũng là tu luyện địa phương, cũng không nên đến lúc đó ngươi vào không được nơi đó, vậy ta thật xem thường ngươi. Minh Tĩnh đã từ Diệp Phàm trước mặt nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, sau đó không thấy. Diệp Phàm đương nhiên biết Ngũ Châu Sơn trọng yếu, nơi này khẳng định là muốn đi, đến Hy Lạp cũng nên đi dạo chơi, tìm tới một quán rượu ở lại về sau. Diệp Phàm dự định bốn phía thăm một chút di tích cổ, thời gian dài như vậy đến, Diệp Phàm cơ hồ đi khắp không biết bao nhiêu quốc gia cùng khu vực, châu Phi, châu Âu, châu Á, Mỹ, châu cơ hồ đều đi qua. Mà lại Nam Cực cùng Bắc Cực đều qua, ban đêm nghỉ ngơi một hồi về sau. Ngày thứ hai rạng sáng Diệp Phàm qua Aden tòa thành thị này bốn phía đi thăm. Trùng hợp là Diệp Phàm tại cái này đều có thể gặp được Tôn Phi Phi. Nàng mặc lấy là màu trắng áo khoác, hai con ngươi như nước, da thịt trắng nõn, khí chất đều tốt. Nhìn thấy nàng thời điểm, Tôn Phi Phi cũng nhìn thấy chính mình, hướng phía chính mình phất tay ra hiệu. Thật là khéo a Diệp Phàm, nơi này đều có thể nhìn thấy ngươi đây. Chúng ta đã lâu lắm không có gặp, ngươi là tới nơi này du lịch sao? Đúng vậy a, vô cùng trùng hợp a, ta là tới du lịch, ngươi đây là đi theo đoàn làm phim tới này lấy cảnh a. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 633, Dương Đình Thiên. Xảo ngộ đến Tôn Phi Phi, Diệp Phàm cùng hắn nói chuyện phiếm xuống tới. Mới biết được Tôn Phi Phi bọn họ là toàn bộ đoàn làm phim, tới nơi này vì điện ảnh lấy cảnh. Có thời gian không? Ta mời ngươi uống ly cà phê a. Diệp Phàm khó được ở chỗ này gặp được lão bằng hưu, tuy nhiên thời gian rất dài, đều nhanh đem Tôn Phi Phi nữ nhân này cho quên xuống tới, nhưng bây giờ lại nhìn thấy nàng, từ đấy lòng lộ ra nụ cười. Tôn Phi Phi có thể tại điện ảnh lên lấy được một số thành tựu cùng tự thân nỗ lực là không thể tách rời, làm cũng đã từng là Lỗ Sơn Đại học Hoa Khôi, nàng có thể có hôm nay Diệp Phàm vì nàng mà vui vẻ. Tốt, ta đương nhiên có thời gian, vậy liền qua quán cà phê ngồi một lát đi. Đối mặt Diệp Phàm mời, Tôn Phi Phi nơi nào sẽ cự tuyệt, ngược lại cười tủm tỉm theo Diệp Phàm đằng sau. Diệp Phàm cũng chỉ muốn ôn chuyện. Không có gì khác ý tứ, tìm tới quán cà phê điểm hai ly cà phê, ngồi xuống nhàn trò chuyện. Cơ hồ một năm này nàng đều đang quay bộ phim trừ tại Hoành Điếm cũng là tại Hoành Điếm, không có qua chỗ khác qua, vô cùng bận rộn, ngẫu nhiên mới có chút thời gian. Bận bịu một điểm tốt, không giống ta không có việc gì làm. Diệp Phàm uống miệng cà phê trên mặt nổi nụ cười đến, xem ra nàng qua còn có thể. Hẳn là không cái gì khó xử. Ngươi là lão bản không giống nhau a, ngươi đối với đầu tư quay phim có hứng thú hay không đâu. Đột nhiên mượn cơ hội này, Tôn Phi Phi trong hai tròng mắt rất nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn nói không hứng thú lời nói, đoán chừng sẽ rất mất hứng. Nếu như muốn nói có chút hứng thú lời nói, khó đảm bảo cái này Tôn Phi Phi sẽ không tìm tự mình làm điểm đầu tư. Cái này ta là có chút hứng thú. Ngươi chẳng lẽ có cái gì tốt hạng mục sao? Đầu tư điện ảnh loại này hạng mục đến tiền nhanh, nhưng có đôi khi sẽ còn thâm hụt tiền, cho nên cần suy nghĩ rõ ràng. Hạng mục này ngược lại là có, cũng là cần ném rất nhiều tiền, không phải vậy quên đi, đến lúc đó lô vốn thì phiền phức, bởi vì ta chính mình cũng không biết cần đầu nhập bao nhiêu ở bên trong. Tôn Phi Phi cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sảng khoái như vậy đáp ứng. Nhưng lại là sợ hãi dạng này hội tổn thất, về sau gặp lại Diệp Phàm sẽ rất khó qua. Không, ngươi vẫn là nói đi, chút tổn thất này năng lực ta còn có thể chịu được lấy. Tôn Phi Phi đều mở miệng xuống tới, nếu như Diệp Phàm hiện tại cự tuyệt lời nói, sẽ rất khó có thể làm sao cũng phải đem mặt mũi này cho chống đỡ ở lại. Gần nhất có thể quay chụp inter kịch, mà lại gặp được tốt một chút inter kịch, đây là kiếm tiền đâu. Tôn Phi Phi cho mình liệt kê tốt nhiều inter kịch, cái gì trộm mộ bản chép tay, cửu môn đề đốc loại này trộm mộ đề tài inter kịch đều là kiếm một món hời tiền. Như vậy đi, ngươi chừng nào thì về nước, ngươi đi đăng ký thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty, ta cho ngươi 200 triệu vận hành tiền tài, nếu có thể kiếm tiền lời nói, chúng ta chia đều cái này ích lợi, nếu như lô vốn coi như ta. Diệp Phàm nện 200 triệu đi vào lại nói, đặc biệt là cái này Inter kịch cảm thấy rất tốt, vô cùng có tiền cảnh nếu như gặp phải tốt VIP, phát triển tình thế 10 phần. 200 triệu. Ngươi xác định cho ta nhiều tiền như vậy, đó là thật nhiều tiền a. Tôn Phi Phi coi là Diệp Phàm lớn nhất đầu tư thêm là hơn 10 triệu khoảng chừng, không nghĩ tới ném cho mình 200 triệu. Nàng kinh ngạc Diệp Phàm nhìn ra gật đầu nói, không có việc gì, dù sao cho ngươi 200 triệu, đến lúc đó làm tốt là ngươi bản sự, chúng ta đều biết lâu như vậy, ta cũng không sợ ngươi để thi tiền chạy trốn, ha ha. Nếu như là 1-2 ngàn vạn thì không có giá trị gì, 200 triệu mới có thể làm thành sự tình. Ha ha, vậy cụ thể công việc chờ chúng ta trở về lại thương lượng đi. Nàng nhất thời bật cười, Diệp Phàm đây coi như là kể chuyện cười, 200 triệu xác thực muốn để nàng đầu óc tốt tốt tiêu hóa một chút. Một cái cà phê thời gian trôi qua, nàng về đoàn làm phim qua, quay chụp xong sau sớm rời đi, không cùng tổ, mà chính là đi vào Diệp Phàm trong tiểu điếm ở lại. Cho đến ngày thứ hai bọn họ mới làm bạn từ trong tiểu điếm đi ra, cùng nhau ngồi lên trở về phi cơ. Nếu như ngoại giới người nhìn thấy, khẳng định phải lầm cho là bọn họ hai cái tại khách sạn phát sinh cái gì, thực cái gì đều không phát sinh, cũng là ở tại liền nhau sát vách khách sạn, chỉ là vì phương diện trở về thời điểm có thể triển khai nghiệp vụ hợp tác mà thôi. Cùng nhau sau khi về nước, từ Hy Lạp đến Kinh Bắc thành phố, phi cơ rơi vào Diệp Phàm vào ở nàng trong khu cư xá. Đổi phòng từ A, vẫn là lục căn phòng A, nơi này rất lớn A, hơn nữa còn là đôi kết cấu, cái này muốn tốn không ít tiền A. Diệp Phàm nhìn một chút nàng nhà, đánh giá chung quanh một chút, tại Kinh Bắc thành phố cái này giá phòng cả nước tối cao địa phương, 1 mét vuông gạo đều đã là 7-8 vạn cất bước tới nói, cái này lục căn phòng đều có 180 phẳng. Làm sao cũng phải hơn 10 triệu. Ta là An Yết, cũng không phải tiền đặt cọc mua lại, còn thiếu ngân hàng mấy triệu đâu. Tôn Phi Phi lầu bầu lấy miệng, lớn như vậy nhà, rất sớm đã nhìn chúng, xuất ra thứ nhất bút diễn nghệ thu nhập tiền, ngay tại cái này vào tay một phòng nhỏ. Cái kia cũng không tệ, năm thứ nhất có thể thu nhập nhiều như vậy, cần phải tiếp không ít quảng cáo a. Đối với Tôn Phi Phi cái này nghệ nhân, Diệp Phàm biết nàng không tính là cái gì hạng nhất ngôi sao, cũng liền tam tuyến có hơn, có một chút danh khí mà thôi. Nếu như là hạng nhất đại bài minh tinh, người ta đều là 1 năm chỉ toàn kiếm được tiền ức. Người thấy ta quảng cáo à, ta là tiếp không ít quảng cáo, có điều một đầu quảng cáo cũng liền mấy chục vạn mà thôi. Nàng quảng cáo giá cả căn bản không cao, tiền cho cũng không nhiều, cho nên mua bộ phòng này vẫn là hoa rất nhiều tiền. Được ngươi công ty sự tình nắm chặt đăng ký xuống tới, hai ta ước trực tiếp tụ hợp vào ngươi tài khoản bên trên, hợp đồng về sau ngươi đưa tới cho ta liền có thể. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ở cái này ở lại bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Ân, đến lúc đó ta hội nói cho ngươi. Diệp Phàm quả thực chính là nàng quý nhân, cho nên đến bây giờ đều rất lợi hại cảm kích Diệp Phàm. Diệp Phàm không có ở chỗ này bao lâu. Ban đêm từ nơi này rời đi, dù sao cái tiểu khu này đều là rất nhiều ngôi sao ở tại nơi này, không bao lâu rời đi nơi này, Diệp Phàm tìm Lý Bát ra qua, từ khi Tiêu Ngọc bị chính mình giết, bọn họ Bắc Môn Đường đều không có động tĩnh, đường chủ Dương Đỉnh Thiên cùng hộ pháp Ngân Mao Sư Vương, Diệp Phàm đều không thấy được, chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là qua Ngũ Châu Sơn, hoặc là cũng không biết Tiêu Ngọc chết. Hiện tại luyện khí thất tầng đỉnh phong tu vi, Diệp Phàm không e ngại Dương Đỉnh Thiên cùng Ngân Mao Sư Vương, liền xem như giết không chết bọn họ lời nói, chính mình cũng có thể thoát khốn. Lý Bát ra cái kia tứ hợp viện, Diệp Phàm đây là lần thứ 2 đến, lần trước đến lời nói đem hắn vợ bé bắt cóc, cho nên Diệp Phàm lại xuất hiện trong sân thời điểm. Cái này vợ bé nhìn thấy Diệp Phàm đã là gặp quỷ, doa đến lập tức bất tỉnh đi, làm sao đại ma vương tới. Lý Bát Gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ta còn nhớ rõ sao. Diệp Phàm nhìn thấy bị hù ngã vợ bé, ngón tay búng một cái, nàng thì tỉnh lại, mà phía sau Lý Bát Gia cũng đến. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 634, thuận người hưng thịnh nghịch người vong. Lao lao ra, hắn tại sao lại xuất hiện a? Tình nhân khí sắc tái nhợt, trong hai mắt kinh hoàng, sau khi tỉnh lại giữ chặt Lý Bát Gia y hề phục, không dám nhìn Diệp Phàm. Lý Bát Gia đồng tử thu co rúm người lại, một khắc đều không rời đi Diệp Phàm trên thân, nhìn lấy hắn dạng này xuất hiện tại chính mình phụ thượng, cũng không biết rõ tình hình, bất quá vẫn là chắp tay nói ra, Diệp tiên sinh đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì, vừa rồi người bên trong lỗ mãng, kinh hại đến Diệp tiên sinh giá lâm hàn xá, nhiều có đắc tội, mong rằng Diệp tiên sinh không cùng một giới nữ lưu so đo. Ha ha, nói chuyện vẻ nho nhã, trong bụng trí thức cũng không phải ít ta, ta đối với ngươi người bên trong không có hứng thú gì, ta lần này tìm ngươi đến, ngươi là Bắc Môn Đường đúng không, các ngươi đường chủ Dương Đỉnh Thiên đâu? Diệp Phàm tìm một chỗ sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói. Lý Bát Gia khiến người ta dâng trà, bồi ngồi tại Diệp Phàm một góc chỗ, vấn đề này hắn có chút khó mà trả lời, lắc đầu cười khổ nói, cái này thật muốn khiến Diệp tiên sinh thất vọng, đối tại chúng ta đường chủ Dương Đỉnh Thiên, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, bất quá ta có thể thay ngươi hỏi thăm một chút. Tốt, thuận tiện nói cho ta biết các ngươi Bắc Môn Đường trụ sở ở đâu. Tại Yến Ngoại Ô phía Bắc 80 km bên trong chỗ Bắc Môn trên đỉnh, chúng ta trụ sở ngay tại cái kia. Chỉ cần là Diệp Phàm muốn biết, Lý Bát Gia biết gì nói nấy, hắn chẳng qua là Bắc Môn Đường một người đệ tử mà thôi, mà lại kinh Bắc Bát Tử đều là Bắc Môn Đường người. Một mặt là Bắc Môn Đường chủ động đem bọn hắn thu tại dưới trướng, dạng này có thể được rất nhiều tiền, dù sao muốn tại cái này kinh Bắc lên lăn lộn, chính yếu nhất cũng là chỗ dựa, không có có chỗ dựa căn bản lăn lộn không. Mà cái này Bắc Môn Đường cũng là bọn họ chỗ dựa. Rất tốt, vậy hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, thuận tiện đem bọn ngươi kinh Bắc bát tử đều góp một khối, tối ngày mốt hòa bình nhà hàng gặp mặt. Diệp Phàm quẳng xuống câu nói này, trực tiếp từ nơi này rời đi, không ai dám ngăn lại hắn, chính mình rất sớm đã giống nhìn một chút, cái này kinh Bắc bát tử đến là lai lịch gì, vậy mà có thể tại kinh Bắc cái này đế đô ăn lái như vậy. Trở về thời điểm, ngày thứ hai xuống tới Tôn Phi Phi thì thông báo chính mình, đã đem điện ảnh và truyền hình công ty làm đến, hiện tại đem hợp đồng muốn đưa tới cho hắn. Diệp Phàm lúc đầu chuẩn bị qua Bắc Môn Phong sau cùng dừng lại, chuyển mà trở về một chuyến, định ngày hẹn tại quán cà phê. Diệp Phàm nhìn thấy Tôn Phi Phi, nàng cho mình một phần hợp đồng. Người cũng không nhìn sao. Tôn Phi Phi gặp Diệp Phàm cầm tới hợp đồng trực tiếp ký, liền hợp đồng bên trong là cái gì đều không nhìn, hai con ngươi không khỏi thất kinh hỏi. Ta đều như thế tin tưởng ngươi, vậy những thứ này ta còn nhìn cái gì đấy? Ngươi làm rất không tệ, cái này ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Diệp Phàm sắc mặt nhẹ nhõm mỉm cười nói ra. Tốt ta, ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất một ông chủ, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ngươi nếu không những ngày này liền ở tại ta nơi đó đi, dù sao ta chỗ kia lớn, gian phòng rất nhiều. Tôn Phi Phi lớn mật nói ra lời này thời điểm, sắc mặt còn có chút ngượng ngùng. Nơi nào có dạng này chủ động mời nam nhân đến trong nhà mình, mà lại chính mình vẫn là ngôi sao. Nếu như bị bắt quái Tuần San chụp ảnh lời nói, khẳng định phải truyền ra cái gì lời đồn. Không có việc gì, ta tự mình một người tại bên ngoài ở cũng thói quen đâu. Ta gần nhất khả năng không có thời gian, rất nhiều chuyện muốn đi làm. Cứ như vậy đi, có chuyện gì ngươi lại tìm ta đi. Nếu như tìm không thấy lời nói vậy chính ngươi làm quyết định đi. Diệp Phàm đúng là không để ý tới nàng đâu, tại nàng nơi đó ở dưới một buổi tối về sau, đến ngày thứ hai ban đêm, Lý Bát ra điện thoại đến, ban đêm bọn họ kinh Bắc Bát Tử đều sẽ tụ tập tại Hòa Bình nhà hàng. Tin tức này Diệp Phàm là rất hài lòng, quả nhiên Lý Bát ra không có để cho mình thất vọng. Liên y di phục đều không đổi, Diệp Phàm rời đi đánh taxi trực tiếp đi qua, đến Hòa Bình nhà hàng về sau. Liền đã nghe được bên trong truyền đến kêu gào thanh âm, toàn bộ Hòa Bình nhà hàng tại đế đều như vậy địa phương, đã bị bọn họ đều bao hết, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ tại kinh Bắc thành phố quyền thế so ra mà vượt một số qua gia tộc. Diệp Phàm tại Kinh Bắc cũng phải có chút lo lắng, so sánh dị năng cục Bắc cục địa bản thì ở đây. Ta nói lao bác, ngươi có phải hay không bị dọa sợ à, cái này Diệp tiên sinh đến là cái gì lao đầu, muốn chúng ta ở đây đợi hắn, thế nhưng là hắn hiện tại cũng không tới, khẩu khí này ta là nuốt không trôi, chúng ta tám người, lúc nào thụ cô này khí. Một vị tướng mạo sang trọng nam tử, ra vẻ mười phần, trong lời nói đối Diệp Phàm tràn ngập hoài nghi cùng khinh thường. Lão lục ngươi thiếu nói mấy câu đi, này người lai lịch khá lớn, ta đoán chừng ngươi còn không biết Hoa Sơn Luận Kiếm, chúng ta Bắc Môn Đường vị thiên tài kia đều thua ở trên tay người này, mà lại ngươi biết liền cái này thuộc Sơn Kiếm Phái đều thua trận, người ta có đầy đủ khí, cho nên không nên nói nữa, chúng ta đợi hắn đến là được. Nói chuyện là hơn 50 tuổi đại thúc, trung khí 10 phần, một đôi cơ trí hai con ngươi. Ta đồng ý lao ngũ nói, ta Ngô lão ngũ sợ sẽ nhất là nháo sự, chúng ta đều yên tĩnh một số đi. Ngô lão ngũ vừa mới nói xong xuống tới, bên cạnh một cái khác nam tử nói ra, Ngô lão chó, lời này của ngươi ta thì không thích nghe, cái gì gọi là ngươi nhát gan sợ phiền phức, ngươi lấy ra sự tình còn thiếu sao. Tốt, đều không muốn nhao nhao, Diệp tiên sinh đã đến. Một mực không có mở miệng nói ra nam tử, lúc này rốt cục mở miệng. Hắn vừa mở miệng mọi người đều an tĩnh lại, không ai dám nói chuyện. Hắn cũng là Kinh Bắc bát tử đứng đầu Long gia, uy phong lẫm liệt, không giận tự uy. Diệp Phàm vừa vặn đi tới nhìn thấy Long gia, tu vi không thể khinh thường à, là hắn gặp qua cái này trong 8 người tối cao, lại có địa cấp sơ kỳ thực lực. Kinh Bắc bát tử, ta nhìn có thể đổi thành Kinh Bắc bát gia, ngươi chính là cái kia lão đại Long gia à. Long Dược gặp qua Diệp tiên sinh, tại Diệp tiên sinh trước mặt không dám xưng ra, đây là ta nhị đệ đóng ngọc. Bên cạnh một người nam tử sắc mặt từng hồng, một đôi mắt phượng, hai con ngươi đen nhánh, trên thân khí thế không yếu, lại cũng là vương giả cấp cao thủ. Diệp Phàm nhìn gật đầu nói, cái kia chính là quan nhị gia. Diệp Phàm theo thứ tự gặp qua tam gia tam bản, tứ gia bao nhà, ngũ gia ngô lao chó, lục gia ngọc lòng. Thất nương cùng Lý Lao Bác, đây chính là Kinh Bắc bát tử, đều là lao đại cấp bậc. Ta tìm các ngươi tới chỉ là hỏi thăm một chút, các ngươi cùng Bắc Môn Đường quan hệ, nếu như các ngươi không thoát ly Bắc Môn Đường lời nói, khả năng này thì xin lỗi các ngươi, ta cùng Bắc Môn Đường có thù, Tiêu Ngọc đối với người nhà ta xuất thủ, trước mắt đã là bị ta đánh chết, hiện tại cho các ngươi điều kiện, hoặc là thuận theo ta, thoát ly Bắc Môn Đường. Hoặc là hiện tại các ngươi cùng chết, trên hoàng tuyển lộ huynh đệ tốt tụ họp. Diệp Phàm lời nói quá ba khí, đã là đem bọn hắn tất cả đường lui đều bức cho chết. Quả nhiên câu nói này rơi xuống, bọn họ sắc mặt đều khó coi, Long gia cùng quan nhị gia đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Hai người bọn họ không có nắm chắc đều từ Diệp Phàm trong tay đào thoát, không đáp ứng cũng là thân tử, đáp ứng lời nói cùng Bắc Môn Đường cũng kết thù kết toán. Hai bên đều là chết ta. Thuận người hưng thịnh nghịch người vong. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 635, đưa hải đảo. Diệp tiên sinh lời này thật sự là bá khí, hôm nay liền muốn cho ra kết quả sao. Long gia toàn lực đánh cược một lần đều không phải là Diệp Phàm đối thủ, song trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng không dám khinh thường. Diệp Phàm đều có thể đánh bại Thục Sơn Kiếm Phái địa cấp sơ kỳ, đánh giết hắn cũng chẳng qua là vài phút sự tình, huống chi bọn họ bát tử đều là kết nghĩa kim lan, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc tốt, Bắc Môn Đường cùng ta thủ không đợi trời chung, ta diệt đi bọn họ chẳng qua là vấn đề thời gian. Tiêu Ngọc đã chính mình giết chết. Bắc Môn Đường mạnh nhất tu vi cũng là đường chủ Dương Đỉnh Thiên cùng tiền cổ môn tứ đại hộ pháp một trong Ngân Mao Sư Vương, lấy chính mình toàn lực tu vi mặc dù giết không chết địa cấp đỉnh phong cao thủ, nhưng cũng đủ để chiến bình, chờ mình đột phá đến luyện khí 8 tầng, cũng là bọn họ tận thế đến. Đa tạ Diệp tiên sinh thành toàn, chúng ta thương nghị ngày mai cho tại cái này cho ra kết quả. Long gia đằng sau đại biểu là mình sản nghiệp. Tại Kinh Bắc thành phố thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, chỗ dựa vẫn luôn là Bắc Môn Đường, bọn họ sinh ý rất nhiều, trải rộng tại kinh Bắc thành phố. Nếu như Diệp Phàm không thể đem Bắc Môn Đường cho diệt trừ rơi, bọn họ đối mặt sẽ là tai họa ngập đầu, liền xem như thoát ly cũng không dám trắng trợn lên. Tốt cái kia các ngươi cố gắng nghĩ rõ ràng đi, kinh Bắc thành phố ta nhìn phải cần một lần nữa tẩy bài, ngày mai ta tới nơi này nghe các ngươi kết quả. Diệp Phàm cũng không sợ bọn họ chạy trốn, nhiều như vậy sản nghiệp ở chỗ này, người có thể chạy, những thứ này sản nghiệp là bất động sản, một ngày thời gian bọn họ cũng không đủ chuẩn bị kỹ càng, mà lại Diệp Phàm rời đi Hòa Bình nhà hàng, tại cách đó không xa tìm khách sạn ở lại, bọn họ căn bản chạy không xa. Chờ Diệp Phàm rời đi về sau, Long Gia vẫn còn có chút tâm thần bất định bốn phía nhìn tới nhìn lui, trên óc đều là mồ hôi. Diệp Phàm đến thời điểm cái kia cũ cảm giác các bách, để hắn thở không được khí, cho đến rời đi về sau, Diệp Phàm mang đến cỗ này áp lực mới thối lui. Long Gia, lai lịch người này bất phàm, muốn một lần nữa tẩy bài kinh Bắc thành phố, chúng ta dưới cờ sản nghiệp không cách nào chuyển gì, nếu như vậy đi xuống lời nói, chúng ta là bị hắn cho ăn chắc, thật muốn thoát ly Bắc Môn Đường sao. Nô lão ngũ nhát gan sợ phiền phức, Bắc Môn Đường cùng Diệp Phàm ở giữa lựa chọn, bọn họ vô cùng đau đầu, một khi lựa chọn sai chỗ dựa, đối bọn hắn sản nghiệp sẽ là tai họa ngập đầu. Vậy chúng ta có khác lựa chọn sao? Diệp Phàm ngay tại chúng ta cách đó không xa nhìn chằm chằm, địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, nếu như không đáp ứng chúng ta đều phải chết, hiện tại đường chủ cùng sư vương hộ pháp đồng đều không tại Bắc Môn Đường bên trong. Muốn đi cầu viện binh đã là không thể nào. Long Gia lắc đầu trên mặt đắng chát, có thể nghĩ đến biện pháp đều nghĩ, nhưng liền xem như đường chủ trở về, vừa đối mặt phía dưới liền sẽ bị giết. Nếu như bọn họ không đáp ứng lời nói, kinh Bắc bát tử sản nghiệp chỉ cần tùy tiện đến đỡ mấy người, đều có thể tiếp quản bọn họ tại kinh Bắc thành phố thực lực. Lý Lao thẳng đều không nói lời nào, mà lại lúc này nhất thời nói ra, các vị gia. Theo ta thấy vẫn là quy hàng đi, theo ta hiểu được Diệp Phàm đến từ ở nước ngoài đảo ẩn môn, môn phái này gần nhất hưng khởi, chẳng những chiếm đoạt Long Hồ Sơn Trang, mà lại bọn họ vương giả cấp cao thủ nhiều đến mấy chục tên, tông sư cấp cao thủ không đếm hết, chúng ta không cần thiết đắc tội loại người này, có thể ủy thân cho ẩn môn, bên ngoài chúng ta vẫn là Bắc Môn Đường người, chờ ngày nào Bắc Môn Đường thật bị diệt đi. Chúng ta liền có thể tuyên bố thoát ly. Đó là cái điều hòa biện pháp, chỉ sợ Diệp Phàm sẽ không đáp ứng. Người ta riêng phần mình chuẩn bị một ít gì đó, mọi người lần này đều muốn lấy máu, mặc kệ là bất động sản vẫn là hắn, chúng ta tám cái đều muốn cắt nhường một số đi ra, chúng ta tám cái góp cái 3 tỷ lễ gặp mặt đi. Long Gia trên mặt nghiêm mặt nói ra, vì bảo mệnh tất cả mọi người muốn thả máu. Nô lão ngũ bình thường nhất là keo kiệt lần này chủ động muốn cầm tiền đi ra, chuẩn bị đưa hai bộ tứ hợp viện cho Diệp Phàm. Tê tứ hợp viện tại kinh Bắc thành phố là không có thể tái sinh tử nguyên, bởi vì cửu thành cải tạo ra tốc hội càng ngày càng ít, giá cả không ngừng tăng cao. Đông thành khu cùng khu Tây thành đắt nhất, mỗi mét vuông là 10 vạn đến 20 vạn giá cả, mà lại bình thường đều là mấy trăm mét vuông để tính. Nô lão ngũ dự định đưa hai bộ 500 mét vuông, giá thị trường 20 vạn 1 mét vuông tứ hợp viện. Còn có khắc đồ, vật tính toán khắp nơi bên trong, 8 người đưa ra 3 tỷ lễ gặp mặt, đồng đều dưới quán đến mỗi người đều muốn 300 triệu khoảng chừng đi. Thật mất mau a, ba cái ước đều muốn không. Nô lão ngũ tính toán một sổ sách xuống tới. Hai bộ tứ hợp viện cộng thêm hắn hoàng kim cùng một đầu ước chừng cánh tay trẻ con thô cổ tham, đây chính là liền chính hắn đều không nỡ dùng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn hiến cho Diệp Phàm. Những thứ này Diệp Phàm đương nhiên cũng không biết, dù sao một ngày thời gian đối với mình tới nói rất lợi hại thích hợp, về sau tại đế đô không ai dám đắc tội Tôn Phi Phi, ai muốn qua quy tắc ngầm nàng cái kia chính là đang tìm cái chết. Tôn Phi Phi bận rộn công ty Diệp Phàm thì không đi đã quấy rầy đến nàng, chính mình vẫn đang suy nghĩ cái này kinh Bắc bát tử tổng tư sản chỉ sợ đã vượt qua 100 tỷ mức độ, Lý Bát Gia giá trị con người đều nắm chắc 10 tỷ tư sản, những người này làm sao có thể không, 100 tỷ vẫn là so giá thiếu tính ra. Diệp Phàm đoán chừng bọn họ đều nắm chắc 100 tỷ thậm chí cả hơn vạn ước tư sản, tương đối sâu chỗ đế đô, kinh doanh nhiều năm như vậy, cái nào ngành nghề không dính dáng, giải trí công ty bác thải bất động sản châu báu chờ một chút, dù sao Diệp Phàm đánh giá tính được bọn họ tiền khẳng định nhiều. Nếu như có thể đem bọn hắn đều cho nuốt vào, Đông Dương muốn nhiều đi ra một đống lớn tư sản. Nhưng Diệp Phàm cũng không dám đem bọn hắn đều bức cho gấp, chó gấp đều có thể nhảy tường, ai biết bọn họ có hay không thủ đoạn không thành. Nếu quả thật ném khoảng không những thứ này sản nghiệp, mời đến viện thủ, đối Diệp Phàm tới nói cũng là thất sách. Cái này một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai bọn họ đều tại Hòa Bình trong tiệm cơm không co rời đi. 8 người tụ họp tại một khối, hiển nhiên bọn họ trong ánh mắt đều vằn vện kia máu một đêm đều không ngủ. Đều chuẩn bị kỹ càng đúng không? Tất cả mọi người hồi báo một chút chuẩn bị thứ gì. Long Gia lên tiếng, hắn chi tiêu nhiều đến nhất đến 500 triệu. 200 triệu tiền mặt, nhất tôn rắn lông mày đồng cá, gà vạc chén một cái. Lý Bát Gia lớn nhất hồi báo trước chính mình giá trị, đặc biệt là gà vạc chén chính là văn vật. Bị hắn cho cất giữ đấu giá được tay, mà cái này rắn lông mày đồng cá còn không biết là cái gì văn vật, nhưng đều cho Diệp Phàm. Đây là hắn danh sách vô cùng thịt đau nhiều tiền như vậy, nhưng vì bảo mệnh vẫn là muốn cho. Thất nương là nữ nhân dưới cờ mắt xích quán ba đều đã là tại Hương Cảng lên sàn, người chuyển nhượng Hồng Kông cổ thị giá trị 300 triệu cổ phần, tuy nhiên không nguyện ý nhưng số tiền này vẫn là đạt được. Lục Gia Ngọc Long cống hiến ra Ma Cao một nhà công ty cá cược, giá trị hơn 300 triệu, mà lại bác thải tại Ma Cao là hợp pháp. Nô Lão Ngũ hai bộ tứ hợp viện cùng cổ tham cộng thêm một số các loại giá trị công ty, cũng đạt tới 3 cái ức. 4 người bọn họ tính toán cùng một chỗ đều đã là 10 mấy ức. Lúc này Quan Nhị Gia đi ra lên tiếng nói ra, chúng ta mấy năm trước mua xuống tòa kia tại Úc Sở Chây Ly Á Hải Đảo. Ta cùng Long Gia Tam Gia còn có Tứ Gia, chuẩn bị đem cái này cái hải đảo đưa cho Diệp tiên sinh, những thứ này 3 tỷ lễ gặp mặt xem như đưa cùng. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 636, Tứ Hợp Viện. Không thể nào Long Gia, ngươi thật muốn đem hải đảo đưa cho Diệp tiên sinh, đây chính là một phần hậu lễ. Lúc trước mà các ngươi lại là thông qua cùng Úc Phương quan hệ, hoa giá thấp mua được, hiện tại đã sớm tăng giá trị, đây chính là chắp tay đưa người A. Nô Lão Ngũ tự nhiên biết đưa hải đảo ý vị như thế nào, đây chính là liền hắn đều rất lợi hại nhớ thương thượng hải đảo, cứ như vậy trực tiếp đưa ra ngoài, thả đến bây giờ giá trị gấp bội tốt nhiều. Long Gia bọn họ đều cắt thịt heo, hy vọng lần này chúng ta ý nghĩ này. Làm cho Diệp tiên sinh mở một mặt lưới. Lý Bát Gia âm thầm thở phào xuống tới, tuy nhiên bọn họ cho đồ, vật không bằng cả cái hải đảo, nhưng cũng là chăm chú con gót, bọn họ tụ họp sau chờ đợi Diệp Phàm đến. Diệp Phàm đã sớm lặng yên không một tiếng động đi tới cửa, nghe được bọn họ hiện lên báo lên bảo vật, quả thật có chút kinh hãi hù đến, cái cuối cùng Úc Sở Chây Ly Á hải đảo để Diệp Phàm hai con ngươi sáng lên. Tư nhân hải đảo tại trên quốc tế rất ít có thể mua bán, bình thường đều là cũng phải cần nhất định bối cảnh mới có thể mua lại. Diệp tiên sinh ngài đến, đây là chúng ta chuẩn bị một điểm nhỏ lễ, hy vọng Diệp tiên sinh có thể nhận lấy. Diệp Phàm vừa tới đi vào trong phòng nghị sự, 8 người tập thể đứng dậy, song song mà đứng lộ ra cung kính tư thái. Lễ vật trước không nóng nảy lấy thu, trước nói một chút các ngươi thái độ đi. Là thoát ly Bắc Môn Đường đâu, vẫn là cùng Bắc Môn Đường trung phó Hoàng Tuyền đâu. Diệp Phàm cũng không phải dễ gạt như vậy, nói tiền chính hắn căn bản cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu cũng là tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn là linh thạch loại này. Nếu như bọn họ có thể hiện tại ở trước mặt mình để đó mấy trăm khối linh thạch, lập tức Diệp Phàm thì thả bọn họ. Diệp Phàm không để mình bị đẩy vòng vòng, hôm nay nhất định phải tỏ thái độ rõ ràng. Muốn hai bên đều không được tội căn bản không có khả năng. Lời này vừa nói ra Long Gia mặt lộ vẻ sầu khổ, chăm chú chuẩn bị đồ, vật đối phương căn bản không để vào mắt, bọn họ đây sớm liền nghĩ đến, 8 cái nhìn nhau về sau, Long Gia nhìn lấy Diệp Phàm tấm kia lênh khốc, không mang theo một tia tình cảm gương mặt nói ra, Diệp tiên sinh, chúng ta đều nghĩ kỹ, ngài thay thế Bắc Môn Đường chỉ là vấn đề thời gian, cho nên chúng ta 8 người quyết định thoát ly Bắc Môn Đường tự lập môn hộ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Diệp Phàm nhìn ra bọn họ không phải thật tâm thực lòng, coi như hiện ở trên mặt biểu hiện ra ngoài hư tình giả ý, cũng làm nước không lộ. Tốt các ngươi đều là người thông minh, nói chuyện với người thông minh cũng là sảng khoái, những vật này ta lấy đi. Diệp Phàm liền nhìn đều không có, vung tay lên một đoàn chân nguyên bao lấy trên mặt bản đồ, vật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, tựa như là hư không tiêu thất một phen. 8 người lập tức mắt trợn tròn xuống tới, lau khô con mắt cũng không biết trước mặt phát sinh cái gì, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, tựa như là làm ảo thuật một phen, đời này bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực đã bị Diệp Phàm thu đến trong chữ vật giới chỉ, bọn họ coi như lợi hại hơn nữa cũng nhìn không ra, Diệp Phàm là làm sao làm được, một mặt ngộng bức một hồi lâu mới phản ứng được. Diệp tiên sinh quả nhiên thần thông quảng đại, chúng ta bội phục, thất nương đưa ngài là Hương Cảng cổ phần, mà lão lục là đưa ngài Ma Cao một nhà công ty cá cược, ngài chỉ cần ký tên liền có thể có hiệu lực, hải đảo ta cũng làm cho người thay tên, đều là Diệp tiên sinh ngài. Long ra đôi mắt càng cung kính liếc hắn một cái, còn lại 7 người càng không dám nói lời nào. Người trước nói Dương Đỉnh Thiên cùng Ngân Mao Sư Vương đều qua Ngũ Châu Sơn không có trở về. Vậy bây giờ Bắc Môn Đường bên trong người nào tu vi cao nhất? Diệp Phàm cảm thấy đây là một cái cơ hội, Bắc Môn Đường cao thủ đều đi, lưu lại đều là không đáng chú ý thực lực, đem bọn hắn hang ổ cho chép lại nói. Bắc Môn Đường nhiều năm như vậy tích lũy, tích xúc thâm hậu, nếu như bị chính mình xét nhà, không biết Dương Đỉnh Thiên cùng Ngân Mao Sư Vương nhìn thấy sẽ trực tiếp điên mất đi. Là Diệp tiên sinh, bọn họ đều qua Ngũ Châu Chánh, bằng vào ta đối Ngũ Châu Sơn giải, trong thời gian ngắn bọn họ là về không được, Ngũ Châu Sơn bên trong một năm chỉ có thể trở về 2 lần, nhận giá lạnh khí trời gây nên, nơi đó rất khó tiến vào, trong thời gian ngắn bọn họ là về không được. Tuy nhiên Long Gia không biết Diệp Phàm là sao hỏi như vậy, xem ra tựa hồ muốn ra tay với Bắc Môn Đường. Ngươi biết Ngũ Châu Sơn cửa vào ở đâu? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Không, ta cũng không biết, nếu như biết ta đã sớm đi vào, nơi đó cạnh tranh quá tàn khốc, môn phái đông đảo tài nguyên tu luyện ít, không có môn phái khó mà sống một mình. Long Gia lắc đầu nói ra, lộ ra một bộ đắng chát. Hiện tại qua Ngũ Châu Sơn chẳng khác gì là ngoại lai hộ, không có môn phái chỗ dựa, ở bên trong bị giết đều không người đi quản. Diệp Phàm gật đầu, đem rơi phân quả cùng khuê long hoa 2 thứ này linh dược thông báo cho bọn hắn, nếu có phát hiện kịp thời báo cáo, mà chính mình sớm rời đi nơi này. Long ra bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới, Diệp Phàm vừa đi loại kia áp bách trong nháy mắt biến mất. Không biết Diệp Phàm có thể hay không đem Bắc Môn Đường cho diệt đi. Diệp Phàm làm sự tình gọn gàng, vô cùng quả quyết, có điều việc này không quan hệ, về sau đều tại Diệp Phàm bên này. Lý Bát Gia ngược lại là chấn định nhất người, trước hết nhất cùng Diệp Phàm liên hệ người, biết hắn tính khí là cái dạng gì. Đừng nhìn thất nương, người ta đều đi, Diệp tiên sinh trướng mắt ngươi, coi như ngươi cởi sạch ở trước mặt hắn cũng là thờ ơ. Nô lão ngũ nhìn cái này thất nương bị Diệp Phàm khí chất đều cho say mê, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, Diệp Phàm làm sao lại coi trọng, 4 đều là vô dụng. Ta thật nghĩ quất ngươi miệng, ngươi làm sao sẽ biết hắn sẽ không coi trọng ta, ngươi nói xem được không? Thất nương tuy nhiên qua tuổi 35, nhưng y y nguyên hào hoa phong nhã, dáng người không đi dạng. Thất nương ta sai. Ngươi nếu là thật có thể cấu kết lại Diệp tiên sinh lời nói, chúng ta đều không cần như thế bất ức. Nô lão ngũ cười hắc hắc nói ra. Bên này Diệp Phàm rời đi cái này về sau, ra ngoài tìm tới một chiếc xe trực tiếp rời đi, đi trước nhìn một chút chính mình tứ hợp viện, không nhìn xác thực còn không biết. Xem xét cái này Lý Lao Bát cho đều là 500 mét vuông tứ hợp viện, giá thị trường tuyệt đối 20 vạn 1 mét vuông trở lên. Hiện tại tứ hợp viện số lượng càng ngày càng thưa thớt, có thể vào tay, bắt đầu hai bộ Diệp Phàm đều cảm thấy rất không tệ. Cái này hai bộ tứ hợp viện vị trí đều là khác biệt, nếu là cho mình lời nói, không có tác dụng gì, chính mình lâu dài không tại Kinh Bắc thành phố. Chỉ là Diệp Phàm ngẫu nhiên tới đây một chuyến có thể ở dưới mà thôi, hiện tại còn ở tại Kinh Bắc thành phố cũng là Mục San San cùng Tôn Phi Phi. Về phần cho Mục San San vẫn là Tôn Phi Phi, Diệp Phàm vẫn cảm thấy cho mình người quen tương đối tốt. Diệp Phàm gọi điện thoại đi xuống, đem Mục San San cho gọi tới. Giữa trưa tại phụ cận nhà ăn gặp mặt về sau, Mục San San vẫn là một mặt mẫu bức, mặc trên người áo dài lo lắng nhìn lấy Diệp Phàm, không biết Lâm Thời gọi mình tới đây làm gì. Ngươi đối cái này tứ hợp viện có cái gì giải sao? Diệp Phàm hỏi. Tứ hợp viện hiện tại rất ít, tại Kinh Bắc thành phố cũng không nhiều gặp, mà lại giá bán rất đắt, bây giờ có thể mua được tứ hợp viện quá ít ta. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 637, Phá Sản. Cái này Mục San San là sinh trưởng ở địa phương này Kinh Bắc thành phố người, cho nên Diệp Phàm nói đến đây cái, nàng từng cặp cái này hết sức rõ ràng. A nguyên lai dạng này à, vậy ngươi đi với ta một chút hai địa phương này đi, người khác cho ta hai bộ tứ hợp viện, ta đều không có ý định muốn đâu, nếu không trước treo tại ngươi danh nghĩa đi. Diệp Phàm cho nàng nhìn một chút địa chỉ về sau, Mục San San tại chỗ dọa sợ xuống tới, kinh hô lên, Kinh Bắc vòng hai tứ hợp viện kia, cái này chí ít không có 100 triệu trở lên, không có khả năng mua được à, ngài đây là đưa. Mục San San thật muốn thổ huyết, ánh mắt vẻ hâm mộ, không hổ là lao bản A, cái này vừa ra tay đều không thấp hơn 100 triệu, người khác phấn đấu cả một đời cũng mua không được cái này tứ hợp viện, hắn đây đều là người khác đưa. Chờ một chút, lao bản nói muốn để ta nắm giữ cái này tứ hợp viện, đưa cho ta. Mục San San hận không thể bóp một chút chính mình, làm sao cũng không thể cảm thấy việc này là thật, đưa tứ hợp viện cho mình. Cưới ta làm tiểu tam. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta chỉ là không muốn để cho họ biết. Ta cái này còn có hai cái tứ hợp viện. Cho nên trước đặt ở ngươi danh nghĩa. Đến lúc đó ta đến Kinh Bắc thành phố ở lại cũng thuận tiện. Ta đều muốn ngươi coi làm người một nhà. Ngươi sẽ không về sau phản bội ta đi. Diệp Phàm đem cái này tứ hợp viện tương đương chắp tay nhường cho nàng. Tuy nhiên tại trên danh nghĩa là dạng này. Nhưng mình muốn làm cái gì, cái này Mục San San cũng không dám phản bội chính mình. Sẽ không, lão bản ta làm sao dám qua phản bội ngài đâu, đây là ngài tín nhiệm ta. Mục San San đương nhiên không dám, tuy nhiên không biết Diệp Phàm về sau muốn đem cái này tứ hợp viện cho ai, nhưng gửi tại chính mình danh nghĩa, nàng đương nhiên không dám. Nếu quả thật làm như vậy lời nói, Diệp Phàm thủ đoạn nàng cũng không phải không biết. Có khả năng thực biết giết nàng. Mục San San tâm thật đang suy nghĩ nếu ai nữ nhân này lời nói, nhất định là hạnh phúc chết. Ừm, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm cùng Mục San San cùng rời đi, đi vào vòng hai đông thành khu nơi này, một tòa 500 phẳng đại trong tứ hợp viện, hộ hình ngay ngắn, thượng hạ hai tầng gian bố cục, địa lý vị trí đặc biệt tốt, Mục San San cùng Diệp Phàm tiến đến nhìn một chút về sau. Đều tương đương hài lòng. Nơi này thật to lớn a, ba gian phòng ốc cộng thêm một cái sân rộng, không hổ là 100 triệu biệt thự a. Diệp Phàm ngươi nếu không suy nghĩ thêm một chút, khác phóng tới ta danh nghĩa qua, muốn làm Mộng Giao tỷ biết lời nói, vậy ta nên nói như thế nào a? Mục San San đang lo lắng cái này, gia đình mình tình huống làm sao có thể mua xuống cái này, chỉ cần hơi có chút não tử người cân nhắc một chút. Thì biết tất cả mọi chuyện. Coi như nàng biết, ngươi cũng đừng thừa nhận là ta an bài, về phần làm thế nào không dùng ta nhiều dạy đi. Diệp Phàm ý tứ nếu như đến lúc đó Tô Ngộng Giao hỏi tới lời nói, chính nàng tùy tiện tìm mấy cái lý do lấp liếm cho qua liền có thể, mua sổ số trúng thưởng đều có thể, Tô Ngộng Giao sẽ không như thế hỏi tiếp. Đều là người tu chân. Điểm ấy thế tục chi vật làm sao còn có thể như vậy qua nhớ thương đâu, cho nên hắn quả quyết đem hai bộ tứ hợp viện, đều đưa đến Mục San San danh nghĩa qua. Từ cục quản lý bất động sản đi ra, Mục San San đầu vẫn là quay cuồng, vốn trên tay Tử Đô viết rõ hai bộ bất động sản là nàng, thật tựa như là giống như nằm mơ. Ngươi đi chuẩn bị một chút, qua vài ngày chúng ta muốn đi là Úc Sở Chây Ly A một chuyến, người khác đưa ta một cái hải đảo, muốn đi qua nhìn một chút. Diệp Phàm ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, dạng này miệng phân phó một chút, Mục San San gật đầu. Đây cũng không phải là nàng cái này nhỏ nhỏ nữ tiếp viên hàng không có thể tham gia đi vào, dù sao muốn làm tốt chính mình phần nội sự. Diệp Phàm vốn muốn đi Bắc Môn Phong một chuyến, sau cùng Trần Y Y Y một chiếc điện thoại tới, Diệp Phàm cứ vậy rời đi Kinh Bắc thành phố, dù sao Bắc Môn đường là chạy không, này một ít thời điểm tới thu thập đều là giống nhau. Gà vạc chén cùng rắn lông mày đồng cá đều là đồ cổ. Đối với người siêu tầm tới nói, hai cái này đều là hiếm có, gà vạc chén đều không mấy cái, trước đó có cái phú hảo vỗ xuống đến một cái đều bỏ ra tới ức, hai cái hơn hai ức, về phần cái này rắn lông mày đồng cá giá trị liên thành. Trở lại Kinh Bắc thành phố về sau, Diệp Phàm ứng Trần Y Y Y điện thoại mời, trực tiếp qua nàng nơi đó, mới biết được nàng hiện tại ở trong bót cảnh sát. Diệp Phàm ca ca ngươi đến à? Ngươi mau lại đây cứu ta, bọn họ niêm phong công ty của ta, nói ta lừa gạt người tiêu thụ, nhưng ta không có à, ta đối tác hiện tại chạy ra ngoại quốc qua. Trần Y Duy sắp khóc đi ra, trước đây mấy giờ thì cùng Diệp Phàm gọi điện thoại, sau đó hắn liền trở lại. Ngươi làm sao nói năng lộn xộn, ta nhìn phía trên tư liệu biểu hiện các ngươi làm mua hộ công ty, hiện tại đã là phá sản xuống tới. Diệp Phàm thấy được nàng công ty bị niêm phong cũng là phá sản, bản trước khi đến Diệp Phàm cho nàng tiền đi làm công ty, lúc trước có khởi sắc nhưng đến bây giờ, công ty đã phá sản. Diệp Phàm ca ca, là ta cái kia đối tác, để thi tiền chạy ra ngoại quốc qua, không phải vậy công ty không có khả năng phá sản đóng cửa, hiện tại người tiêu thụ đều tìm tới cửa, nhóm này hàng chúng ta cũng còn không có phát cho khách hàng. Không có tiền tài công ty nhân viên đều bãi công, bây giờ chờ lấy ngân hàng phá sản thanh tẩy. Trần Y Duy tâm lý khổ a, đồng bạn đề thi tiền 20 triệu tiền hàng chạy trốn, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, nhóm này hàng tiền tài không tới, bên cung cấp chậm chạp đều không phát hàng, tâm lý loại kia khổ thật nói không ra. Dạng này ngươi cũng đừng qua sốt ruột, cái này hùn vốn nhận chạy ra ngoại quốc qua, nước ngoài lớn như vậy. Ngươi đi đâu tìm qua à, chuẩn bị báo động đi, ta bên này trước cho ngươi ứng ra những thứ này tiền nợ đi, trước đem người ta hàng đều phát lại nói, trước đem công ty vững chắc xuống lại nói. Diệp Phàm trong tay còn có lý bát ra cho 200 triệu tiền mặt, cho nên đem Trần Y Y từ trong cục cảnh sát lấy ra về sau, trở lại nàng công ty qua. Quả nhiên vừa tới công ty rất nhiều người tiêu thụ đều kéo biểu ngữ khiếu nại công ty bọn họ. Đại lừa gạt cái gì chờ một chút như thế tới nói đến, dù sao Diệp Phàm nhìn lấy đều cảm thấy có chút nghiêm trọng. Trước bồi thường tiền đi, nếu như ngươi cái công ty này còn muốn tiến hành tiếp, vậy liền trình diễn khổ nhục kế, nếu là không muốn tiếp tục làm tiếp, thì bồi thường tiền sự tình, đem cái công ty này đóng. Diệp Phàm nói ra, ta đương nhiên muốn làm tiếp, đây là tân tân khổ khổ làm dậy tới công ty đâu. Ta không có khả năng như thế vứt bỏ. Trần Y Duy đương nhiên là không muốn công ty mình như thế cho vẳng rơi. Diệp Phàm cho ra biện pháp cũng là theo giá bồi thường gấp 3, trước lắng lại quần chúng lửa giận, sau đó lại phát ra thông báo đến, nói công ty đối tác để thi tiền chạy trốn, đồng thời đã báo động, đã tìm được mới phía đầu tư, bắt đầu lại từ đầu bán hàng, khách quen có thể hưởng thụ các loại ưu đãi chờ một chút thủ đoạn mới. Toàn bộ buổi chiều Diệp Phàm đều đang nhìn Trần Y Duy Y an bài, hơi sau khi bình tĩnh lại nàng, làm việc lên rất nhanh, dựa theo Diệp Phàm sách lược, theo giá gấp 3 bồi thường rất nhanh lắng lại lửa giận, đồng thời thông báo rất nhanh phát ra ngoài, thuận tiện thêm một đầu thông báo, công ty bọn họ thành công tìm tới phía đầu tư, trong chương mục thêm ra 200 triệu nguyên đầu tư bỏ vốn. Diệp Phàm như thế giúp đỡ Trần Y Duy Y, hay là bởi vì tỷ tỷ nàng duyên cơ đâu, nịnh nọt Trần Y Y về sau có thể lôi kéo Minh Tĩnh, có câu nói tốt, minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 638, Diệt Sát. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm ca ca, ngươi cũng cho ta 200 triệu, ngươi đối với ta quá tốt, ta báo đáp thế nào ngươi à? Trần Y Duy Y dọc theo con đường này đến lá héo hứa bình thường không ít tiền, có thể nói lần này đối tác đề thi tiền chạy trốn sự tình, lần nữa bại hoại tiền hắn, mà lại lần này là trực tiếp lại cho hắn 200 triệu. Báo đáp lời nói về sau giúp ta nhiều cùng tỷ tỷ ngươi nói tốt, các loại nhìn thấy ngươi tỷ tỷ liền nói Diệp Phàm ca ca, ta chỗ nào tốt ngươi hẳn là sẽ a. Hi hi, Diệp Phàm ca ca ngươi thích ta tỷ tỷ a, có thể là tỷ tỷ ta là đạo cô a, mà lại nàng nói qua sẽ không tìm nam nhân, ta nói như vậy nàng sẽ không đáp ứng. Trần Y Duy có chút khó khăn đâu, tỷ tỷ xuất gia rất sớm trước đó, đến bây giờ đều không gặp mấy lần trước mặt đâu, Diệp Phàm nói ra cái này sợ là rất khó đi hoàn thành. Ngươi cũng không có đi thử xem đâu, làm sao lại không biết đâu, ta lần này tìm ngươi đến, vẫn là có một việc muốn làm, đó chính là ngươi đem phần này cổ phần hợp đồng ký lại nói, đây là một dãy nhà ăn uống quán ba tại Hương Cảng công ty lên sàn cổ phần, hiện tại chuyển cho ngươi giá trị 3 cái ức. Có phải hay không cảm thấy bánh từ trên trời rớt xuống? Diệp Phàm nhìn Trần Y Duy có chút mắt trợn tròn bộ dáng, liền biết nàng hai tay run rẩy, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi. Diệp Phàm ca ca, ngươi làm sao cho ta nhiều như vậy cổ phần a? Vậy ngươi không cho Tô Ngộng Giao tỷ tỷ sao? Nếu như bị nàng biết lời nói, sẽ đánh chết ta à? Trần Y Duy hai con ngươi có chút sợ hãi. Tuy nhiên đối cái này cổ phần hợp đồng rất lợi hại ưa thích, nhưng cuối cùng giống nhặt được bảo bối một dạng, bị Diệp Phàm như thế cho mình, tâm có chút bất an cảm thấy tới. Nhà này cổ phần là người khác đưa cho nên ta không muốn thì cho ngươi. Diệp Phàm thì nhìn nàng có ký hay không, không ký lời nói cho người khác. Muốn, làm sao lại không muốn đâu, ta ra mặt dày một điểm liền muốn đi. Trần Y Duy Y le lưới, đến không 300 triệu cổ phần A, ngu ngốc mới không cần đâu, ngay lập tức đem chính mình tên ký qua, hắc hắc nói ra. Thấy được nàng ký qua, Diệp Phàm rốt cục lộ ra nụ cười đến, vẫn là nghe lời một điểm tốt, về phần trong tay cái kia ma cấp công ty cá cược, tìm không thấy tiếp ban, cái công ty này Diệp Phàm cũng phải vãi ra, nếu như không vung được lời nói, chỉ có thể tìm người đi đón ban. Mà cao nghề cá độ rất lợi hại phát đạt, nơi đó giám thị là cho phép, đang lúc sinh ý. Tính toán, trực tiếp để Sở Nguyệt quản đi. Diệp Phàm lười đi phản ứng dạng này một cái công ty cá cược, 300 triệu nguyên mà thôi, thật đúng là không là để ý. Một hai cái ước trong mắt hắn thì theo mấy cái mao tiền giống như, chỉ có vài tỷ trên trăm ước có lẽ còn có thể hấp dẫn đến chính mình. Trần Y Duy ở bên này chuyện làm xong sau. Diệp Phàm dự định qua Úc Sở Chây Ly A tiếp thu chính mình hải đảo qua, 3 tỷ lễ gặp mặt, không hổ là kinh bắc bát tử, ẩn hình thổ hào. Chỉ cần mình diệt đi bắc môn đường, về sau kinh bắc bát tử tư sản chính mình liền có thể mưu cầu, Diệp Phàm còn không nỡ đem bọn hắn cho giết. Trở lại Hồng Dương thôn bên trong, một huyền thanh tại trong biệt thự gặp Diệp Phàm, sắc mặt rất khó coi nói ra, Diệp Phàm, ngươi rời đi mấy ngày nay. Chúng ta nơi này đến hấp huyết quỷ, là châu Âu bên kia hấp huyết quỷ, về phần thực lực đều không kém gì địa cấp trung kỳ trở lên, hẳn là trong huyết tộc cấp bậc tương đối cao hấp huyết quỷ. Ta liền biết bọn họ sẽ đến cái này, không nghĩ tới thật đến, địa cấp trung kỳ hấp huyết quỷ khó đối phó a. Bất quá bọn hắn sợ ánh sáng, nếu là tại Hồng Dương thôn nội sát tiếng người, trực tiếp xử lý lại nói. Những thứ này hấp huyết quỷ thật vì chính mình đến, có thể là xạ tản lũ xạ ở phái tới tiểu lâu la, trước đến so xét chính mình, hắn thì không lên cái này làm. Một quyển thanh gật đầu chính mình tu vi pháp thuật đều tại, cũng không sợ hấp huyết quỷ thế nào, hiện tại Diệp Phàm thân nhân cơ hồ đều đã rút đi qua cửu ba đảo đại bản doanh, Hồng Dương thôn cũng không có gì thân thích ở đây. Giáo hoàng người thế mà không có phái tới thật đúng là có chút đáng tiếc. Tại phía xa châu Âu giáo hoàng đoán chừng lưới nhắc động, lần trước chính mình hao tổn hắn thi pháp qua thánh giá, đối phó xạ tản thánh kinh sau hủy diệt đi, trên tay lại không có gì thánh giá tại. Yên tâm đi, nơi này có ta tại, không có việc gì, bất quá ta thăm dò được một cái liên quan tới Mộc Linh Châu tin tức, tại Nhật Bản Mộc Diệp Nì Dạ Thôn. Mộc Uyển Thanh đem tin tức này cáo chi Diệp Phàm về sau, cái sau hai con ngươi ngưng sáng, vừa cười vừa nói, ha ha, tại Mộc Diệp Nì Dạ Thôn liền tốt, tìm cái thời gian trôi qua đem Mộc Linh Châu cho trộm. Có điều trông coi Mộc Linh Châu có thể là một vị thiên nhẫn cấp bậc, cái này có hơi phiền toái. Mộc Uyển Thanh sắc mặt chậm rãi nhíu một cái, tin tức mặc dù là do tham, nhưng là địa nhẫn tương đương với địa cấp cao thủ, mà cái này thiên nhẫn cấp bậc cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cái này có chút khó giải quyết ta, có điều không có việc gì chờ ta đột phá luyện khí 8 tầng liền tốt. Diệp Phàm cũng không phải rất lợi hại lo lắng nói ra, chỉ cần tìm được Khuê Long Hoa cùng rơi phân quả luyện chế tử nguyên đan sau liền có thể đột phá. Mục Uyển Thanh cũng liền không lại qua nói cái gì. Diệp Phàm sở dĩ không rời đi đây chính là muốn nhìn một chút những thứ này hấp huyết quỷ tới này làm cái gì, cho nên ban đêm hàng lầm xuống, ngân quang vẩy xuống đại địa bên trên, hắn ngay tại Hồng Dương thôn bên trong chờ đợi đối phương đến. Phương viên bên trong trừ đèn đuốc bên ngoài, đột nhiên thổi lên một cơn gió đen, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Toàn thân cao thấp đều là áo đen kính râm, sắc mặt băng lãnh lại tái nhợt, không có hai mắt màu đỏ ngòm chết lặng, nhưng lại có cỗ chỉ xem hướng Diệp Phàm. Ngươi coi như cái kia Diệp Phàm a. Ba đạo bóng đen bên trong một người nói chuyện, thanh âm lãnh băng băng không âm thanh sắc, giống thật lâu phát ra tới. Diệp Phàm nhìn một chút ba người bọn hắn, nhàn nhạt gật đầu nói, chính là ta, ba vị đây là phụng người nào mệnh lệnh, đến ta Hồng Dương thôn làm cái gì? Chúng ta phụng xạ tản lũ xạ ở đại nhân đến đây, đòi hỏi cực chính phủ tinh thạch về còn chúng ta. Một người khác ánh mắt lanh ý, không nhìn Diệp Phàm tu vi, tại trên mặt bọn họ là không có cái gì biểu lộ. Vậy ta nếu không đâu? Nếu là ngươi không đáp ứng, chúng ta hút ít ít ít các ngươi toàn người trong thôn máu, khiến cái này người toàn bộ biến thành hấp huyết quỷ thôn. Người cuối cùng trong lời nói lạnh đến cực hạn. Ha ha, thật sự là chết cười ta, nếu như là các ngươi xạ tản lũ xạ ở đến đây, ta đoán chừng còn có thể tin tưởng một chút, chỉ bằng các ngươi hút làm chúng ta toàn người trong thôn máu, ngươi cho ta là không khí, ngươi xông các ngươi câu nói này, hôm nay các ngươi đều đi không. Diệp Phàm chậm rãi đứng lên, sắc mặt trở nên băng lãnh một mảnh, phi kiếm trong tay lần nữa thoáng hiện, một đạo kiếm quang hoành bổ đi ra, chung quanh 10 mét bên trong hình dung một đạo kiếm hải, ba người đều bị Diệp Phàm kiếm hải bao trùm ở. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Như thế cuồng vọng lời nói bọn họ đều dám nói ra, thật sự là không sợ Diệp Phàm. Ba cá nhân trên người nội khí không chế lấy huyết quang trùng thiên mà lên ngăn cản được Diệp Phàm kiếm hải. Kiếm này trong nước vô cùng vô tận, bọn họ tới một trận xuống tới, trên thân huyết quang đã biến mất hơn phân nửa. Các ngươi tại người nào trước mặt nói ra câu nói này, đều không muốn ở trước mặt ta nói ra, không có huyết quang ta xem các ngươi có chết hay không. Diệp Phàm thiêu đốt hỏa viêm phủ, một cái biển lửa vây lại bọn họ, phối hợp chính mình trúc long hỏa. Huyết quang bị hỏa quang nuốt hết đi xuống, mới vừa rồi còn tuyên bố muốn hút sạch thôn làng ba cái hấp huyết quỷ, tại trong ngọn lửa còn không có dễ rửa mấy lần, trực tiếp đốt thành cho bụi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 639, Hoàng Kim Hải Ngạ. Diệp Phàm ha ha cuồng bật cười, nhìn lấy hấp huyết quỷ bị đốt thành tàn bã. Hai con ngươi nhìn về phía phương xa châu Âu phương hướng, từ tốn nói, xạ tản lũ xài ơ, trừ phi ngươi cầm xạ tản thánh kinh, ta sẽ còn đáng sợ một điểm, nhưng ngươi phái ra điểm ấy tiểu lâu la, thật đúng là không giết chết được ta. Chết! Một quyển thanh lúc này mới vội vàng tới liền thấy một cái biển lửa bao phủ hấp huyết quỷ, hai con ngươi đã đối Diệp Phàm là bội phục đến không được, nếu như nàng tới ra tay lời nói. Chuyện này còn không có đơn giản như vậy kết thúc rơi. Giết những thứ này hấp huyết quỷ, nhưng không biết những thứ này hấp huyết quỷ không biết lúc nào sẽ lại đến, xạ tản lũ xạ ở phái ra không phải chỉ như thế một số. Diệp Phàm giết những thứ này hấp huyết quỷ khó đảm bảo sẽ không lại phái tới, một huyện thanh còn không thể cách nơi này, hắn còn cần tiến về Úc Sở Chây Ly A một chuyến, tiếp nhận rơi cái hải đảo kia đây. Ngày thứ hai Diệp Phàm tiếp vào đến từ Long Gia tin tức truyền đến, nói cho hắn biết chính mình liên quan tới Khuê Long tiêu tiền hơi thở, từ Bắc Môn Đường biết được Khuê Long hoa rơi xuống. Trước mắt ngay tại Úc Sở Chây Ly A Sydney cảnh nội một đầu hoàng kim hải ngạn bên trên, nơi này ở vào trung bộ Đông Hải đường ven biển bên trên, cùng hắn kế thừa cái hải đảo kia là tại cùng một đường ven biển bên trên. Diệp Phàm, sớm như vậy ngươi thì lại muốn đi đâu a? Một huyền thanh nhìn thấy Diệp Phàm hiện tại thì muốn ra cửa, không khỏi hỏi. Diệp Phàm không bỏ không xuống tới gật đầu nói. Qua Úc Sở Chây Ly A một chuyến, ta muốn đi Khuê Long Hoa, trong nhà sự tình giao cho ngươi, nếu như còn có hấp huyết quỷ cùng lang tộc người tới này lời nói, dựa theo ta trước đó lưu lại đồ, vật có thể đối phó đến bọn họ. Diệp Phàm cho một quyển thanh tốt nhiều phụ lục, chuyên môn đều là tới đối phó hấp huyết quỷ cùng lang tộc. Vậy chính ngươi cũng cẩn thận một chút đi, Long gia bọn họ bên này ta hội nhìn lấy. Một quyển thanh gật đầu nói, bỏ mặc Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm lúc trước đã liền để Mục San San bọn họ chuẩn bị tốt phi cơ, qua hướng Châu Đại Dương khu vực Úc Sở Chây Ly A, cần 5-6 canh giờ, lần này trực tiếp đến liền là Úc Sở Chây Ly A Cạ Bờ Dạ, đây là Úc Châu thủ đô. Trên máy bay Diệp Phàm cùng Mục San San tại một khối, cái sau có chút quay cuồng nhìn lấy Diệp Phàm, những ngày này chính nàng ngủ đều không vững vàng. Hai con ngươi đỏ cục đều có tơ máu. Làm sao khoan thai, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, những ngày này đều ngủ không được. Diệp Phàm nhìn nàng dạng này khí sắc hiển nhiên là mất ngủ, bắt mạch sau nhìn lấy nàng đồng tử nói ra, gần nhất có phải hay không có cái gì tâm phiền sự tình. Cũng là lần trước ngươi cho ta hai bộ tứ hợp viện sự tình, ta đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại đâu. Mục San San còn đang suy nghĩ lấy tứ hợp viện, những ngày này ở chỗ này đều không dám ra đây, sợ có người đều muốn tìm lên nàng một dạng, sợ hãi cùng sợ hãi theo nhau mà đến. Không nên suy nghĩ nhiều hai bộ tứ hợp viện chỉ bất quá tạm thời tại ngươi danh nghĩa mà thôi, thật tốt đi làm loại sự tình này không cần nhớ nhiều, đợi lát nữa đến Úc Châu về sau, ta mang đến ăn chính tông Úc Châu tôm hùm. Úc Châu thịt tôm hùm chất ngon dinh dưỡng giá trị cao, nơi này tôm hùm thâm thụ các nơi trên thế giới yêu thích, rất nhiều người đều muốn ăn đâu, Mục San San cũng không ngoại lệ kiểu nói này thật đúng là chuyện di rơi nàng ý nghĩ. Tốt ta sẽ không suy nghĩ nhiều, chúng ta thật sự là qua ăn Úc Châu tôm hùm sao. Mục San San còn có chút không tin, không biết Diệp Phàm muốn đi làm gì, dù sao có ăn ngon là được. Cái gì còn hy vọng xa vời cái gì đâu, tứ hợp viện chuyện này tạm thời thì ném đến sau đầu qua. An Úc Châu tôm hùm là một mặt, còn có một cái khác lần trước ta và ngươi nói, tại Úc Châu nơi này ta có một cái hải đảo, đến lúc đó ở tại trên hải đảo, chúng ta có thể tự mình khai phát. Dạng này hải đảo cũng không phải cái gì quân đội đều có thể lái vào đây, dù sao cái này hải đảo vẫn là tại Úc Châu cảnh nội. Thuộc về Úc Châu phương diện quản hạt, cùng Diệp Phàm là không có quan hệ gì, trọng yếu hắn cũng là một cái thương người mới có thể đạt được. Vậy chúng ta thật sự là đến kế thừa hải đảo, trời ạ ta còn chưa tin chuyện này là thật đâu. Theo Diệp Phàm lâu như vậy, mỗi lần đều lại nhận kinh ngạc, hắn làm sự tình cũng không thể dùng thường người ánh mắt đến đối đãi. Diệp Phàm đã là thói quen nàng đột nhiên hét lên, đây là người bình thường phản ứng. Úc Châu 6 canh giờ mới vừa tới, trước hừng đông sáng xuất phát đến nơi này, đã là trời tối xuống. Úc Châu đơn giản tới nói cũng chính là một cái Nhật Bản, mà lại là một cái phi thường lớn Nhật Bản, đến cả bờ dạ về sau, xuống phi cơ tìm địa phương ở qua. Lần này Diệp Phàm muốn tìm tới Khuê Long Hoa, ngay tại Queensland Hoàng Kim Hải Ngạn, cách nơi này còn rất xa, dự định trước ở một đêm lên chính mình ra lại phát. Và ở đến bản địa trong tiểu điếm hơi chút nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai lại đến đi đường, so sánh nơi này chênh lệch không quá thói quen, sợ Mục San San không chịu nổi, mình ngược lại là không quan trọng, tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm cùng Mục San San lên ăn rồi sớm một chút đi đường đón xe qua Queensland. Đến Hoàng Kim Hải Ngạn về sau, Diệp Phàm biết nơi này là lướt sóng người thiên đường, bọn họ còn cung cấp đủ loại kiểu dáng phục vụ. Ở chỗ này có thể miễn thuế trong tiệm mua được đồ, vật, các loại đặc sản địa phương, thứ quý tại ánh mặt trời chiếu xuống, còn có thể chơi không trung nhảy dù, dã ngoại cưỡi ngựa thám hiểm, nhiệt khí bóng không trung bật lên cùng lặn chờ một chút trên nước cùng dưới nước công trình. Diệp Phàm vừa tới cái này lộ ra nụ cười đến, những hạng mục này hoàn toàn cũng có thể ở chính mình cái kia trên hải đảo phục chế xuống tới. Hắn cái hải đảo kia ngay tại Hoàng Kim Hải Ngạn đối diện cái hải đảo kia, bất quá bây giờ thuộc về tư nhân vùng biển, đã không tiếp thụ bất luận kẻ nào tiến về cái kia. Thấy không đâu, cũng là cái hải đảo kia, hiện tại trên hải đảo đều hẳn là không có người nào, ta đã để hải đảo quản hạt người đến, đến lúc đó cái này cái hải đảo chính mình ở lại đi. Diệp Phàm hiện tại không thiếu tiền, cho nên không cần thiết đem hải đảo cho khai phát. Coi như khai phát lời nói đều là mình một cái ở, xây một cái hào hoa hải cảnh biệt thự, hưởng thụ tắm nắng tại cái này nghỉ phép mới là chân lý. Bọn họ vừa tới không lâu, Diệp Phàm liền thấy Úc Châu phương diện quan viên đến đây, đưa lên Diệp Phàm một phần tiếng Anh bất động sản quyền đến, hắn chỉ cần ký tên đến, cái này cái hải đảo cũng là thuộc về Diệp Phàm, hưởng thụ được bản địa pháp luật bảo hộ. Gian khổ ngươi còn tới đi một chuyến. Dẫn chúng ta qua nhìn một chút đi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Úc Châu quan viên cười rộ lên tựa hồ rất muốn cùng chính mình tạo mối quan hệ, nhất thời phản hồi một cái nụ cười, dù sao mình không có khả năng vẫn luôn tại cái này, cho nên đến lúc đó còn cần người đến quản lý, tạo mối quan hệ mới là, đây là tại Úc Châu không phải tại Hoa Hạ, cho nên xin dân bản xứ tốt nhất. Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ? Cái kia đến lúc đó ta giúp ngài mời người đến quản lý một chút, ngài có phải hay không muốn tại trên hải đảo kiến thiết một bộ cảnh biển phòng, đến lúc đó ta đều có thể cho ngài làm tốt. Tốt tốt tốt, dạng này thật sự là làm phiền ngươi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ cho hắn điểm chỗ tốt, nếu như ngay cả loại ánh mắt này còn nhìn không ra lời nói, những năm này đều toi công lăn lộn. Hải đảo rất lớn, đối diện cũng là Hoàng Kim Hải Ngạn. Lúc trước Long Gia cũng không biết là làm đến quan hệ thế nào sau mua đến nơi này, hiện tại Diệp Phàm thật sự là cảm nhận được cái này hải đảo chí ít cần vài tỷ Úc nguyên giá trị. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 640, Điểm Thương Phái. Hoa thật to lớn a nơi này, lão bản ngươi hiện tại cũng là đảo chủ. Ta nhớ được trước kia nhìn thấy những cái này cái gì đào hoa đảo đảo chủ đều rất lợi hại hâm mộ. Hiện tại trong hiện thực ta thật nhìn thấy lao bản ngươi có chính mình tư nhân hải đảo. Thật sự là đi đến nhân sinh điên phong. Mục San San cảm thấy Diệp Phàm đời này thật đáng giá. Có Tô Mộng Giao cùng Sở Nguyệt như thế đẹp như tiên nữ lao bà. Còn có vô số đếm không hết vạn kim gia tài. Căn bản cái gì cũng không thiếu. Nhưng mà Diệp Phàm nghe được cái này lại là lắc đầu xuống tới, mình tại trong thế tục có tiền không tính là gì, đây đều là vô dụng, nếu quả thật tại Ngũ Châu Sơn loại địa phương kia, chính mình căn bản chính là người nghèo, hiện tại trong thế tục đều là dùng tệ loại làm tiền tệ, nhưng mà nếu như đến tu chân thế giới bên trong, chính mình không đáng kể chút nào. Tu chân thế giới đều là lấy linh thạch vì giao dịch phương thức, chính mình điểm ấy nhà quả nhiên là không đáng chú ý. Lấy thực lực vi tôn trong thế giới, linh thạch là không thể thiếu. Ngốc à, đây không phải cuối cùng, có lẽ ngươi về sau có cơ hội liền có thể minh bạch, ta cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả, vô cùng nhỏ bé một người mà thôi. Diệp Phàm liên quan đến chính mình tu chân sự tình, đương nhiên là không thể nói cho Mục San San. Lại nói nàng cũng sẽ không lý giải đây là vì cái gì. Ngắn ngủi lời nói sau khi kết thúc, Diệp Phàm tại chính mình cái này hải đảo thượng, hạ biển qua bắt hải sản, cùng Mục San San cùng một chỗ ăn một bữa đồ nướng. Đợi lát nữa ta phải đi ra ngoài một bận, khoan thai ngươi nếu không về trước Hoàng Hải bờ biển ở đi, nơi này đều không có địa phương nào có thể ở dưới. Cái này trên hải đảo đều không có địa phương nào có thể ở dưới, mà lại chính mình còn muốn đi Hoàng Kim Hải ngạn phụ cận tìm đồ, không có cách nào lo lắng nàng. Có thể à, vậy ta liền đến khách sạn ở lại đi, đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc đi. Làm Diệp Phàm nữ tiếp viên hàng không, nàng liếc một chút liền biết Diệp Phàm khẳng định không phải đơn giản đến nhận lãnh hải đảo, cho nên đã sớm nghĩ kỹ. Diệp Phàm gật đầu xuống tới quả nhiên biết mình vẫn là nàng, lúc này trước khi trời tối hắn thì đưa Mục San San đến Hoàng Kim Hải ngạn phụ gần địa phương ở lại. Thu xếp tốt nàng về sau, chính mình ra lại phát hướng phía hòn đảo này trong đám đó tìm địa phương. Long Gia gửi thư nói là ở cái địa phương này, nhưng không biết ở nơi nào, thần thức thi triển ra ở cái địa phương này bên trong cấp tốc tìm. Cái này đường ven biển rất dài, phụ cận hòn đảo đông đảo tìm ra được có chút tốn sức, mà lại Diệp Phàm còn phát hiện không ít hắn linh dược lớn lên ở cái này vùng biển bên trên. Chẳng lẽ chung quanh đây cũng có một cái môn phái hay sao? Diệp Phàm thần thức tại phụ cận trong hải vực quan sát một chút hải đảo, phát hiện một cái hải đảo bên trên có sơn môn. Đây là cái gì tình huống? Diệp Phàm còn có chút không biết sững sờ một chút, nhảy xuống biển hướng phía trên hải đảo đi qua, hải ngoại môn phái hắn biết không có nhiều, cũng chính là thần long giáo mà thôi, cho nên cái sơn môn này thực sự có chút ít, một sơn môn mới 10 cái không đến. Điểm thương phái. Diệp Phàm lên bờ hướng phía trong đảo đi đến. Xuyên qua một mảnh rừng rậm chỗ đi tới nơi này chỗ ngồi tại trong rừng trúc sơn môn, đi lên 20 cái thềm đá, trung ương là bảng hiệu viết điểm thương hai chữ, phong cách cổ xưa vận vị đặc biệt, rất có lao phái khí tức, cái sơn môn này tựa hồ bị người phá hư qua, nếu không cũng lớn như vậy. Rất nhanh cơ hồ không có làm sao thấy được người, sơn môn đều là đóng lại. Diệp Phàm leo tường thì nhảy vào cái sơn môn này bên trong sân rộng. Bốn phương thông suốt gian phòng không thua mấy chục ở giữa, chính là không có người quản lý trong viện rất ít người. Diệp Phàm thần thức ở bên trong quét về sau, rốt cục nhìn thấy một chỗ sân nhỏ bên trong có người đệ tử, người mặc vải thô ma y có chút đạo sĩ bộ dáng, trong sân luyện công. Diệp Phàm giống một trận gió thổi qua đi vào bên cạnh hắn, cái này đệ tử còn bị giật mình, kinh hoàng hướng phía đằng sau thối lui. Trong ánh mắt hoảng sợ chỉ Diệp Phàm nói ra, ngươi đến là ai, làm sao tại ta điểm thương phái bên trong xuất hiện, ta căn bản không biết ngươi. Vị tiểu huynh đệ này ngươi không cần phải sợ, ta cũng không phải cái gì người xấu, ta là một tên tán tu, du lịch đến quý chỗ, xem lại các ngươi quý sơn môn chỉ có không đến 10 người, cùng ta gặp qua môn phái rất khác nhau, cho nên ta mới lên đến đòi dạy một phen, hy vọng không có hù đến ngươi. Diệp Phàm nói chuyện vẫn là khiêm tốn, khiếp mắt nói ra. Nói như vậy tên đệ tử này mới hơi buông lỏng, thở dài nói ra, vị đạo hữu này ngươi có chỗ không biết ta, chúng ta điểm thương phái năm trước người còn đông đảo, nhưng là năm sau tao ngộ một trận biến cố, liền cùng chúng ta trưởng môn ở bên trong đều đã biến mất, trước mắt điểm thương phái bên trong chỉ có 10 người đệ tử, một mảnh suy bại dấu hiệu a. Diệp Phàm a một tiếng còn không nghĩ tới hắn vậy mà nói như vậy, nhất thời hỏi tới nói ra, cái kia có thể hỏi một chút, cái này đến là biến cố gì sao? Cái này cũng không có gì không thể nói, năm sau chúng ta trưởng môn qua một chỗ hải đảo, nhưng là cái hải đảo kia lại là trôi nổi, cho nên chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hải đảo đã trôi nổi đi, không biết qua tới đâu, chúng ta điểm thương phái hoàn toàn xong. Chỉ để lại chúng ta mấy người này trông coi tại cái này. Cái này đạo sĩ cũng không sợ người khác tới cướp đoạn, cái giờ này thương phái đều không có thứ gì, truyền thừa kém chút liền muốn đoạn. Hội trôi nổi di động hải đảo. Diệp Phàm cái thứ nhất nghĩ đến Bồng Lai đảo, lần trước Minh Tĩnh nói qua cái này hải đảo hội trôi nổi di động, nhưng cuối cùng ở nơi nào không biết. Mà lại Diệp Phàm lần trước tại Bồng Lai đảo lên tựa hồ không thấy được bọn họ qua, chẳng lẽ lại đều chết tại Bồng Lai đảo bên trong, hoặc là cũng là rớt xuống vùng biển lên chết. Tòa kia Bồng Lai đảo đối với võ giả tới nói, không có có đồ vật gì có thể ăn, liền yêu thú đều không có, linh quả cũng không có nhiều, hoặc là chết đói hoặc là thì rơi biển chết. Bọn họ không phải tu chân giả không thể ích cốc, cho nên cuối cùng đều chết tại cái kia. các ngươi điểm thương phái thì các ngươi những đệ tử này, vậy còn không như đầu nhập vào mặt khác môn phái, chỉ còn trên danh nghĩa. Diệp Phàm nhìn thấy đều là vương giả cấp phía dưới 10 người đệ tử, chút thực lực ấy môn phái sớm cũng là người ta cho nuốt hết, làm sao lại tồn tại đến lúc này. Chỉ bất quá môn phái này tồn tại Hoàng Kim Hải ngạn phụ cận trên hòn đảo, cơ hồ không có người nào biết cái này, không phải vậy lời nói sớm đã bị nuốt. Đạo hữu lời này của ngươi ta cũng biết, có điều điểm thương phái chỉ chúng ta những đệ tử này, phải bảo đảm truyền thừa tiếp, chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi nhận người, đạo hữu sửa chữa vì cao như thế, không biết có thể nguyện ý, làm chúng ta điểm thương phái trưởng môn. Một phen nói chuyện phiếm chi hạ đạo sĩ cũng nhìn không ra Diệp Phàm sâu cả đến, mà lại hắn vẫn là vân du tứ phương tán tu, nếu như có thể đến môn phái bên trong, cái kia thật cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đạo hữu, ngươi đây vẫn là tìm người khác, ta là sẽ không dễ dàng bất kỳ môn phái nào, nói thực cho ngươi biết đạo hữu đi, tán tu thân phận ta chính là đến sò xét ngươi, ta Diệp Mỗ là đến từ ẩn môn. Lần trước Hoa Sơn luận kiếm điểm thương phái đều không qua, cho nên đối với ẩn môn càng thêm lạ lẫm, không biết là lúc nào xuất hiện, hải ngoại môn phái đông đảo, còn thật chưa từng nghe qua ẩn môn. Không bằng các ngươi điểm thương phái ta ẩn môn như thế nào, các ngươi điểm thương phái chỉ còn trên danh nghĩa. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 641 Mà cao bất động sản. Việc này ta không thể quyết định, đạo hưu đã không nguyện ý làm ta điểm thương phái trưởng môn, vậy chúng ta điểm thương phái thì không nói nhiều. Vị này đạo sĩ lắc đầu, điểm thương phái nếu như không tồn tại lời nói, tương đương với môn phái bị tiêu diệt, chỉ cần căn còn tại giữ lại thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Diệp Phàm cũng không đi mạnh xin người ta cái gì, nếu không muốn ẩn môn không có gì. Hắn coi trọng là Khuê Long Hoa mà lại liền tại bọn hắn trong viện. Khuê Long Hoa chỉ có đối vương giả cấp cao thủ mới có điểm dùng. Nơi này vậy mà có thể sinh trưởng. Hẳn là có ai muốn đột phá đến vương giả cấp. Nhìn môn phái này cũng đầy đủ đáng thương. Hắn dự định ra tay giúp một chút. Nếu không ta coi như cái giờ này thương phái trưởng môn đi. Đến lúc đó Hoàng Kim Hải ngạn cái này một mảnh chính là mình. Diệp Phàm trước đó có cái hải đảo kia, nếu như tiếp thu những người này, còn có thể thu nhiều điểm đệ tử đến, trợ giúp tự mình nhìn quản hải đảo. Vị này đạo sĩ gọi là Lý Tu lưu Diệp Phàm tại cái này ăn cơm chiều về sau. Lý Tu sư huynh cũng tới, là một cái thô khoáng nam tử, cũng là những người này bên trong tu vi cao nhất một cái, tông sư đỉnh phong tu vi. Vị huynh đài này chẳng lẽ thật là đến từ ẩn môn Diệp môn chủ? Thiết Ngưu lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm, nhìn thấy hắn tướng mạo chính khí, phòng chính sung mãn, một thân chính khí cần phải lai lịch không nhỏ, chỉ là có chút không nghĩ tới là đến từ ẩn môn. Hắn trước đây không lâu vừa nhận được tin tức xuống tới, cũng là liên quan đến Hoa Sơn luận kiếm Diệp Phàm, đánh bại đến từ Thục Sơn kiếm phái Lý Trường An, bởi vì hắn cũng là cao thủ sử dụng kiếm, hoặc là tự nhiên minh bạch cái gì. Ha ha! Chính là tại hạ Diệp Phàm, chỉ là nhũ danh không nghĩ tới vị đạo hữu này còn có thể ghi lại. Diệp Phàm mỉm cười, ở chỗ này có người có thể nhận ra hắn cũng thật sự là không dễ dàng a. Diệp môn chủ thế nhưng là đã đánh bại Thục Sơn kiếm phái người, ta đã sớm sùng bái không lâu. Thiết Ngưu giống như là nhìn thấy thần tượng một dạng hưng phấn, bên cạnh Lý Tu nói chuyện, Sắt Ngưu sư huynh. Chúng ta điểm thương phái bây giờ thì giải rác 10 người đệ tử, không biết có thể hay không xin Diệp môn chủ ấn soái ta điểm thương phái, hy vọng chúng ta truyền thừa không thể đoạn đi xuống. Đúng vậy a Diệp môn chủ không biết là có hay không có thể thành toàn chúng ta đây. Thiết Ngưu cũng phụ họa một câu, với hắn mà nói cái này không gì đáng trách, Diệp Phàm nếu như có thể tiến đến, đối bọn hắn điểm thương phái tới nói không thể nghi ngờ là có thể tìm được chỗ dựa. Ta có thể thành toàn ngươi, có điều người trưởng môn này ta sẽ không một mực đang các ngươi môn phái, còn có một việc ta có thể dùng một hạt đan dược đổi lấy ngươi Khuê Long Hoa, ta có thể có biện pháp để ngươi đột phá đến vương giả cấp cảnh giới. Để cho ta đột phá đến vương giả cấp. Thiết Ngưu hơi kinh ngạc, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Diệp Phàm, hắn đến tông sư đỉnh phong thật lâu, đều không có thể đột phá đến cảnh giới kia, mà Diệp Phàm lại là có biện pháp, hiển nhiên hắn đều có chút không quá tin tưởng. Đây là một hạt đan dược, ngươi trước tiên có thể ăn vào, đến lúc đó chính ngươi liền có thể biết. Diệp Phàm biết lời gì đều là tái nhợt bất lực, chỉ có xuất ra đồ, vật đến mới là thực tế nhất, các loại thiết ngưu sau khi đột phá liền biết. Bọn họ điểm thương phái đều không người, chỉ cần Diệp Phàm mới có thể che chở bảo vệ bọn họ, lựa chọn chỗ rửa quá trọng yếu. Mọi người đều nói đầu thai là một môn kỹ thuật sống, cái lựa chọn này chỗ rửa cũng là một môn kỹ thuật sống. Thiết Ngưu không nghĩ nhiều trực tiếp nuốt đan dược đi xuống, tại Diệp Phàm trước mặt ngồi ngay ngắn xuống, long huyết đan tại thể nội tăng ra, một cỗ mạnh mẽ dược lực trùng kích tông sư đỉnh phong hàng rào, trên thân khí tức không ngừng mạnh lên cho đến càng ngày càng mạnh. Lý Tu cũng bị sắc Ngưu sư huynh một màn này rung động đến. Hắn khí tức mạnh lên rõ ràng là hướng phía vương giả cấp đột phá. Nửa giờ sau sắt trên thân châu khí tức cường đại, trong nháy mắt thì biến thành vương giả cấp cao thủ, thu công lên ánh mắt lộ ra cảm kích thần sắc đến, nói ra, đa tạ Diệp môn chủ thành toàn, không phải vậy ta không biết đột phá đến cảnh giới này còn cần bao lâu. Không cần khách khí, điểm thương phái về sau thì cùng ta ẩn môn kết minh. Thuận tiện ta tại Hoàng Kim Hải ngạn đối diện hòn đảo kia, cũng giao cho các ngươi trông giữ, ngươi Thiết Ngưu cũng là phó trưởng môn, ta không tại đều giao cho ngươi tới quản lý, đến lúc đó ta sẽ phái người tới, lớn mạnh các ngươi môn phái, mời chào đệ tử. Diệp Phàm biết mình đạt được cái giờ này thương phái trưởng môn, chẳng qua là kích cỡ hàm, chủ yếu là coi trọng hòn đảo này, mà lại tư nguyên cũng không ít. Đa tạ trưởng môn dịu dắt, Khuê Long Hoa ta thì cho ngài mang tới. Thiết Ngưu đi lấy đến Khuê Long Hoa, Diệp Phàm chờ đợi ở đây. Điểm thương phái bên trong bí tịch Diệp Phàm ngược lại là chướng mắt cái gì, có điều tìm tới mấy khối linh thạch nhận lấy, hắn đều không có gì tốt hàng, mà lại không có lặn về phía tây phân quả rơi xuống. Diệp Phàm ở chỗ này cơ hồ không bao lâu, đem chuyện này giao cho Thiết Ngưu đi xử lý. Điểm thương phái thực chính hắn đều không có làm sao coi trọng, dù sao cũng là một cái tiểu tiểu môn phái mà thôi, tới này mục đích chính là vì Khuê Long Hoa tới. Trở lại khách sạn Mục San San còn không có rời đi, đang chờ Diệp Phàm đâu, còn hỏi Diệp Phàm có đi hay không hải đảo. Hiện tại Diệp Phàm cũng không có thời gian này qua nghỉ phép, cho nên lắc đầu nói ra, dù sao Úc Châu quan viên ta đều liên hệ tốt. Đến lúc đó bọn họ sẽ tìm người đến kiến tạo cảnh biển phòng, qua trận xây xong chúng ta lại đến. À tốt, vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi. Mục San San không có gì có khác lời nói có thể nói, dù sao Diệp Phàm nhiệm vụ hoàn thành liền có thể, chính mình chẳng qua là bồi tiếp hắn tới. Trực tiếp qua Ma Cao một chuyến đi, ta muốn đi nhìn một chút ta cái kia công ty cá cược thế nào. Công ty cá cược Diệp Phàm giao cho Sở Nguyệt quản lý, tại Ma có cùng bọn hắn bản địa thế lực khả năng tồn tại xung đột, dù sao vật này một lần sinh hai hồi thục, chính mình vừa tới nơi này, muốn tiếp đỉnh núi, muốn đem bác thải sinh ý làm lớn, thế tất hội đắc tội đến địa phương đổ vương. Toàn bộ Ma Cao bác thải ngành nghề một nửa sinh ý đều là cược vương gia tộc, mặc dù bây giờ Ma Cao bên kia mở ra cái này bác thải bảng số. Nhưng là Diệp Phàm nếu là nhúng tay lời nói, cái này thật đúng là khó mà nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hắn thế lực ở chính giữa, bác thải sinh ý đều là người nhà họ Hà nắm giữ lấy. Hà lao ra tử Diệp Phàm rất lợi hại kính trọng, đã từng đem đầu thú đấu giá sau trả lại quốc gia, cho nên thân phận của hắn tại cái kia, rất nhiều người cũng không dám động. Diệp Phàm đương nhiên cũng không hy vọng đắc tội đến hơn 90 tuổi tuổi lão nhân. Bác thải sinh ý không phải Diệp Phàm am hiểu, dựa theo Sở Nguyệt tính cách tới nói, loại này sinh ý chính nàng đều không muốn làm, có thể trực tiếp đem công ty cho bán. Vừa vặn lên phi cơ trước đó Sở Nguyệt điện thoại tới, nàng bây giờ đang ở Ma Cao, để cho nàng lần này bay tới, chuẩn bị cùng Hà ra đàm một chút, đem công ty cho bán. Ngươi nói là Ma Cao bất động sản. Diệp Phàm có chút ngây người hỏi. Ma Cao bất động sản có về tan dấu hiệu, mà lại bản thân là đặc khu nơi này, chúng ta có thể mua lại tốt một chút khu vực. Sở Nguyệt kế hoạch là tại Ma Cao nơi này mua nhà sinh sảo một chút, công ty cá cược không phải nghiêm túc ngành nghề, nàng không thích cùng bản địa thực lực chào hỏi. Tốt á, ta nghe ngươi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 642, miệng giếng dưới. Diệp Phàm lần trước phi cơ liền để Mục San San bọn họ chuẩn bị máy bay riêng đến Ma Cao, đến lúc đó lại về Lô Sơn qua. Rất nhanh chuyển cơ đến Ma Cao về sau, Diệp Phàm ở phi trường nhìn thấy đến đây đưa đón hắn Sở Nguyệt. Nàng người mặc một đầu màu trắng lụa trắng váy, váy đến chỗ đầu gối, làm nổi bật ra hai đầu trắng non bắp chân, vòng eo ở giữa buộc lên một đầu đai lưng, cả người hơi có vẻ xinh đẹp bất phàm. Tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt, tóc dài rối tung trước người, có mấy phần vận vị, thân hình đường cong rung động lòng người. Phu nhân gần nhất buôn ba mệt nhọc, hiện tại còn mỏi mệt sao? Diệp Phàm thấy được nàng cái này chờ mình rất lâu, trên mặt đều không có lời oán giận, vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, không khỏi lộ ra chịu mến thương yêu khuôn mặt tới. Diệp Phàm bảo nàng phu nhân, Sở Nguyệt còn có chút không quá thói quen. Dù sao vẫn luôn không có dạng này kêu lên. Ta không có chút nào mệt mỏi, có thể cho tướng công ngươi làm việc ta cao hứng đây, ta an bài tốt ở địa phương, chúng ta cái này liền đi qua, sau đó đến lúc đó người nhà họ Hà sẽ đến, chúng ta cùng bọn hắn đàm phán một chút. Sở Nguyệt rất nhanh chuyển tới làm chính sự phía trên qua, đem tiếp xuống sự tình nói cho Diệp Phàm nghe. Trên xe Diệp Phàm gật đầu nói, được, vậy liền bán đi. Dù sao chúng ta không làm bác thải cái nghề này, ta đều nghe ngươi đi. Gần nhất bất động sản tại Ma có cái này hứng khởi, chúng ta có thể đầu tư một số xem như xảo phòng đi. Sở Nguyệt nhìn rất đẹp Ma Cao bất động sản tiền cảnh, trên xe thảo luận thật lâu mới đến ở địa phương. Sau đó bữa trưa qua đi người nhà họ Hà, thì muốn đi qua gặp mặt bọn họ, dù sao hiện tại Hồng Dương tư bản có một chút tên tuổi. Người nhà họ Hà nắm giữ một nửa bác thải, Diệp Phàm đem cái này công ty cá cược bán cho bọn hắn, bọn họ cao hứng cũng không kịp đây. Rất nhanh nguyện ý đem một cái biết kiếm tiền công ty cá cược dạng này bán, mà lại Sở Nguyệt mở ra giá cả là 1.5 tỷ giá cả, tràn giá gấp 5 lần. Cái giá tiền này rất lợi hại làm người ta giật mình, lúc trước lão bản thế nhưng là Kinh Bắc Lục gia. Người nhà họ Hà cùng bản địa thế lực cũng không dám động, chủ yếu vẫn là bọn họ uy danh bên ngoài, danh khí lớn ở chỗ này mới có thể kiếm một chén canh. Buổi chiều Diệp Phàm cùng bọn hắn đàm phán tại Ma Cao một quán rượu bên trong tiến hành, tới là Hà gia đại tiểu thư. Diệp Phàm không có ra mặt hết thảy đều là Sở Nguyệt thay hắn, Hà gia đại tiểu thư dài đến quả nhiên không sai, một cỗ xã hội thượng lưu sang trọng cảm giác. Thượng hạ đều là bài danh, cách ăn mặc cũng không cần nói, chủ yếu là khí chất rất tốt. Nhưng Diệp Phàm không có hứng thú gì, cuộc làm ăn này vội vàng nói xong bọn họ bên kia cũng là tiếp nhận cái này 1.5 tỷ giá cả. Thỏa đàm xuống tới giao phó 1.5 tỷ tiền về sau, Sở Nguyệt liền trở lại, cùng Diệp Phàm cùng đi xem phòng. Chính chúng ta mua trước một bộ đi. Sở Nguyệt ưa nơi này cho nên dự định mua một bộ ở vào lưng chừng núi đảo biệt thự, dù sao Diệp Phàm không có ý kiến gì chính nàng vui vẻ là được rồi. Lưng chừng núi đảo biệt thự có thể liếc nhìn toàn bộ Ma Các thậm chí Hương Cảng phương hướng, cho nên khi Thiên Diệp bình thường đi xem sau phòng, dự định mua lại, lọt vào một người nam tử khinh bỉ. Nhìn hắn màu da Diệp Phàm liền biết ra hỏa này khẳng định thân người, chạy đến Ma Cao đến mua biệt thự. Còn tới khinh bỉ chính mình mua không nổi, lấy bên người ôm một cái mỹ nữ cũng là hắn kẻ có tiền biểu tượng đi. Diệp Phàm không hiểu rõ hắn mua một bộ 3-5 triệu biệt thự, thì cho hắn tự hào bay đầy trời. Đừng đi phản ứng loại người này, chúng ta hay là đi thôi tướng công. Sở Nguyệt lôi kéo Diệp Phàm liền muốn đi, biết loại người này nói chuyện không có ý nghĩa, nhưng đối phương cũng là trào phúng chính mình, ác ngôn chạm vào nhau. Ta không có tiền. Thật sự là cho cười. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cũng là đến mua lương chừng núi đảo biệt thự. Đến lúc này liền tiêu thụ bán building tiểu thư đều có chút chấn kinh. Diệp Phàm lại muốn mua giá trị hơn 100 triệu biệt thự. Tại Ma Cấp tới nói xem như đắt nhất. bình thường người không có khả năng mua nổi. Tiên sinh, nơi này chúng ta là không thể cho vay mua, cái này ngài rõ ràng sao? Tiêu thụ bán building tiểu thư cũng là rất khẩn trương, dù sao cũng là dính đến hơn 100 triệu biệt thự đây. Ta nói qua muốn cho vay sao? Trực tiếp quét thẻ đi. Diệp Phàm lấy ra là đến từ rột chỉ thẻ ngân hàng về sau, không có mấy cái nhận thức ra, nhưng là tiêu thụ bán building tiểu thư nhìn thấy tấm thẻ này về sau, rõ ràng là nhìn ra, không còn dám qua hoài nghi, trong mắt chỉ có cung kính. Diệp Phàm trực tiếp tiền đặt cọc mua lại, quay đầu nhìn một chút vừa rồi khinh bỉ chính mình thuyền người, mỉm cười nói, ngươi không phải có tiền sao? Nơi này còn có một bộ, ngươi đến mua a. Thuyền nam tử hoảng sợ xám xịt rời đi nơi này, hiển nhiên đối Diệp Phàm cảm thấy rung động, 100 triệu tùy tiện dùng tiền, hắn giá trị con người mới 100 triệu đâu, ở chỗ này quả nhiên là ngọa hổ tàng long không thể đắc tội a. Diệp Phàm lười nhác cùng loại người này so đo, cùng Sở Nguyệt cùng đi mua lại bộ kia độc tòa nhà giữa sườn núi biệt thự ở lại về sau, hôm nay không có ý định trở về. Sở Nguyệt ưa thích nơi này vậy liền mua, có chính mình ổ nhỏ cũng không tệ, huống hồ ngày sau còn có thể tới nơi này nhất cử lưỡng tiện. Diệp Phàm hiện tại khuê long hoa đã tới tay bên trên, còn kém cái này rơi phân quả không biết ở nơi nào. Lần này trở về Diệp Phàm chuẩn bị tiến về Bắc Môn Đường, dù sao Dương Đỉnh Thiên Ngân Mao Sư Vương đều không tại, chính dễ dàng chạy một vòng đi qua, nhìn có cái gì bảo bối đây. Ở cái này ma ở sau một ngày, Sở Nguyệt biết Diệp Phàm bề bộn nhiều việc cho nên mình tại nơi này xử lý sự tình, Diệp Phàm đi đầu trở về. Diệp Phàm không có về Lỗ Sơn, mà chính là trực tiếp qua đến Kinh Bắc thành phố. Trạng vạng tối mặt trời xuống núi thời điểm, Diệp Phàm đến Kinh Bắc trong thành phố, lần trước cho mình gà vạc chén cùng rắn lông mày đồng cá Lý Lao Bác, Diệp Phàm biết hắn cất giữ là nhiều nhất. Khẳng định cái gì Khang Hy Càn Long trong năm đồ cổ rất nhiều, những thứ này đồ cổ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút linh khí ở bên trong, giống như là trung phẩm linh thạch một dạng, đã hóa lỏng linh khí. Liền lấy rắn lông mày đồng cá tới nói bên trong đều có linh khí ở bên trong, có điều cũng chính là một ngụm bị Diệp Phàm hút ra đến, hắn đều vô dụng. Nếu như linh khí nhiều một chút liền tốt, đáng tiếc cái này gà vạc chén không, thật tốt đáng tiếc à. Diệp Phàm lắc đầu nói ra. Đêm tối tiến đến Diệp Phàm từ bên trong tứ hợp viện rời đi, tiến về yến ngoại ô Bắc Môn Phong qua. Toàn bộ Bắc Môn Đường bên trong lợi hại nhất cao thủ cũng chẳng qua là địa cấp trung kỳ, mà lại Diệp Phàm thần thức phát hiện, Bắc Môn Đường bên trong có 10 tôn địa cấp cao thủ, bên trong 4 tôn là có thể trực tiếp biết, mà lại mặt khác ngũ tôn là tại Bắc Môn Phong Hậu Sơn cất giấu đây, cái này 5 cái đều trong sơn động ở, trước mặt phân biệt đều là có một đầu xiềng xích, mà xiềng xích trước mặt có một cái nắp bao lại miệng giếng. Phía dưới khẳng định là đè ép người nào ở phía dưới. Diệp Phàm chẳng qua là cảm thấy rất quái dị, đến là dạng gì người, cần phải dùng 5 cái địa cấp cao thủ đến trấn áp, cái này hoặc là cái gì đại ma đầu, hoặc là cũng là Bắc Môn Đường địch nhân. Dù sao Diệp Phàm đi vào Bắc Môn dưới đỉnh, ẩn thân tiến vào nội bộ bọn họ qua. Lấy hiện tại hắn liễm tức thuật chỉ cần không phải tiên thiên cảnh giới cũng nhìn không ra. Như vào chỗ không người, muốn tìm được hắn căn bản không có khả năng. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 643, Nga Mi Kim Đỉnh. Diệp Phàm ẩn thân đã tiến vào Bắc Môn Đường bên trong, đối với Bắc Môn Phong Hậu Sơn miệng giếng xuống tồn tại cái gì, cái này đã là cùng Diệp Phàm không có quan hệ. Lần này đến đây chính là vì nhìn xem đến Bắc Môn Phong bên trong có cái gì dị bảo. Bắc Môn Đường rất lớn không hổ là một sân môn, phong ốc không xuống mấy ngàn ở giữa giống một cái đại thôn tử tọa lạc tại bốn phía. Đêm tối phía dưới Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện ở chính giữa một gian nhà bên trong. Lần này cần đến thật tốt đoạt một thanh, chỉ là Diệp Phàm qua căn này ốc xá bên trong, không có cái gì đáng tiền đồ chơi. Thì một số phổ thông cấp thấp linh dược, chính hắn còn không để vào mắt. Diệp Phàm mục tiêu ngắm cho phép bọn họ chữa vật thất cùng tàng kinh các, phân biệt đều có một tên địa cấp sơ kỳ cao thủ nắm tay lấy, còn có hắn một số vương giả cấp cao thủ chí ít đều là mười mấy trở lên người. Đối Diệp Phàm đến khó mà nói phá vây đi vào, cái này chỉ có thể dùng chí không có gì có khác phương thức. Lần trước thổ độn phù Diệp Phàm chữ vật giới chỉ còn có điều khoảng cách gần như vậy sử dụng thổ độn phù khẳng định sẽ bị phát hiện, có điều cũng không có gì hắn biện pháp. Cơ hồ là tại Diệp Phàm cùng rơi thổ độn phù thời điểm, Bắc Môn Đường chữ vật thất bên trong truyền đến một trận tiếng vang, kinh động ở bên ngoài địa cấp cao thủ. Cái này địa cấp cao thủ từ bên ngoài lúc đi vào đợi, trong chiều nhìn lại một bóng người cũng không thấy, đến gần bên trong qua, chữ vật thất rất lớn trọn vẹn một cái sân bóng đá lớn như vậy. Diệp Phàm thì trốn ở bên trong một cái dương sau ẩn nấp đi, cái này địa cấp sơ kỳ cao thủ hướng phía hắn đi đến, hai con ngươi âm lánh quét lấy, xuất hiện tại Diệp Phàm trong góc thời điểm, hắn nhìn một chút không có thứ gì, ánh mắt nhìn về phía nơi khác qua. Không ai. Địa cấp cao thủ tự lẩm bẩm một hồi, xác thực không có phát hiện đến chữ vật thất bên trong có người, đi đến một vòng sau ra ngoài. Diệp Phàm thần thức sớm phát hiện hắn ánh mắt không thích hợp, cần phải sẽ còn tiến đến. Quả nhiên sau khi rời khỏi đây không đến một phút đồng hồ lại tiến đến, lần này tới về ba lần về sau, rốt cục không tiến vào. Cảnh giới tính vẫn rất cao a, lúc này hẳn là sẽ không tiến tới đi. Diệp Phàm lưu một đạo thần thức trên cửa, lách mình bắt đầu tìm ra được, toàn bộ chữ vật thất bên trong, để đặt không ít binh khí, đao kiếm búa chờ một chút đều có điều tối cao đều chẳng qua là thượng phẩm pháp khí, thật sự là một đám rác rưởi a. Có điều liền xem như rác rưởi Diệp Phàm đều muốn, dù sao tài liệu đều là tốt, chỉ có thể trách luyện chế pháp khí người quá kém, tốt như vậy tài liệu đều luyện chế ra dạng này rác rưởi tới. Chữ vật giới chỉ lấp lóe một chút, trước mặt đồ, vật biến mất, Diệp Phàm đem binh khí đều cho vơ vét đi. Nhìn thấy chữ vật thất bên trong linh thảo, không có nhân từ nương tay, vung tay lên toàn bộ biến mất, chữ vật thất bên trong đồ, vật đều là cơ sở, không có cái gì đẳng cấp cao linh thảo, liền lấy Diệp Phàm cần rơi phân quả ở chỗ này cũng không tìm tới hẳn là không có. Còn thả nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, có hơn 100 khối đi. Diệp Phàm ánh mắt lộ ra tham tiền thần sắc đến, không nghĩ tới tùy tiện chép, tại Bắc Môn Đường bên trong chép ra hơn 100 hạ phẩm linh thạch, tiểu kiếm lời một thanh. Diệp Phàm lấy đi những thứ này hạ phẩm linh thạch, tại chữ vật thất bên trong cũng tìm tới không ít đan dược, bên trong có một hạt đan dược hấp dẫn đến Diệp Phàm. Viên này đan dược lại là thiên cấp nhất phẩm đan dược, cùng trước đó Diệp Phàm luyện chế qua đan dược, bao quát long huyết đan ở bên trong đều là không có. Đan dược đẳng cấp có phàm cấp, linh cấp, thiên cấp, sau đó mới là tiền cấp lại hướng lên cũng không biết, cùng sở hữu 1 đến 9 phẩm, mà viên đan dược kia lại là thiên cấp nhất phẩm. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ đều chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Diệp Phàm luyện chế tối cao đẳng cấp cũng chính là long huyết đan loại này, nhưng cũng chỉ là linh cấp lục phẩm, cũng chính là trung phẩm linh cấp đan dược. Hiện ở cái này đan dược là thiên cấp nhất phẩm, Diệp Phàm đều không nhịn được muốn nuốt viên này đan dược, chỉ là không biết viên này đan dược có thể ăn được hay không. Nhìn phía trên này chất lượng lộng lẫy còn có đan dược tạp chất, cơ hồ Diệp Phàm đều có thể kết luận, cái này một hạt đan dược khẳng định không phải cái gì có thể ăn, không phải vậy đặt ở cái này đều có thể người muốn, mà lại cùng Diệp Phàm được chứng kiến đạo quyển thiên phù lên hạc đỉnh đan có chút tương tự. Đây chính là độc đan A, ăn hết trực tiếp mất mạng, liền đại la kim tiên đến đều cứu không. Hẳn là hạc đỉnh đan, thiên cấp nhất phẩm độc dược A, tiên thiên cảnh giới cao thủ đều có thể hạ độc chết, trước nhận lấy rồi nói sau. Bị Diệp Phàm nhìn thấy đương nhiên đảo thoát không ánh mắt hắn, dạng này đan dược giữ lại khẳng định là hữu dụng, chép toàn bộ chữ vật thất, Diệp Phàm cũng không phát hiện có rơi phân quả tin tức. Có điều lại là ngoài ý muốn đạt được một tấm bản đồ, trên đó viết liên quan tới Kim Linh Châu rơi xuống. Thục Sơn kiếm phái bên trong có Kim Linh Châu rơi xuống, này làm sao đi? Một Linh Châu tại Nhật Bản, mà Kim Linh Châu tại Thục Sơn kiếm phái bên trong, nhưng là Thục Sơn đến ở nơi nào, liền Diệp Phàm cũng không biết. Có điều bộ này trên bản đồ vạch Thục Sơn ngay tại Thục Xuyên Nga Mi Sơn Chi Đỉnh Nga Mi Kim Đỉnh. Nơi này giống như Côn Lôn Sơn, tồn tại một cái không gian đặc thù, bị đại có thể mở mang đi ra, phàm nhân đều chỉ có thể nhìn Nga Mi Sơn nhưng lại không biết Nga Mi Sơn chi đỉnh lên vẫn tồn tại một cái Thục Sơn kiếm phái. Đến lúc đó qua Nga Mi Sơn rồi nói sau. Dù sao cái này Nga Mi Sơn ngay tại Thục Xuyên bên trong tỉnh, biết địa chỉ là được rồi. Diệp Phàm nhìn quanh một chút chữ vật thất giống tuyết, đáng tiền hữu dụng đều bị Diệp Phàm cho lấy đi, còn lại đều là vô dụng, cái gì hoàng kim cùng kim tệ còn có đồ cổ tranh chữ hắn đều chưa thả qua, Phàm là có thể lấy đi, đều không khách khí. Xem ra ta thật thành cường đạo, đáng tiếc cũng không có Ngũ Châu Sơn tin tức, nơi này đến ở nơi nào. Diệp Phàm biết vé tàu chiếm được liền có thể qua, cần phải cùng loại một loại nào đó lệnh bài thân phận loại hình, nếu không tùy tiện đi qua lời nói, đến lúc đó liền sẽ bị đánh giết. Bắc Môn Đường khẳng định không chỉ cái này một cái chữ vật thất, như thế ít đồ không giống như là chuyển thừa mấy trăm năm xuống tới môn phái, trước kia cổ môn bao nhiêu như bức à, có thể chống lại Thục Sơn cùng Côn Lôn dạng này siêu cấp môn phái tồn tại, tiền nhiệm cổ môn môn chủ biến mất về sau, nơi này thì vô tư tán, biến thành bốn cái đường khẩu. Mặc kệ nó dù sao đồ, vật đều tại trên tay mình, khác đồ, vật tìm không ra, ngày sau một lần nữa liền tốt. Diệp Phàm cướp sạch một chút chữ vật thất sau lặng yên rời đi, vốn muốn đi hậu sơn nhìn một chút nhập khẩu dưới giam giữ đến là ai, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn là ngừng, khẳng định không phải chuyện gì tốt, qua lời nói chẳng khác nào mắc lừa. Trong đêm Diệp Phàm rời đi kinh bắc thành phố, trở lại bên trong tứ hợp viện ở lại. Ngày thứ hai Bắc Môn Đường đối ngoại dán ra bố cáo, hơn nữa còn là hướng các đại môn phái dán ra, chữ vật thất bi thảm cướp sạch, trong vòng một đêm bị người cho dọn đi, nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không lưu giữ ở hành tinh khác người. Ngoại tinh nhân, chính mình là ngoại tinh nhân sao? Diệp Phàm nghe được tin tức này kém chút không có cười phun ra ngoài, bọn họ thật đúng là có thể liên tưởng a. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 644, Ngũ Châu Sơn Thương Hội. Diệp Phàm thật đúng là bị bọn họ làm cười, vậy mà đem chính mình coi như ngoại tinh nhân. Cái này Bắc Môn Đường thật đúng là có chút ý tứ, hắn ba cái đường nghe được tin tức này, chẳng phải là nằm mơ đều muốn cười. Lặng yên không một tiếng động bị người cướp sạch, Bắc Môn Đường người khẳng định sẽ điên cuồng, sẽ không thì coi như bọn họ nổi điên đều sẽ không nghĩ tới là mình. Hiện tại đã đánh cắp Bắc Môn Đường đồ, vật về sau, mặt khác ba cái đường khẩu chỉ sợ là sớm có phòng bị, Diệp Phàm muốn ra tay đều rất không có khả năng. May mắn bọn họ còn chưa có trở lại, nếu không biết kết cục này không biết có thể hay không bị tức chết đâu. Diệp Phàm chính mình cũng nhịn không được bật cười. Chuyện này chỉ sợ kinh bắc bát tử khẳng định biết, dù sao lần trước Diệp Phàm tại trước mặt bọn hắn triển lãm qua chữ vật giới chỉ, có điều liền xem như biết cái này lại có thể như thế nào đây, mặc cho bọn hắn cũng không dám đem chuyện này nói ra. Ngươi không có gạt ta đi, ngươi biết rơi phân quả rơi xuống. Diệp Phàm để kinh bắc bát tử đi sưu tập tin tức đều không có, lúc này lại truyền đến liên quan tới rơi phân quả tin tức. Lại là đến từ Ngũ Châu Thương Hội. Lạc Hữu Dung đem tin tức này nói ra, Diệp Phàm còn thật không tin, Ngũ Châu Thương Hội trên cơ bản đều chưa từng nghe qua, đây là tới từ cái nào thương hội, hắn biết chỉ có Thiên Cơ Phủ mà thôi. Đây là đến từ Ngũ Châu Sơn Thương Hội, làm ăn đều là các ngươi địa cấp cao thủ, mà lại đều so với chúng ta phần lớn, ta nghĩ ngươi khẳng định rất nhớ biết do nói. Ngũ Châu Sơn cái chỗ kia thương hội A. Nguyên lai chỗ nào đều có người làm dạng này sinh ý A. Diệp Phàm mới đầu còn không tin, hiện tại ngược lại là tin tưởng xuống tới, nghề này nghiệp có lẽ cứ như vậy, mặc kệ ở đâu, khẳng định đều là có sinh ý. Ngũ Châu Sơn cơ hồ đều không tại chúng ta trong thế tục hoạt động, lần này bọn họ công khai tiến hành đấu giá, ảnh hưởng lên tự nhiên là rất lớn. Diệp Phàm ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, buổi đấu giá tại chúng ta nơi đó cử hành, bất quá bọn hắn giao dịch phương thức là kim tệ, loại này kim tệ tại Ngũ Châu Sơn bên trong thông dụng tiền, cũng không phải phổ thông hoàng kim liền có thể đúc thành mà thành, hắn là từ Ngũ Châu chú Tệ Sơn Trang đúc thành mà thành, chỗ khác không bắt chước được. Trong điện thoại Lạc Hưu Dung nhắc nhở một chút Diệp Phàm nói ra. Nói thật Diệp Phàm chưa từng thấy đến Ngũ Châu Sơn dùng đều không phải là tiền giấy, mà lại đặc thù chú tạo mà thành kim tệ. Coi như ta trở về một chuyến đi. Diệp Phàm cảm thấy dạng này nói chuyện cùng nàng thực sự quá mệt mỏi, dứt khoát bây giờ đi về lại nói. Loại này kim tệ Diệp Phàm tại Bắc Môn Đường chữ vật thất bên trong gặp qua, cũng bị hắn cho vơ vét không ít. Thành phần không chỉ là hoàng kim bên trong còn có tăng thêm các đồ, vật ở bên trong, bình thường người căn bản không có khả năng phòng chế xuống tới. Đây chính là bọn họ Ngũ Châu Sơn bên trong thông dụng tiền A. Diệp Phàm trên tay nắm bắt một cái cổ kim sắc tiền tệ, trong lòng còn có chút không rõ, bây giờ lại là minh bạch xuống tới. Cái này kim tệ Diệp Phàm tại chữ vật thất bên trong đều không tìm được bao nhiêu, hết thể mới 10 cái kim tệ A. Dưới mắt đi đâu có thể lấy được nhiều kim tệ như vậy vẫn là cái vấn đề, trừ phi Diệp Phàm có thể cướp bóc một chút, từ nơi này Ngũ Châu Sơn bên trong đi ra người. Thế nhưng là Ngũ Châu Sơn nhận khí trời nguyên nhân, đi vào cơ hồ trong một năm đi ra cũng chỉ có mấy lần cơ hội. Thừa đi máy bay trở lại Lỗ Sơn, Diệp Phàm trực tiếp chạy Lạc Hưu Dung lầu cắt qua. Đến Lỗ Sơn đã trời tối xuống. Lạc Hưu Dung vừa vặn cách ăn mặc hơi có chút phong tình một điểm, hơn nữa còn chuẩn bị muốn ra cửa đâu, lại bị Diệp Phàm cản ở lại. Nói nhảm ta không nói nhiều, đã Ngũ Châu Sơn thương hội muốn đấu giá, rơi phân quả ngã nhất định phải được, ta lên địa phương nào có thể lấy tới cái này kim tệ. Diệp Phàm nói thẳng vấn đề nơi mấu chốt, hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Kim tệ rất khó chiếm được, cái này dù sao không phải cái gì hoàng kim. Chỉ có tại Ngũ Châu Sơn những nhân thủ đó lên mới có, chúng ta thiên cơ phủ đều không có nhiều a, ngươi ngăn đón ta không dùng. Lạc Hưu Dung vừa muốn đi ra ngoài, dù sao tin tức này là nói cho Diệp Phàm, hắn chính nàng đều không có cách nào. Đừng đùa, tin tức là ngươi nói, ngươi khẳng định có biện pháp, nói cho ta biết kim tệ chỗ nào có thể đạt được, còn có các ngươi thiên cơ phủ đến kim tệ. Ta đều muốn cái này đấu giá địa phương ở đâu. Một chuỗi vấn đề Diệp Phàm ném đi ra, hai tay đem Lạc Hữu Dung theo ở trên vách tường, hai tay bên trong bao trùm nàng, cùng hắn đến một ngón tay khoảng cách. Lạc Hữu Dung lông mi hơi hơi rung động một chút, đôi mắt còn có chút hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Phàm, cắn răng nói ra, nhiều vấn đề như vậy, ta cần từng cái đến trả lời, ngươi nói nhanh như vậy, để cho ta trả lời thế nào a? Tốt trước tiên nói kim tệ sự tình. Diệp Phàm duỗi một cái tay trở về, hai con ngươi lạnh lùng nói ra. Kim tệ chúng ta thật không có nhiều à, dù sao vật này sinh ra từ Ngũ Châu Sơn, vô cùng vật chân quý, nhưng muốn đổi cũng có thể một khỏa long huyết đan có thể đổi lấy 5 cái kim tệ. Chuyện cũ. A tui chấm. Lạc Hưu Dung hai con ngươi lấp lóe một tia giảo hoạt, nghiêm túc nói. Diệp Phàm trên mặt nhất thời nhíu mày, trong hai tròng mắt lánh ý càng sâu, xem ra Lạc Hưu Dung đã sớm là ăn chắc chính mình, biết mình có long huyết đan, lần trước để cho nàng biết ngon ngọt, đột phá đến vương giả cấp cảnh giới, lần này thuận tiện kế hoạch đến trên đầu mình. Ngươi thật tốt có tâm cơ, ta cái này cái gì đều đan dược ngươi đều biết, hơn nữa còn nhớ thương lên lâu như vậy. Diệp Phàm cảm thấy phải thật tốt qua đàm một chút. Long huyết đan không có nhiều, trừ cho môn phái bên ngoài, Diệp Phàm còn cần luyện chế lại một lần một lò đan dược. Trách ta rồi, đây đều là bị ngươi bức cho, lại nói ngươi cái này long huyết đan nhiều như vậy, 5 cái kim tệ tại Ngũ Châu Sơn đều là cái giá tiền này, ngươi nếu là không bán lời nói, vậy ta cũng không có cách nào. Lạc Hưu Dung rất lợi hại ngạo kiều ngẩng đầu lên. Biết rơi phân quả thế nhưng là sinh ra từ Ngũ Châu Sơn mới có, loại này linh quả đúng cấp đỉnh phong cao thủ có rất nhiều tác dụng, liền xem như giá đấu giá cách đều không thấp. Tốt ta, vậy ta hỏi ngươi rơi phân quả đấu giá xuống tới cần bao nhiêu kim tệ? Mấy cái 10 cái kim tệ đi, nhưng sẽ không vượt qua 50 cái kim tệ. Lạc Hưu Dung rất có lòng tin nói ra, nhưng là Diệp Phàm lại không có lòng tin như vậy. 50 cái kim tệ tương đương nói mình cần phải bỏ ra 10 khỏa long huyết đan, linh cấp lục phẩm A. Ngươi nơi đó có hay không 50 cái kim tệ? Diệp Phàm hỏi. Lạc Hữu Dung gật gật đầu xuống tới, tâm âm thầm cao hứng một phen, 10 khỏa long huyết đan có thể tạo ra 10 cái vương giả cấp cao thủ. Tốt ngươi chờ xem, đấu giá từ lúc nào? Diệp Phàm xem ra cần phải luyện chế một lò đan dược, mà lại hiện tại cũng còn không phải lúc đây. Một tuần sau buổi đấu giá tại chúng ta Kinh Bắc thành phố Thiên Cơ Phủ bên trong, đến lúc đó ngươi đến liền có thể. Tốt ngươi trở về chuẩn bị kỹ càng kim tệ đi. Diệp Phàm đại khái đều rõ ràng xuống tới, lúc này trở lại Hồng Dương thôn qua chuẩn bị xuống tới. Một lò đan dược với hắn mà nói còn không phải rất khó khăn, chỉ là cần 3 ngày thời gian mà thôi, cho nên sau khi trở về Diệp Phàm liền bắt đầu luyện chế long huyết đan. Thừa dịp lần này có được tài liệu, hắn đều dự định luyện chế 2 lô. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 645, trao đổi. Thoáng chớp mắt thời gian 5 ngày đi qua, Diệp Phàm tại Hồng Dương thôn nội luyện chế 2 lô long huyết đan, hết thể luyện chế ra đến hơn 200 khỏa long huyết đan, tại số lượng này lên Diệp Phàm đều không được đã bội phục mình. Những thứ này hẳn là đầy đủ đổi lấy kim tệ A. Diệp Phàm đem đan dược đều thu lại, tính một chút thời gian không sai biệt lắm cũng phải đến Ngũ Châu Sơn Thương hội đấu giá thời điểm. Ngay sau đó đi vào Lạc Hữu Dung nơi đó đi, đáng tiếc hôm nay nàng lại không trong phủ, hỏi qua hạ nhân sau mới biết được nàng qua Kinh Bắc thành phố. Diệp Phàm đem một ít linh thạch giao cho Mục San San, để cho nàng trở lại Tân Nguyệt Thành qua giao cho Tô Ngộng Giao cùng hắn ca, dù sao tu luyện vẫn là cần phải dùng đến linh thạch, mà lại trước đó Diệp Phàm đan dược đều cho bọn hắn chuẩn bị đủ, chỉ phải thật tốt tu luyện đều có thể đến luyện khí tầng 5-6. Diệp Phàm, hai chúng ta đi, nơi này người nào đến xem quản A. Một quyển thanh trong khoảng thời gian này tu luyện cũng đến luyện khí tầng 5 trung kỳ, truyền cho nàng thần thức thuật hậu. Cùng Diệp Phàm cùng một chỗ thi triển trận pháp đem Hồng Dương thôn cho phong tại cái này, trận pháp này hao phí không ít linh thạch, liền xem như tiên thiên cảnh giới cao thủ đến tấn công nơi đây, chưa có một tháng cũng không cách nào công phá. Dạng này trận pháp liền có thể, chúng ta có thể hoàn toàn rời đi, có điều lục thải chim thật không biết là cái gì chủng loại, vậy mà không nhìn chúng ta trận pháp, tính toán mặc kệ nó. Chờ ta đem trong chữ vật giới chỉ đản sinh ra ngũ hành đến, liền đem nơi này toàn bộ đem đến trong không gian lại nói. Diệp Phàm bố trí xuống trận pháp cùng một quyển thanh cùng nhau rời đi cái này, tiến về Kinh Bắc thành phố, tại nơi đó còn có 2 bộ tứ hợp viện, cho nên Diệp Phàm không có bao nhiêu lo lắng. Đến phi trường tiến về chỗ ở, một quyển thanh nhìn thấy Diệp Phàm tứ hợp viện, thoáng chốc kinh ngạc dưới tới nói, lớn như vậy tứ hợp viện A. Đây chính là ngươi nói cái kia Lý Lao bắt tặng cho ngươi. Ân, nhưng không ngừng cái này, bọn họ 8 cái đưa cho ta giá trị 3 tỷ đồ. Vật, bên trong có một tòa là Úc Sở Chây Ly A Hải Đảo. Lần sau ta mang sư phụ ngươi đi nhìn một chút, thuận tiện ta còn lên làm điểm thương phái trưởng môn. Diệp Phàm đem lần trước qua Úc Sở Chây Ly A sự tình nói một lần, nghe được cái này một quyển thanh có chút kinh hãi. Sắc thực hiện ở cái này tiền tới nói, Diệp Phàm thật sự là không thế nào thiếu khuyết. Ngươi nói kim tệ là Ngũ Châu Sơn giao dịch phương thức cảnh. Một quyển thanh biết Diệp Phàm là muốn đi đổi được kim tệ, trước đó nghe nói qua, nhưng còn thật không biết kim tệ là hình dạng thế nào. Bọn họ cái kia kim tệ không cách nào phòng chế, dùng tài liệu trừ hoàng kim còn có khắc đồ, vật ở bên trong, đồng thời còn khắc xuống khắc đồ, vật ở bên trong. Con đường này không làm được, chúng ta chỉ có thể dùng đan dược qua đổi. Diệp Phàm trên mặt có chút tiếc nuối phía trên này đồ, vật ít nhất là trúc cơ kỳ thực lực mới có thể làm được, trước mắt Diệp Phàm căn bản không có cách nào làm. Mà lại Diệp Phàm biết bọn họ những thứ này cổ võ tu luyện giả, tu luyện tới tiên thiên cảnh giới đằng sau, đến là cảnh giới gì hắn đều không rõ ràng. Hẳn là tiên thiên cảnh giới về sau còn có hắn cảnh giới cao thủ, cái này chỉ có chờ Diệp Phàm đụng tới tiên thiên cảnh giới có lẽ mới sẽ biết. Tiên thiên cảnh giới không thể nào là điểm cuối, hẳn là cũng chỉ là một cái khởi điểm mà thôi, dị vũ chứng đạo không có khả năng chỉ là tiên thiên cảnh giới. Cái kia đến lúc đó ngươi đi Ngũ Châu Sơn, ta có thể trốn đến ngươi chữ vật giới chỉ cùng rời đi. Ân, đây cũng là ta dự định, có điều thì sợ bọn họ ngươi sẽ nhìn ra đến chữ vật giới chỉ, chờ chúng ta tu luyện cao lại tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong. Diệp Phàm cũng đang lo lắng nếu như địa cấp cao thủ không thể nhìn thấu thân phận của mình, những tiên thiên cảnh giới đó cao thủ không có khả năng không biết mình là tu chân giả, cho nên hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Một Huyền Thanh gật đầu xuống tới, cùng Diệp Phàm cùng đi Thiên Cơ Phủ. Thiên Cơ Phủ Sơn Môn rất lớn, ngay tại Kinh Bắc thành phố khu Tây Thành, trước cửa phục cổ kiến trúc chừng 100 năm lịch sử, khoảng chừng 2 tòa thạch sư tử treo ở cái kia. Uy phong lẫm liệt một phái hào môn khí tượng, mấy ngày nay bọn họ cái này Thiên Cơ Phủ rất có thể bận rộn, lui tới khách mời thực sự quá nhiều, Diệp Phàm hai người vừa tới cửa liền bị cản lại, không để cho mình đi vào. Ngươi đi vào thông báo một chút các ngươi tiểu thư, liền nói ta Diệp Phàm đến. Diệp Phàm từ tốn nói, ngài cũng là Diệp Phàm tiên sinh à, tiểu thư đã sớm dặn dò tốt ta. Chỉ cần là Diệp tiên sinh đến đây lời nói, đều có thể trực tiếp đi theo ta, xin bên này đi theo ta. Hán tiểu nói này Diệp Phàm cùng Mộ Uyển Thanh nhìn nhau, cũng không dễ lại đi nói cái gì, theo cái này quản gia từ hành lang mặt khác một bên đi vào, đi thẳng tới bọn họ trong hậu viện, nơi này có số gian sương phòng, đình đài lâu các, còn có một chỗ hồ tâm đình. Nơi này thật to lớn, không hổ là đại hộ nhân gia a. Diệp Phàm cùng Mộ Uyển Thanh tại đình đài ngồi xuống, trên mặt bàn để đó hoa quả cùng các đồ, vật, chờ đợi Lạc Hữu Dung đến. Không bao lâu nhìn thấy thân thể mặc quần trắng Lạc Hữu Dung, từ đằng xa chậm rãi mà đến, mặc trên người ngược lại là có một loại tiểu thư khuê các khí tức, nàng hai con ngươi như nước trầm tĩnh, nhàn nhạt một cười nói, hai vị chờ lâu như vậy, tiểu nữ tử có chút đến ăn, mong rằng hai vị thứ lỗi a. Không dùng để bộ này lễ tiết, kim tệ chuẩn bị kỹ càng không có. Diệp Phàm ưa thích đi thẳng vào vấn đề, không vui cái này chơi chữ, vẻ nho nhã phương thức nói chuyện, đều là người hiện đại, làm cái gì vẻ nho nhã phương thức nói chuyện. Diệp Phàm công tử nói giỡn thật có ý tứ, tiểu nữ tử sớm liền chuẩn bị tốt, không biết Diệp Phàm công tử phải dùng bao nhiêu đến đổi đâu. Lạc Hữu Dung che miệng cười một tiếng cũng là buông ra, hiển nhiên nhìn thấy Diệp Phàm lông mày sắc hơi vặn, biết hắn không thích dạng này. 50 cái kim tệ, ta cho ngươi 10 khỏa long huyết đan, các ngươi Thiên Cơ Phủ đến là có bao nhiêu kim tệ? Diệp Phàm trước đổi 50 cái kim tệ lại nói, tăng thêm trước đó tại Bắc Môn Đường đạt được, không sai biệt lắm chính hắn thì có lục 10 cái kim tệ, cũng không biết cái này rơi phân quả tranh đoạt người nhiều hay không. Chúng ta Thiên Cơ Phủ kim tệ không nhiều, tổng số sẽ không vượt qua 100 cái. Ngươi muốn lời nói ta nhiều nhất có thể cho ngươi thêm 20 cái, hắn không thể cho ngươi. Lạc Hữu Dung lắc đầu nói ra, cái này kim tệ cũng không phải cái gì không cần tiền đồ, vật, vô cùng chân quý, cũng không phải tùy tiện đưa người. Cái kia chính là thất 10 cái kim tệ, ta cho 14 khỏa long huyết đan. Diệp Phàm lật lòng bàn tay chỗ thêm ra đến 14 khỏa tản ra hương khí vị long huyết đan đưa cho nàng. Lạc Hữu Dung thân thể có chút run rẩy, nhìn lấy nhiều như vậy long huyết đan, tâm là kích động hưng phấn, đem một cái túi vải đen đưa cho Diệp Phàm cũng nói, chính ngươi nhìn xem về số lượng không ít, thuận tiện ngày kia cũng là buổi đấu giá, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho của ngươi điểm, 2 ngày này ngươi có thể tại ta phủ thượng ở lại. Diệp Phàm thần thức quét một chút cũng không thấy thì thu lại, gật đầu nói, không dùng, đến lúc đó ngươi sớm cho ta biết liền có thể. Nơi này Diệp Phàm thật đúng là không có hứng thú gì ở lại, cho nên sớm đã rời đi. Lạc Hữu Dung cũng không nói gì, dù sao Diệp Phàm chính là như vậy quái nhân, an tâm chờ buổi đấu giá đến đi, 14 khỏa long huyết đan a, gia tộc đều có thể tái tạo ra 14 vương giả cấp cao thủ. Diệp Phàm, dạng này kim tệ thật là sao? Một Huyền Thanh ngã là có chút bận tâm hỏi. Không biết ta, hy vọng đầy đủ đi, 80 cái kim tệ không có khả năng không đủ, loại vật này liền Thiên Cơ Phủ đều không có nhiều, hiển nhiên môn phái khác cũng không có bao nhiêu. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 646, Tam Đại Hộ Pháp Tề Tụ. Hai ngày sau ban đêm, Diệp Phàm tiếp vào Lạc Hưu Dung điện thoại, từ bên trong tứ hợp viện xuất phát đi vào nàng phủ thượng, đã cho mình chuẩn bị tốt xe chờ lấy hắn đến. Lạc Hưu Dung khỏe miệng ngậm lấy dịu dàng ý cười, nhìn lấy Diệp Phàm hai người nói, để cho các ngươi đợi lâu, xe đều đã chuẩn bị tốt, vậy nếu như không có việc gì lời nói, chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Tốt, cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Diệp Phàm không biết qua là địa phương nào, chẳng lẽ đấu giá địa phương không tại Kinh Bắc trong thành phố, mà là tại khác địa phương, hai mắt ở giữa lộ ra nghi hoặc. Thiên Cơ Phong, lần hội đấu giá này địa điểm, là chúng ta Thiên Cơ Phủ cùng Ngũ Châu Sơn Thương Hội liên hợp tại một khối cử hành, bình thường người căn bản vào không được. Qua địa điểm này cần phải có thư mời, đương nhiên Diệp Phàm bọn họ cũng không cần, bên cạnh theo cũng là Lạc Hữu Dung. Còn muốn cái gì thư mời? Kinh Bắc thành phố kéo dài dài như vậy khu vực, Diệp Phàm không có khả năng đều biết này ngọn núi, cho nên nói chính mình không biết đều là bình thường. Ngồi tại họ an bài sau xe, đến một chỗ chân núi, toàn bộ đều xuống xe đi bộ đi lên, bởi vì có một đoạn đường núi cần đi, bán đấu giá đều là ở trên núi, nơi này thành đàn cao thủ, không có thấp hơn vương giả cấp trở xuống. Tại cửa ra vào đều là địa cấp cao thủ, hiện trường đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày mở dạng. Diệp Phàm đi theo Lạc Hưu Dung tiến vào bên trong sân môn, liền trông cửa đều là địa cấp cao thủ, có thể tưởng tượng cái này đấu giá quy cách cao bao nhiêu, mà lại lần này Diệp Phàm nhìn thấy đều là các môn các phái trưởng môn, cùng đến từ Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Lôn cung người. Rất khó tưởng tượng là liền bọn họ đập bán đồ bọn họ đều. Cái này Ngũ Châu Sơn Thương Hội nhất định không đơn giản. Đi vào Thiên Cơ Phong bên trong tìm tới một nơi ngồi xuống, bốn phía cũng đều có người tọa lạc, lầu hai vị trí đã đầy xuống tới, không có gian phòng đều là có mặt mũi nhân vật. Diệp Phàm, ta nhìn thấy Thần Long giáo giáo chủ Nhâm Tiêu Dao đến, thì trên lầu. Một Huyền Thanh bốn phía quét mắt một vòng dưới tới nói, không chỉ là hắn đến. Ngươi nhìn phía bên phải cái kia con kiếm nam tử, ước chừng 50 tuổi, nếu như không nhìn lầm lời nói, hẳn là đến từ Thục Sơn kiếm phái đệ tử, có thể là Thục Sơn ngũ hiệp bên trong vị nào. Lần trước Diệp Phàm tại Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, nhìn thấy Thục Sơn ngũ hiệp bên trong vạn kim kiếm, mà lần này Diệp Phàm nhìn thấy hẳn là một người khác, một thanh kiếm chất chứa thâm ý, mảy may cảm giác không giận nổi hơi thở đến. Liền giống như người bình thường, đến là đến người nào vật, Diệp Phàm đều nói không rõ ràng. Côn Lôn cung đến vị kia nở nang nữ nhân, không phải là Đỏ Ngọc chân nhân A. Diệp Phàm còn chưa mở miệng xuống tới, bên cạnh đến một cái tiểu môn phái trưởng môn một bên nói thầm nói ra. Đúng vậy A cũng là Đỏ Ngọc chân nhân A, không nghĩ tại cái này có thể nhìn thấy, 10 năm trước liền đã thành danh. Diệp Phàm vừa ý tòa cao cao ngồi ở kia nhìn 50 tuổi khoảng chừng nữ nhân cũng là Đỏ Ngọc chân nhân, tuyệt đối là tiên thiên cảnh giới cao thủ, khí tức ẩn tàng rất tốt, cơ hồ là liền Diệp Phàm có chút nhìn không ra. Để Diệp Phàm giật mình là trên lầu lần này, vậy mà xuất hiện cổ môn cái kia tứ đại hộ pháp bên trong ba cái. Nam môn Hồng Sam Long Vương, cửa Tây Tử Lông Mày Ưng Vương, Đông môn Lam Dược Bức Vương. Trừ Hồng Sam Long Vương là cái xuất thủ cầm quyền trượng nữ nhân bên ngoài, còn lại hai cái đều là nam tử, cửa Tây là cái tử lông mày lão giả, tóc rất trắng sau đó khuôn mặt lại rất trẻ trung. Cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Diệp Phàm lần trước nghe người bốn người bọn họ đều là địa cấp đỉnh phong cao thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì bước vào tiên thiên cảnh giới, liền cái kia mặc lấy đạo bào màu xanh lam bức vương đều là tiên thiên cảnh giới. Vậy cái này sư vương chẳng phải là cũng tiên thiên cảnh giới. Diệp Phàm cảm thấy mình tu vi phải nhanh một chút đi lên, không phải vậy đến lúc đó đụng phải tiên thiên cảnh giới sư vương phiền phức thì lớn. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy được, mấy cái này lao ra hỏa đến đều là ăn cái gì, vậy mà thoáng cái đều đột phá. Đối Diệp Phàm tới nói đây thật là cái không tin tức tốt. Có điều ba người này đều không nhìn chính mình nhắm lại đôi mắt lên. Làm sao bây giờ Diệp Phàm, Cái này ba cái đều đột phá tiên thiên cảnh giới, vậy ngươi còn có thể đối phó sao? Trước mặc kệ, chờ đến rơi phân quả lại nói, bọn họ hẳn không phải là vì rơi phân quả đến, lần này khẳng định đấu giá có cái gì khác đồ, vật. Diệp Phàm tâm lánh tĩnh một chút, tiên thiên cảnh giới cao thủ tương đương với luyện khí tầng 9 tu vi, có thể quét ngang chính mình Tân Nguyệt Thành. Có điều Diệp Phàm không sợ một điểm cũng là chờ mình đột phá đến luyện khí 8 tầng, phối hợp chính mình phi kiếm cùng thần thức, tối thiểu có thể ngăn cản được, không nói có thể hay không chiến thắng, bọn họ muốn thủ thắng chính mình cũng không có dễ dàng. Một Huyền Thanh cũng biết lúc này không nên là phân tâm, nếu như ngay cả Diệp Phàm đều đối phó không nói gì, vậy bọn hắn thật liền không có người khác. Rất nhanh hắn một số môn phái trưởng môn đều đến hiện trường. Toàn bộ buổi đấu giá lập tức tuyên bố bắt đầu. Lần này ra tới đấu giá cũng không phải là Hữu Dung, nàng đều không có dạng này tư cách, mà là đến từ Ngũ Châu Sơn Thương Hội đấu giá sư. Đây là một vị lão giả, từ đi vào buổi đấu giá bên trong Diệp Phàm liền thấy trên người hắn khí tức thật mạnh, vậy mà trực tiếp bước đến địa cấp đỉnh phong, cách tiên thiên cảnh giới cũng thì chỉ có một chút khoảng cách. Mặc kệ là lầu 1 vẫn là lầu 2 đều mặt lộ vẻ ra ngưng trọng thần sắc, cái này bao quát Côn Lôn phái cùng Thục Sơn kiếm phái người. Người này địa vị rất lớn. Diệp Phàm hoàn toàn không biết trước mắt người bán đấu giá này, ngồi bên cạnh một cái trưởng môn nói ra, Ngũ Châu Sơn Thương Hội đỉnh cấp đấu giá sư, tại Ngũ Châu Sơn đều được hưởng rất cao giọng dự, không nghĩ tới Hoàng Hữu Tiên Đại Sư đến, lần đấu giá này nhưng có đẹp mắt. Diệp Phàm biết những người này bên trong đại bộ phận đều là xem náo nhiệt đến, chính thức có thể ra dậy kim tệ đều không có nhiều. Hàn huyên một câu về sau, cái này Hoàng Hữu Tiên bắt đầu tuyên bố kiện thứ nhất đập bán đồ, cũng là Diệp Phàm rơi phân quả. Lên giá đấu giá là 10 cái kim tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 kim tệ. Diệp Phàm nhìn thấy ở trong sân có người ra 11 kim tệ, đến từ một cái tiểu môn phái. Diệp Phàm không có theo sau, thời điểm then chốt đến một chút. Phía trên những Côn Lôn cung đó cùng Thục Sơn kiếm phái người đều không có xuất thủ, xem ra đối một cái rơi phân quả thật không có thèm, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Rất nhanh tới 20 cái kim tệ về sau, liền không có người tiếp tục ra giá, là đến từ Tây vực nhất phẩm đường. 30 cái kim tệ. Diệp Phàm lần này trực tiếp tăng thêm 10 cái kim tệ. Tây vực nhất phẩm đường đường chủ thấy là Diệp Phàm ra giá, lập tức im miệng không theo. 3 tiếng qua đi cái này rơi phân quả bị Diệp Phàm vỗ xuống, liền chính hắn đều không nghĩ tới, vậy mà không có người muốn cái này rơi phân quả. Có điều ngẫm lại cũng thế, ở đây cơ hồ đều là địa cấp đỉnh phong thậm chí tiên thiên cảnh giới cao thủ, làm sao lại để ý dạng này một cái rơi phân quả đâu, lúc đầu coi là còn muốn cạnh tranh một chút. Hiện tại trước thời gian thì kết thúc, còn lại thì nhìn đấu giá cái gì khác đồ, vật. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 647, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Rơi phân quả đã là tới tay, thực Diệp Phàm có thể đi, nhưng là kiên quyết lưu lại, chính là vì nhìn tiếp xuống đập bán đồ là cái gì, trên tay kim tệ cũng không nhiều. Cũng chỉ có 40, mà lại Ngũ Châu Sơn đập bán đồ sẽ không vượt qua quá nhiều, cũng chính là mấy thứ đồ, căn bản sẽ không quá nhiều. Những người này tới đây nhất định là vì tranh đoạt tiếp xuống đồ, vật. Diệp Phàm, chúng ta mới 40 cái kim tệ, liền xem như nhìn thấy đồ tốt, chúng ta đều không có tiền mua lại à. Bên cạnh Mùa Quyển Thanh hiển nhiên đối cái này đập bán đồ rất lợi hại để bụng. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Diệp Phàm giữ vững tỉnh táo xuống tới, lại nhìn trong phòng đấu giá văn xin, cái kia Hoàng Hữu Tiên đấu giá sư, tiếp lấy đấu giá món đồ thứ hai, là Diệp Phàm cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Kỳ Lân Huyết Ngọc. Trời ạ, món đồ thứ hai cũng là Kỳ Lân Huyết Ngọc, nghe nói khối ngọc này máu thế nhưng là một đầu thụ thương Kỳ Lân Huyết dung nhập bên trong mà thành, chỉ cần treo ở trên người đều có thể phụ trợ tu luyện nội khí. Thật sự là một khối bảo ngọc a. Diệp Phàm bên người truyền đến hắn trưởng môn các phái ngôn ngữ, mới nghe được bọn họ đối thoại, trong lòng có chút rung động một chút. Kỳ Lân Huyết Ngọc, hẳn không phải là thật kỳ lân huyết. Diệp Phàm đều không cảm thấy khí tức cường đại, khối ngọc này chắc chắn sẽ không mạnh như vậy. Nếu như là chân huyết ngọc ai còn lấy ra bán, có điều xác thực nội khí rất cường đại. 20 cái kim tệ giá bắt đầu. Theo Hoàng Hữu Tiên đấu giá sư ra lệnh một tiếng, nhất thời bắt đầu đấu giá lên. Kỳ lân huyết ngọc tuy nhiên đối Diệp Phàm vô dụng, nhưng thật đúng là nói đúng. Vật này đối với mấy cái này cổ võ tu luyện giả hữu dụng, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói đều vô dụng, hoàn toàn cũng là gà mờ. Nhưng đấu giá tại chỗ tiếp tục hỏa nhiệt, rất nhanh các nhà đều xuất thủ xuống tới, mất một lúc cũng đã là đột phá 40 cái kim tệ. Trong lúc đó Diệp Phàm nhìn thấy thần long giáo giáo chủ Nhâm Tiêu Giao xuất thủ, hắn tiên thiên cảnh giới trong cao thủ, Long Vương, Ương Vương cùng Bức Vương cũng còn không có xuất thủ. Tuy nhiên đối loại vật này căn bản không quan tâm, Đỏ Ngọc Chân Nhân cùng Thục Sơn Ngũ Hiệp Hắc Thổ Kiếm Lý Hắc Thắng. Mấy người này đều là Diệp Phàm gặp qua siêu cấp cao thủ, mỗi cái đều là tiên thiên cảnh giới. Bất quá bọn hắn đều không hứng thú, cuối cùng lục 10 cái kim tệ, bị Vạn Phúc Sơn Trang Trang chủ vô xuống đến, môn phái này Diệp Phàm đều chưa từng nghe qua, không nghĩ tới vậy mà có nhiều kim tệ như vậy. Xem ra một số ẩn hành môn phái tại cái này đều muốn nổi lên mặt nước tới. Diệp Phàm hơi ngây người một chút, cũng không có qua quản, dù sao thì một khối kỳ lân huyết ngọc mà thôi, hắn chả không có để ở trong lòng đây. Một quyển thanh tại đây cũng là khai nhan giới, liên tiếp nhìn thấy hai cái vật chân quý, đến thứ ba kiện đồ vật thời điểm, mọi người nín hơi nhìn chăm chú trận bên trong nhìn lấy vải đỏ che đậy đồ, vật. Các loại đem vải đỏ xốc lên thời điểm, ở đây người ánh mắt trừng lớn, đấu giá là một khúc gỗ, chuẩn bị tới nói là Nam Cực Mục. Loại này đầu gỗ sinh trưởng ở Nam Cực cái kia không có một ngọn cỏ địa phương, đối tiên thiên cảnh giới cao thủ mà nói, cục gỗ này ngàn năm khó gặp, Nam Cực cái chỗ kia căn bản không sinh mục, một năm tứ quý đều là sông băng, mà bây giờ lại xuất hiện đầu gỗ khiến người ta điên cuồng. Loại này Nam Cực Mục không phải nhưng có thể liệu trọng thương nhất, còn có thể dùng để luyện chế bảo khí. Truyền ngôn Nam Cực Tiên Ông công tham tạo hóa trước đó, tại Nam Cực trình diện lưu lại Nam Cực Mục, không biết nói tới là thật giả, nhưng xác thực có thể liệu thương đối tiên thiên cảnh giới cao thủ mới có tác dụng. Chuyện này đồ, vật giá thấp đều là 100 kim tệ, căn bản không phải Diệp Phàm có thể đi thăm ra. Ở bên cạnh chỉ có thể ánh mắt đến xem chừng. Cái này Nam Cực Mộc chân không được, có điều khẳng định không phải cái gì Nam Cực Tiên Ông lưu lại, bởi vì Nam Cực Tiên Ông là lao thọ tinh, loại đồ vật này nhất định là ẩn chứa rất lợi hại cường đại sinh mệnh khí tức. Nhưng mà Diệp Phàm lại không cảm nhận được loại sinh mạng này khí tức, Nam Cực Mộc chắc chắn sẽ không gia tăng thọ nguyên, nhưng có thể liệu thương công hiệu so trước đó kỳ lân huyết ngọc đại nhiều. Hiện tại mới sẽ gặp phải bọn họ phong thưởng. Tiên thiên cảnh giới phía trên người thụ thương, cũng không phải phổ thông thánh dược chữa thương cũng có thể trị hết, như loại này Nam Cực Mục đã có thể làm thuốc cũng có thể dùng để luyện chế bảo khí tài liệu. 100 kim tệ trở lên, thì không có bao nhiêu có thể tham gia đi vào. Diệp Phàm nhìn thấy Long Vương, Ương Vương, Bức Vương, Đỏ Ngọc Chân Nhân, Lý Hắc Tháng đều tại tranh đoạt vật này. Bọn họ ra giá đều là 10 cái kim tệ đi lên thêm. 300 kim tệ, ta nói Đỏ Ngọc Chân Nhân, các ngươi Côn Lôn cùng vốn là gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu cái này Nam Cực Mục đi, không bằng liền để ta Hồng Sam đi. Hồng Sam Long Vương là nữ nhân dung mạo lên cùng Đỏ Ngọc Chân Nhân một dạng, đều là xinh đẹp không ít. Hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy Đỏ Ngọc Chân Nhân nói. Ha ha, Long Vương nói giỡn. Côn Luân chúng ta cùng cũng không phải tại châu Nam Cực, đương nhiên thiếu khuyết dạng này bảo vật. Đã các ngươi ra 300 kim tệ, cái kia ta chính là 400 kim tệ đi. Đỏ Ngọc Chân Nhân cười yếu ớt không thèm để ý chút nào, là cao quý Côn Luân cùng trên đấu giá hội làm sao lại thua rơi, vậy liền thật vứt bỏ cái mặt này. Tính toán Long Vương, không cùng Đỏ Ngọc Chân Nhân tranh, xem ra nàng là tình thế bắt buộc. Ương Vương trong lúc nói chuyện rất lợi hại thoải mái dừng tay nói ra, ngược lại là Bức Vương loại kia bén nhọn, âm dương quái khí tiếng nói chuyện, kinh hại đến Diệp Phàm, ha ha nói ra, Đỏ Ngọc Chân Nhân còn thiếu nam tính bạn lữ, không bằng ủy thân làm lão bà cho ta như thế nào. Làm càn, ngươi cái này biển mao xuất sinh, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta đối với ngươi không khách khí. Đỏ Ngọc Chân Nhân sắc mặt khó coi, trợn mắt tròn xoe, hai con ngươi hiển thị rõ lạnh lùng ánh sáng, tùy thời đều có thể đem kiếm ra khỏi vỏ. Ta cao, cái này bức vương có thể à, cũng dám như thế đùa giỡn côn lôn cung người, cũng không sợ rước họa vào thân. Diệp Phàm không khỏi bội phục lên, quả nhiên là xứng đáng bức vương hai chữ này. Hồng Ngọc ngươi đừng tại đây chút hậu bối trước mặt nói mạnh miệng, 10 năm trước đó ta nhìn lén ngươi tắm rửa ngươi cũng bắt không được ta, hiện tại ta cũng là tiên thiên cảnh giới, ta khinh công sớm đã là xuất thần nhập hóa, ngươi càng không thể bắt đến ta. Bức vương tướng mạo quái dị vô cùng xấu, trên mặt có nồng đậm vết sẹo, liền xem như người bình thường nhìn thấy hắn đều sẽ nhịn không được bị hù dọa, huống chi là hiện tại. Tốt hai vị đều nói ít đi một câu, cái này bán đấu giá không còn phải tiếp tục nữa. Sau cùng Lý Hắc Tháng đi ra hòa giải, bức vương lời nói khó mà nói nghe, nhưng hắn khinh công thật sự là đến, không người có thể đuổi kịp hắn. Diệp Phàm không nghĩ tới bọn họ còn có dạng này ân oán, Đỏ Ngọc Chân Nhân cho dù có tâm muốn giết người, lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lên chúng ta thứ tư kiện vật phẩm bán đấu giá, một khối hàm cốc quan tổn hại địa đồ, có dấu thật đạo đức kinh địa phương. Hoàng Hữu Tiên đấu giá sư nói ra, phía dưới Diệp Phàm đứng ngồi không yên à, hàm cốc quan đến từ một cái điển tịch, cái kia chính là sáng tạo ra đạo đức kinh lão tử. Rời khỏi phía tây hàm cốc quan, nói là năm đó lao tử 56 tuổi năm đó từ quan về nhà, quyết định du học. Một ngày này hắn cưỡi lên thanh lưu, trên đường đi qua hàm cốc quan cái này, huyện lệnh ngưỡng mộ hắn chỉ thế an định quyết định lưu hắn lại, nhưng mà cầu treo cao dựng thẳng không cách nào thông hành, lao tử nóng vội như lửa. Cái này thanh lưu biết chủ nhân tâm ý, mở trừng hai mắt, cái đuôi vặn một cái, bốn vo sinh tử vân. Con chủ nhân đằng không mà lên. Dưới thân bỏ đám mây phun trào, xen vào nhau liên tục, từ đông mà tây, tại hàm cốc quan trên không dựng lên một tòa tử sắc thiên kiều. Cứ như vậy thanh lưu trở đi lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan, về phần đi nơi nào không có người biết. Có điều Diệp Phàm suy đoán là khả năng thanh lưu trở đi lão tử đi hướng địa phương là tu chân thế giới, thế nhưng là thuộc sơn chi nạn, vô cùng khó khăn. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 648, Trung Kích Luyện Khí 8 Tầng. Diệp Phàm không biết đến lao tử qua có phải hay không tu chân thế giới, nhưng hàm cốc quan cổ đạo nơi đó tuyệt đối là có vấn đề. Cái này địa đồ vừa ra tới là áp trụ, tổng cộng đập bán đồ thì cái này 4 cái, không có có dư thừa, cái này hàm cốc quan địa đồ. Đối với mấy cái này tới nói hiển nhiên nhất định phải được. Giá thấp 500 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 kim tệ. Theo Hoàng Hữu Tiên đấu giá sư lời nói rơi xuống, Côn Lôn cung cùng Thục Sơn kiếm phái cầm đầu đại phái đều tại tăng giá kim tệ, tranh đoạt cái này theo bọn hắn nghĩ là bảo vật địa đồ. Lưu truyền tại dân gian đạo đức kinh không phải võ đạo pháp môn, truyền ngôn thật đạo đức kinh có thể dị vũ chứng đạo. Cũng không biết việc này thật giả tính. 800 kim tệ. 1000 kim tệ. Cơ hồ đều là lầu 2 người ra giá tại lầu 1 đều không có nhiều người ra giá. Đây không phải bọn họ có thể xuất ra nổi giá cả đến. Diệp Phàm nhìn lấy hữu tâm vô lực à. Bản đồ này chính hắn đều muốn. Nói không chừng còn có thể tìm được thông hướng mặt khác một tầng vị diện phương pháp đây. Minh Tĩnh cùng mình nói qua tại mấy ai trong cổ thành cái kia cái truyền tống trận, có điều đã hư hao, những kim tự tháp đó tạo thành phương vị, hẳn là một cái truyền tống trận, mà lại cái truyền tống trận này nàng nói qua là thông hướng sao hỏa, cái kia chính là nói rõ tại sao hỏa nơi đó cũng có thông hướng kế tiếp vị diện địa phương, cái này cần phải không sai. Hàng Quốc Quan nói cái gì đều muốn đi nhìn một chút, có lẽ có thể tìm tới cái gì cơ quan không thành. Diệp Phàm tối tự suy đoán một chút dù sao hiện tại khẳng định không chiếm được tay, tìm ra được cũng là khó khăn. Gây cấn tranh đoạt bên trong, rất nhanh liền đột phá đến 2000 kim tệ, để Diệp Phàm hơi kinh ngạc một chút, cuối cùng tranh đoạt chỉ có Côn Lôn cung cùng Thục Sơn kiếm phái người, xông phá 3.000 kim tệ cửa khẩu. Cho đến 3.500 kim tệ về sau, Thục Sơn kiếm phái Lý Hắc Tháng bất đắc dĩ thở dài âm thanh xuống tới, từ bỏ lần này tranh đoạt. Luận tài lực căn bản là không có cách cùng cái này Côn Lôn cung so sánh, trơ mắt nhìn lấy Hoàng Hữu Tiên giải quyết dứt khoát, tuyên bố cái này địa đồ bị Côn Lôn cung đặt được. Một buổi đấu giá thì 4 dạng đồ, vật, đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt, hoặc là thua với đối thủ, giống cổ môn tam đại hộ pháp còn có Thục Sơn kiếm phái cũng đều thất bại. Kết thúc, cái này buổi đấu giá còn có trận tiếp theo sao? Cái này đập bán đồ một kiện so một kiện châu A. Không đơn thuần là Diệp Phàm liền mùa quyển thanh đều cảm thấy những vật này chân quý, cũng không phải ở nơi nào liền có thể đạt được. Sẽ không có, cho dù có lời nói cũng là rất lâu sau đó, chúng ta đổ, vật dù sao đã tới tay, thì không thèm quan tâm, vẫn là nhanh lên rời đi cái này đi. Diệp Phàm tự nhiên không dám ở trước mặt mọi người xuất sắc chính mình giới chỉ, cái này tam đại hộ pháp đều quá trâu. Diệp Phàm hiện tại còn muốn tạm thời tránh mũi nhọn, trước đột phá đến luyện khí 8 tầng rồi nói sau. Nếu không Diệp Phàm không phải là đối thủ của bọn họ, ba cái vây công chính mình khẳng định trốn không. Diệp Phàm về phía sau đài giao 30 cái kim tệ, đem đặt ở trong hộp rơi phân quả lấy đi. Hắn mới ra cái này còn chưa tới chân núi liền thấy bên ngoài vậy mà đánh nhau. Hồng Ngọc Chân Nhân cùng Bức Vương hai người trên không trung trượt. Diệp Phàm có chút chấn kinh, cái này cùng ngự kiếm phi hành căn bản khác biệt à, bọn họ thật có thể dựa vào nội khí trượt một khoảng cách, đặc biệt là Bức Vương nhẹ nhõm thật sự là nhanh, đều đã chỉ còn lại có tàn ảnh. Trong hai người khí cuồng bạo giống như đối trùng tại một khối, bốn phía cây cỏ đều bị nội khí chém xuống một chỗ. Tiên thiên cảnh giới cấp chớ đâu à, Diệp Phàm cũng còn không biết đến. Bọn họ tranh đấu địa cấp cao thủ nhìn thấy đều là hai cái nội khí cương đoàn bên trong giao thủ, giống chiếu phim một dạng hoa mắt giống như công kích đối phương. Thật là mạnh á cái này Hồng Ngọc Chân Nhân. Hồng Ngọc Chân Nhân dùng là một thanh kiếm, mang ra quần quận nội khí, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ, sắc mặt lãnh đạo, trước đó bị Bức Vương ác ngữ chạm vào nhau, đã để nàng tức giận, ra tay vô cùng trọng. Bên cạnh địa cấp cao thủ đều chịu đựng không nổi cái này nguồn xung lực, tứ tán né tránh, tu vi thấp người chạy ra xa vài trăm thước địa phương rất sợ bị lan đến gần. Đúng vậy à, may mắn ta thần thức có thể nhìn thấy, không nghĩ tới bọn họ một giây đồng hồ liền có thể xuất thủ hơn trăm lần, tiên thiên cảnh giới thật mạnh như thế à. Một quyển thanh nếu không có có thần thức đều không thể nhìn thấy, có điều nàng thần thức quá yếu, không thể nhìn quá rõ ràng. Bốn phía núi đá đều bị kinh khí đánh rớt, thoáng qua ở giữa một cái đỉnh núi đều bị gọt đi một góc, đã đến gây cấn tình trạng. Hồng Ngọc ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân, ngươi cái này hôm nay là muốn giết ta à? Bức Vương trên bờ vai bên trong một kiếm xuống tới, máu tươi chảy ròng, lúc này đem nhẹ nhõm phát huy ra qua, cấp tốc chạy ra nàng kinh khí vòng trong tiêu diệt, đi ra ngoài mấy chục mét địa phương. Ánh mắt nhìn Hồng Ngọc Chân Nhân đều có chút tim đập nhanh. Ngươi có bản lĩnh đừng chạy a, không phải không sợ ta sao? Hồng Ngọc Chân Nhân không có đuổi theo, nhìn thấy Bức Vương trốn sau khi ra ngoài, cười nhạt một chút, ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, biết không có khả năng giết hắn, bên cạnh Long Vương cùng Ngưng Vương đều đang nhìn đâu, có điều làm bị thương hắn cũng coi là thu chút lợi tức, để hắn đến xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ta thương thế kia ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Bức Vương thụ thương lái chính mình khinh công rất nhanh không thấy, Long Vương cùng Ưng Vương lần lượt rời đi, coi không vừa mắt. Diệp Phàm sau khi xem xong cũng sớm liền rời đi cái này, trở lại chính mình bên trong tứ hợp viện, lần này cũng không tính là không có thu hoạch gì. Diệp Phàm muốn bế quan luyện chế tử nguyên đan, có được tài liệu chỉ có một phần. Mà lại cái này rơi phân quả 30 năm mới thành thục một cái A, đối Diệp Phàm tới nói hiện tại cầm lấy đi trồng, cũng không có khả năng mọc ra, liền xem như có tụ linh trận cũng không có khả năng. Cho nên chính mình cơ hội chỉ có một lần, Diệp Phàm biết rõ lần này luyện chế chỉ có thể thành công. Đem tài liệu đều sau khi chuẩn bị xong, Diệp Phàm bắt đầu luyện đan, đem những tài liệu này đều tách ra về sau, dùng trúc long hỏa để thuần đến không có tạp chất thời điểm, lại hướng bên trong hắn phụ trợ linh thảo, gian phòng bên trong truyền đến đan mùi thuốc. Lô đỉnh bên trong Diệp Phàm đánh ra từng đợt hỏa nguyên, miệng bên trong nuốt đan dược, khôi phục chân khí dạng này đi qua mấy ngày, trong lò đan rốt cục nhan sắc phát sinh biến hóa. Từ nguyên đan quá trình luyện chế cần rất chậm, không phải vậy dễ dàng nổ lô, cái kia đến lúc đó thì phí công nhọc sức. Một tuần sau Diệp Phàm nhìn thấy trong lò đan đan dược dần dần thành hình, lúc này mới đi kết đan. Vâng! Đan lô trực tiếp mở ra một hạt tử sắc đan dược từ bên trong bay ra ngoài, cường đại đan dược khí tức bị Diệp Phàm tóm vào trong tay. Nhìn một chút Diệp Phàm liền biết đan dược này chí ít có thể lấy để cho mình đột phá, không có luyện chế thất bại. Kể tại luyện khí thất tầng đỉnh phong lâu như vậy, Diệp Phàm là thời điểm nên phục dụng đan dược đột phá. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh xuống tới Diệp Phàm bắt đầu chuẩn bị xông vào luyện khí 8 tầng. Há miệng nuốt xuống đan dược, một cỗ dược lực hóa thành tử sắc dòng nước gấm trong đan điền bốc cháy lên, cái này khiến Diệp Phàm bản thân không mạnh chân khí. Trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, chân khí bắt đầu tụ tại kinh mạch, không ngừng xông vào nếm thử đột phá tầng này hàng rào. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 649, Thập Nhị Thiên Nhẫn. Tầng này hàng rào trực tiếp không cách nào đánh vỡ, sau đó tại tử sắc dòng nước gấm lôi kéo dưới, chân khí không ngừng đem kinh mạch mở rộng về sau. Không phải nhưng có thể tụ tập càng nhiều linh khí, mà lại hàng rào càng ngày càng yếu kém. Để đặt tại Diệp Phàm trước mặt linh thạch đều bị hắn nắm tại trên lòng bàn tay, điên cuồng hút nhập linh khí lớn mạnh chân khí trong cơ thể, kinh mạch mở rộng khoảng chừng gấp đôi về sau, có thể nhìn thấy chính mình kinh mạch chân khí giống em bé cánh tay lớn như vậy, cho đến Diệp Phàm cảm giác kinh mạch chân khí giống một dòng lũ lớn manh thu phiền đẩy đi ra. Luyện khí 8 tầng hạm trực tiếp bị hoanh phá. Diệp Phàm cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến một cỗ cường đại khí tức, không phải nhưng mình thần thức mạnh lên không ít, ý niệm cuồng phún ra ngoài, sau khi đột phá loại kia lục thức thoải mái cảm giác, phảng phất hết thể đều minh lãng, trước đó chạm không tới đổ, vật theo nhau mà đến. Đây chính là luyện khí 8 tầng A, thật thật cường đại A, tiên thiên cảnh giới có thể nhất chiến. Diệp Phàm vừa mới đột phá đến luyện khí 8 tầng, lại hấp thu một ít linh thạch củng cố một chút cảnh giới về sau, mở ra nhìn lại linh thạch đã tiêu hao mấy chục hỏa, quả nhiên càng đi về phía sau tu luyện, linh thạch cần quá nhiều. Cũng không biết về sau qua tu chân thế giới bên trong, cần nhiều linh thạch như vậy sao? Diệp Phàm, ngươi rốt cục đột phá đến luyện khí 8 tầng, thật quá tốt. Một quyển thanh thay Diệp Phàm cảm thấy cao hứng. Hắn thực lực đột phá có thể đi đem đồ, vật thu hồi lại. Liền xem như sư vương cùng Dương Đỉnh Thiên trở lại Bắc Môn Đường, chúng ta đều không cần e ngại. Diệp Phàm không biết bọn họ lúc nào có thể trở về, nhưng mình bây giờ sau khi đột phá muốn đi làm sự tình, tìm tới Mộc Linh Châu lại nói. Châu Âu đến lúc đó lại đi, Mộc Linh Châu đối Diệp Phàm tới nói quá quan trọng. Làng nhị dạ cổ nổ hạ. Sau khi đột phá Diệp Phàm thừa đi máy bay, bí mật tiến về Nhật Bản Tokyo. Làng nhị dạ cổ nổ hạ cần phải gì dồ ạ sổ biết ở nơi nào, cho nên tìm hắn thích hợp nhất. Buổi sáng từ phi trường xuất phát, cho đến buổi chiều Diệp Phàm mới vừa tới Tokyo. Diệp Phàm đi tới nơi này cũng đã là thông báo gì dồ ạ sổ đến đây, trước đó hắn xử lý 20 tên nhị dạ việc này, hiện tại hẳn là không người biết đây. Phi trường đến về sau, Diệp Phàm từ phòng VIP bên trong thông đạo đi tới, liền thấy mặc đồ tây dị rổ ạ sổ chờ chính mình. Diệp Phàm nhìn thấy hắn thì cười nhất thời nói ra, gần nhất thế nào không có người nào phát hiện đến a? Loại sự tình này đều ngăn cách mấy tháng hẳn là không có người phát hiện đến đi. Diệp tiên sinh, tuy nhiên còn tại tìm nhưng cũng không phát hiện cái gì dị thường, trong khoảng thời gian này cảnh giới tính đều trầm tĩnh lại. Không biết Diệp tiên sinh lần này đến đây, vẫn là vì chuyện này sao? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Di dồ ạ sổ cung kính hỏi. Người ngươi vẫn cho ta sưu tập, lần này ta đột phá đến tương đương với các ngươi nơi này thiên nhẫn cấp bậc, cho nên thiên nhẫn phía dưới cũng là đồ xác. Bất quá ta tới này là tìm kiếm Mộc Linh Châu, ngươi hẳn phải biết Mộc Linh Châu rơi xuống A. Diệp Phàm hỏi cái này nơi mấu chốt, nếu như ngay cả hắn cũng không biết liền muốn qua chính mình tìm. Diệp tiên sinh chúng ta trên xe rồi nói sau. Nơi này dù sao cũng là người tạp Diệp Phàm theo hắn sau khi lên xe. Dì dồ ạ sổ trong xe trịnh trọng nói ra, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi muốn đi tranh đoạt cái này Mộc Linh Châu rất lợi hại phiền phức, bởi vì nó tại địa phương là làng Ní Giả Cổ Nổ Hạ, trừ chúng ta năm đại nhẫn giả gia tộc, làng Ní Giả Cổ Nổ Hạ cũng là lớn nhất địa phương, nơi này có một Diệp thập nhị nhẫn đều là thiên nhẫn cao thủ. Nói đến dì dồ ạ sổ sắc mặt rất khó coi, 12 cái thiên nhẫn tại làng Ní Giả Cổ Nổ Hạ, muốn chiếm lấy đồ, vật cái này cỡ nào khó a? Diệp Phàm đều bị giật mình, 12 cái thiên nhẫn cái này cũng trâu đi, chính mình cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới cao thủ, tại Nhật Bản nơi này vẫn tồn tại 12 cái thiên nhẫn, cái này làng Nì Dạ Cổ Nổ Hạ thật sự là ngọa hổ tàng long địa phương, khẳng định không thể coi thường a. Chuyện này xem ra chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức mạnh a. 12 cái thiên nhẫn đều có thể đem chính mình cho lưu lại, huống chi bọn họ một dạng đều là sở hữu dị năng, cái này dị năng thi triển ra đều rất lợi hại phiền phức. Ở nơi nào? Đi trước ngươi nơi đó rồi nói sau. Diệp Phàm cảm giác phải cần tốt hảo kế hoạch một chút, đây đều là dị năng giả, nếu như sử dụng là thổ độn phù khẳng định sẽ bị phát hiện, cho nên biện pháp phải cần dùng một loại khác. Ngay tại Osaka bên trong một diệp trên trấn, đến lúc đó ta sẽ tới ngài đi qua. Jizo Aso không biết Diệp Phàm muốn Mộc Linh Châu làm gì, nhưng vẫn là nói ra làm sao tiến về. Đến Jizo Aso nhà về sau, Diệp Phàm hơi chút nghỉ ngơi, quyết định dùng long huyết đến luyện chế phụ lục. Long huyết đẳng cấp so với bình thường yêu thú đều cường hắn nhiều, cái này nếu là luyện chế ra đến phụ lục, khẳng định mạnh không ít, ít nhất là cao cấp phù lục. Diệp Phàm không muốn đắc tội đến bọn họ, 12 cái thiên nhận hắn chỉ có thể đào thoát, luyến tiếp tục đánh tất bị kéo chết cho nên biện pháp này không làm được. Dì dồ ạ sô nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà trong sánh đường vẽ lên phù lục, hơi kinh ngạc về sau khôi phục lại bình tĩnh xuống tới. Tấm bùa chú này Diệp Phàm cảm thấy đều có long ngâm ở bên trong, không nghĩ tới bị chính mình dùng qua vẽ bùa. Có điều chỉ dám dùng một long huyết, nói nhiều lá bùa trực tiếp thiêu hủy. Không biết có thể thành công hay không a, qua làng Nì Dạ Cổ Nổ Hạ nhìn một chút lại nói. Diệp Phàm vẽ bùa sau khi kết thúc trong đêm để dì dồ ạ sổ lái xe đi Osaka. Trên đường cũng là đang suy nghĩ còn có cái gì hắn biện pháp, nhưng 12 cái thiên nhẫn quá lợi hại, đoán chừng liền thổ độn phù đều có thể phát hiện. Không biết dùng long huyết có thể hay không phát hiện đến, cho dù là vài phút cũng đầy đủ Diệp Phàm đến cướp đoạt. Rạng sáng thời điểm Diệp Phàm đến Osaka Mộc Diệp trên trấn, lại tới đây Diệp Phàm thì ngửi được nồng đậm một cỗ mộc khí khí tức, nơi này đều là rừng già rậm rạp, ở chỗ này tồn tại một cái trấn quá khiến người rất ngạc nhiên. Diệp Phàm đến nơi này liền để dì dồ ạ sổ chính mình trở về, miễn cho ở chỗ này bị sinh nghi. Nếu như mình không thành công liền chạy, dì dồ ạ sổ có thể là mình thay mắt, nếu như hắn bị người cho diệt trừ đối Diệp Phàm tới nói sẽ là một cái tổn thất rất lớn đây. Dì dồ ạ sổ chính mình cũng muốn đi, nơi này không phải hắn có thể tới, chính mình chẳng qua là cái thượng nhẫn mà thôi, thiên nhẫn ở giữa sự tình căn bản không phải hắn có thể đi nhúng tay. Hắn sau khi đi Diệp Phàm tại đêm tối ở giữa từ trên trấn hướng phía làng Nì Dạ Cổ Nổ Hạ xuất phát, bởi vì đã thấy một khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là cái thôn kia không sai. Cái thôn này rất lớn có mấy ngàn người, Diệp Phàm trên đường đi đi vào trong thôn này thần thức không ngừng hướng phía bên trong nhìn lại. Diệp Phàm nhìn thấy làng Nì Dạ Cổ Nổ Hạ bên trong có một tòa tế đàn, mà tế đàn bốn phía tồn tại 12 cái bế quan Nì Dạ. Cái này 12 cái nỉ giả cũng là thiên nhẫn, không biết vì cái gì thủ hộ lấy cái tế đàn này, tại chính giữa tế đàn chỗ không có để đó Mộc Linh Châu. Nóa, cái này Mộc Linh Châu chẳng lẽ không tại cái này sao? Diệp Phàm cảm giác được cái kia tế đàn rất lợi hại, cổ quái tựa hồ có thể triệu hoán đi ra đồ vật, dù sao hắn thần thức không dám ở tế đàn lên nhìn lại. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 650, Tế Thiên. Mục Linh Châu không tại tế đàn bên trên, cái này 12 cái thiên nhẫn tại cái này, chính mình lại không thể tới, thật chẳng lẽ không công mà lui. Diệp Phàm quyết định tạm thời không mạo hiểm đi vào, vẫn là trước tìm kẻ chết thay ngụy trang một chút tiến đi tìm hiểu tin tức đi. Ý nghĩ vừa tới, Diệp Phàm liền thấy một Diệp thôn có người từ bên trong đi tới, một nam một nữ tại nơi rừng rậm ngồi bất nhã sự tình đến. Đây quả nhiên tại Nhật Bản chỗ nào đều như thế à, ở cái địa phương này cũng đều có. Nam dài đến không tính xấu cũng là sống mũi bao quát một điểm, nữ nhân lời nói nhìn có điểm giống Kinh Hương. Diệp Phàm không có việc gì các loại lên, cho đến hai người kết thúc về sau, nữ nhân trước quay về một Diệp trong thôn, mà nam nhân xách quần đi ở phía sau. Hắn chậm rãi đi tới, hiển nhiên cũng không thấy mặt đất một đoàn bóng dáng dựa vào đến. Chờ hắn phát hiện lúc sau đã bị Diệp Phàm gõ ngất đi. Diệp Phàm giải quyết hết người này về sau, biết mình muốn tin tức, nhất thời từ nơi này rời đi trở lại một Diệp trong thôn. Thôn làng còn rất đại, Diệp bình thường biết mình ở nơi đó, là bên trong một gian một tầng ốc xá. Nam tử này tên là Mị Dạ Dạ Kỳ Dạ Mạ Đạ, cùng nữ hải kia căn bản không phải người yêu quan hệ, dựa theo hiện ở trong nước cách gọi cái kia chính là bằng hữu. Vê ao, bạn, cho nên Diệp Phàm cảm thấy đều rất bình thường, hiện ở chỗ nào không có cái này, đều là rất lợi hại hiện tượng bình thường, Diệp Phàm không đi bình luận cái này. Dù sao cảm thấy cái này còn có thể tiếp nhận, trở lại chính mình ốc xá bên trong ở lại, bị chính mình đánh ngất xỉu người ném tới trong chữ vật giới chỉ, để hắn ngủ 10 ngày nửa lượng tháng. Diệp Phàm tại hắn cái này bên trong căn bản không có được cái gì có giá trị manh mối, thật sự là có chút đáng tiếc. Mục Linh Châu đến họp ở nơi nào đâu, đến ai biết được. Diệp Phàm không phải không dùng thần thức nhìn qua, nhưng là lần trước dung hợp sau Linh Châu, hắn đều không kích phát một chút năng lượng đây. Nói một chút nhìn có thể hay không cảm ứng được vị trí, hẳn là sẽ lẫn nhau cảm ứng được đi. Diệp Phàm đưa vào một đoàn chân nguyên đi vào. Ba Linh Châu hợp thể sau bắt đầu rung động mạnh mẽ lên, bị Diệp Phàm gắt gao ngăn chặn. Diệp Phàm hai con ngươi sáng lên, miệng bên trong kinh hô, thật là có phản ứng à, có điều cái phương hướng này, hẳn là tại một Diệp thôn phía đông, cái kia chẳng phải vẫn là thập nhị thiên nhẫn cái chỗ kia sao. Quản chẳng phải nhiều, Diệp Phàm đi theo cố này cảm ứng, đi vào cự mục nơi xa, xa xôi nhìn lấy cái này cự mục. Đại khái có thể nhìn ra cần phải một Linh Châu thì ở cái này cự mục bên trong. Bên cạnh cũng là bọn họ tế đàn A, thập nhị thiên nhẫn cách xa nhau không xa, không đến vài trăm mét khoảng cách, Diệp Phàm xuất thủ tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Dạng này trực tiếp xông lên đi làm phương pháp khẳng định không làm được, Diệp Phàm cũng sẽ không như vậy đi làm. Diệp Phàm vẫn là nhịn xuống sau cùng, chuẩn bị suy nghĩ tiếp hắn biện pháp. Khẳng định như vậy là không làm được. Ở cái này một Diệp thôn ngủ một đêm, đến hừng đông về sau, Diệp Phàm lên nhìn thấy hắn các nỉ dạ sáng sớm thì đi tu luyện, bắt đầu nếm thử luyện võ, để cho mình dị năng đạt được khai phát. Muốn thuần thục nắm giữ dị năng cần muốn đổ ra mồ hôi cùng nỗ lực, không có cái này ngay từ đầu thì có dị năng, trừ phi là thiên tư hơn người. Diệp Phàm không biết bọn họ là dạng gì tu luyện đường đi. Nhưng cùng luyện võ hẳn là không có kém bao nhiêu. Còn không đi a, tại cái này tế đàn lên chẳng lẽ là bế tử quan a? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, nhìn lấy cái này thập nhị thiên nhẫn nhắm lại đôi mắt, không ngồi ở kia cũng không dậy qua, tựa hồ mặc kệ là chuyện gì cũng không thể gây nên bọn họ chú ý. Nếu như vẫn luôn không đi lời nói, vậy mình cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Ngay tại Diệp Phàm dạng này tâm cảm thán thời điểm, đột nhiên truyền tới một tin tức, ngày kia là làng nhì dạ cổ nổ hạ sinh nhật thời gian, đến lúc đó sẽ có lễ mừng. Cái này lễ mừng cần phải những ngày này nhẫn sẽ rời đi một số đi. Hàng năm lễ mừng đều sẽ từ cái này thiên nhẫn đến chủ trì, cho nên đối Diệp Phàm tới nói là một tin tức tốt. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Quân, ngươi làm sao còn ở nơi này, ngày kia cũng là lễ mừng, trong thôn đều cho ngươi đi qua hỗ trợ, cho ngươi đi làm ẩm thực. Diệp Phàm còn tại cảm khái thời điểm, bỗng nhiên có người phía sau đập hắn một chút, vừa vặn xoay qua chỗ khác nhìn thấy người này, tự nhủ nấu cơm sự tình. Diệp Phàm không có nghĩ đến cái này, Mỹ Dạ Dạ Kỳ vẫn là cái đầu bếp, người khác đều không có, duy chỉ có hắn bị gọi đi làm cơm. Ngươi ngay cả ta cũng không biết ta, có phải hay không nao tử xấu, ta là Tạ Nạ Cả Quân, hiện tại mau chóng tới, cho ngươi đi nấu cơm đâu. Tạ Nạ Cả Quân trong ấn tượng hẳn là Mỹ Dạ Dạ Kỳ ra mà mổ tổ bằng hưu, nếu không cũng không có khả năng nói như vậy. Diệp Phàm cái gì cũng không nói, hướng phía trong thôn nhà bếp đi đến. Cái đồ chơi này Diệp Phàm căn bản đều chưa làm qua à, cho nên hoàn toàn không biết, có điều diễn đều phải diễn tiếp, không phải vậy thì lộ tẩy. Tranh thủ thời gian tới A Mỹ Dạ Dạ Kỳ Quân, ta chỗ này còn cần ngươi đến phụ một tay. Có lỗi với ta cái này đến giúp đỡ. Diệp Phàm sắc mặt thật có lỗi nói ra, sau đó cùng theo lấy bọn hắn hỗ trợ qua, nguyên lai nấu cơm không phải mình, mà là người khác. Bên cạnh mình phụ một tay mà thôi, Nhật Bản thực vật cũng rất đặc biệt, trừ cái này ẩm thực còn có hán. Cho nên một bên nhìn lấy hiện học, dù sao đều không có có gì khó, làm đều là một số sushi, cũng là đem vẩy lên giấm cơm bóp thành một ngụm có thể ăn hết cơm nắm, sau đó lại xoa lục mù tạc, để lên mới mẻ sashimi, chính là chỗ này sushi cách làm. Sau đó cũng là thịt dê nồi lẩu. Con lươn các loại hải sản chế tác, Nhật Bản vốn chính là một cái Nhật Bản, ăn hải sản người nhiều nhất. Ở chỗ này đều hình thành một loại ăn uống văn hóa, Diệp Phàm hiện học ngồi, ngày kia lễ mừng hẳn là tiệc đứng hình thức, đến lúc đó có thể chính mình đi lấy. Diệp Phàm một ngày này đều đang bận rộn còn sống cũng ăn không ít thứ đâu, Nhật Bản mỹ thực nói đến ngã cũng khá, cái này một Diệp thôn rất có tiền. Cơ hồ ở chỗ này Diệp Phàm đều thấy qua cổ bệ bò bít tết, còn có đến từ chỗ khác mỹ thực. Ban đêm thời điểm, nữ nhân kia tìm đến Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm ở tại trong phòng bếp đều không ra, lấy sau cùng chính mình không có cách, biết những ngày này hắn đều rất lợi hại gian khổ. Ngày kia rất nhanh liền đến, cũng cơ hồ tại một ngày này Diệp Phàm thần thức nhìn thấy cái kia 12 cái thiên nhẫn bên trong cơ hồ đều đứng lên. Ngồi bất động lâu như vậy, hiện tại đứng lên đối Diệp Phàm tới nói đều có chút rung động, bọn họ một chút việc đều không có, như cái đại tế ti ở chỗ này, bọn họ tế đàn không phải lần này lễ mừng. Lễ mừng 12 người cùng một chỗ chủ trì, mà lại địa phương ngay tại một Diệp thôn một cái trên đá lớn, hiển nhiên đồ, vật đều chuẩn bị kỹ càng tế thiên. Nơi này cách cự một còn rất xa, đối Diệp Phàm tới nói bọn họ tế thiên thời điểm. Chính mình liền có thể hành động, tế thiên thời điểm bọn họ là không thể đầy đủ bên trong gãy xuống, nếu không lời nói khinh nhờn thần linh, đến lúc đó hạ xuống thai ách, đối bọn hắn một Diệp thôn tới nói là thai họa ngập đầu. Xem ra nơi này cũng là chú trọng nghi thức a. Diệp Phàm thì ở phía xa chờ lấy bọn họ tế thiên, 12 người đi lên đến trên đá lớn bắt đầu chuẩn bị tế thiên dùng đồ, vật. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.